Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không nhất thiết phải nói dối, nói thật cũng có thể gạt người. Cuối cùng, Yêu Đế hừ một tiếng, không nói gì, dẫn theo Tứ Hung rời đi. Trên băng sơn xa xa, Đoan Mục Chánh nhìn thấy cảnh tượng này, thở dài một hơi, trận chiến này cuối cùng kết thúc, kết quả còn tốt, vẫn nằm trong phạm vi dự đoán. Tiếp theo, ngươi định làm gì? La Phong suy nghĩ một chút, nói, ta muốn đi gặp Công Tôn Long, đã đến lúc nên thăng bài. Quy 1, chương 1162, con đường tương lai. Bầu trời đêm tĩnh lặng, vầng trăng sáng rọi cao, không một gợn mây đen che khuất. Mưa phùn như tơ, rơi nhẹ nhàng, như có như không, chạm vào gương mặt người, mang theo chút hơi ấm, như bàn tay người yêu vuốt ve. Trong đình bát giác nhỏ xinh trên hồ, một bàn vung bày hai chén trà, còn nghi ngút khói, như vừa mới rót, nhưng trong đình chỉ có một người, chính là Công Tôn Long. Hai tay ông khẽ gãy dây đàn tranh, ngân lên khúc hát muộn trên thuyền cá. Ngoài đình, trên trấn, nhà cửa san sát, ánh đèn lung linh, tạo nên khung cảnh yên tĩnh mà thanh bình. Tiếng trẻ con nô đùa vang vọng, hòa quyện vào không gian tĩnh lặng, tạo nên một bầu không khí an nhiên, bao phủ cả đình trong một lớp màn lụa êm ái. Khi giai điệu cuối cùng của hát muộn trên thuyền cá kết thúc, trong đình xuất hiện thêm một người, Công Tôn Long đưa tay ra hiệu. Trà này rất đắng, đắng đến nỗi khiến người ta muốn phun ra ngay lập tức. Nhưng ẩn sâu trong vị đắng ấy lại là một chút ngọt ngào, chỉ cần bạn nếm kỹ mới có thể cảm nhận được. La Phong ngồi xuống vị trí dành cho khách, cầm chén trà còn ấm nóng lên, nhấp một ngụm, vị đắng chát khiến ông hơi nhíu mày, nói, người pha trà này chắc hẳn đã trải qua một chuyện khiến ông ta vô cùng hối hận, nên mới pha trà đắng như vậy, khiến người ta muốn vứt bỏ nó đi, pha lại một ly khác. May mắn, cuối cùng khổ tận cam lai, mặc dù vị ngọt rất nhạt, nhưng đối với người pha trà ấy, lại là sự cứu rỗi. Công Tôn Long mỉm cười, không nói gì, như đang ám chỉ La Phong, điều đó vẫn chưa đủ. La Phong uống hết chén trà, đặt nó lên bàn, nhắm mắt lại, như đang hồi tưởng dư vị ngọt ngào ấy. Sau một lúc, ông đột nhiên mở mắt, ánh mắt lóe lên tia sáng, gằn từng chữ một, ngươi đến từ tương lai. Công Tôn Long bật cười, cười rạng rỡ, như một đóa hoa nở rộ, phóng thích hết năng lượng tích tụ bấy lâu, ông hé miệng nói, xem ra, ngươi đã hiểu. La Phong hơi kinh ngạc, ngươi có thể nói chuyện. Trước đây không thể, chỉ đến bây giờ mới có thể. La Phong suy tư một lát, rồi giật mình nói, thì ra là vậy, điều này giải thích được rất nhiều điều nghi ngờ, bởi vì việc này đã từ không biết biến thành đã biết, nên gông xiềng trên người ngươi đã giảm bớt. Công Tôn Long có thể gật đầu, nhưng La Phong biết mình đã đoán đúng, đối phương không phải không muốn trả lời, mà là không thể trả lời. Mặc dù theo sự hiểu biết của bản thân tăng lên, gông xiềng trên người đối phương sẽ ngày càng ít, nhưng trừ phi quay về điểm thời gian đó ở tương lai, nếu không, gông xiềng vẫn sẽ tồn tại trên người đối phương, có những việc là lệnh cấm, tuyệt đối không thể làm, dù là thừa nhận hay phủ nhận, cũng không thể đưa ra câu trả lời, bao gồm gật đầu, ám chỉ, hay bất kỳ thủ pháp nào khác. La Phong lấy ra thông thiên cổ thư. Đặt nó sang một bên, hỏi, liệu con người có thể quay về quá khứ, thay đổi tương lai? Thông thiên cổ thư khẳng định, không thể, ít nhất là dưới pháp tắc 3000 đại đạo hiện hữu, điều đó không thể thực hiện được. Đây là quy luật do Song Thánh Hồng và Hoang quyết định, tất cả mọi người phải tuân thủ. Có lẽ ở thế giới khác, vận mệnh của họ cho phép cường giả nghịch chuyển lịch sử quá khứ, nhưng ở đây thì không. Bất kỳ chư thiên vạn giới nào bị bao phủ bởi 3000 đại đạo của vị diện này, đều phải tuân theo những quy luật này. So với các thế giới tạo hóa khác, 3000 đại đạo của vị diện này có hạn chế nghiêm ngặt hơn, áp chế đối với người tu hành cũng mạnh hơn nhiều. Thánh nhân cũng không được. Không được, hoặc là đi đến thế giới tạo hóa khác, hoặc là thách thức quyền hành của Hồng và Hoang, thay thế vị trí của Sáng Thế Giả. Vậy người trước mắt này cần giải thích như thế nào? Thông thiên cổ thư im lặng một hồi, rồi dùng giọng điệu nghiêm túc chưa từng có nói, thật sự là ông ta đã quay về quá khứ, nhưng ông ta chưa chắc đã thay đổi tương lai. Nói sao? Người đặt câu hỏi là Công Tôn Long. Có hai cách để quay về quá khứ, một là quay về quá khứ của thế giới song song, không liên quan đến thế giới cũ của bạn, tự nhiên bạn có thể thay đổi nó như ý muốn. Cách thứ hai là đầu thai, ý thức của bạn xuyên việt về quá khứ, trở thành nhân vật trong quá khứ, nhưng cũng không thể quay về tương lai. Trong trường hợp này, nghi vấn lớn nhất xuất hiện, liệu bạn có thực sự đến từ tương lai? Có lẽ bạn chỉ là mơ một giấc mộng tiên tri, trong giấc mơ bạn đã trải qua một khả năng nào đó của tương lai, rồi bạn tin là thật, cảm thấy mình thực sự đến từ tương lai. Nhưng rốt cuộc là trang chu mộng điệp, hay là điệp mộng trang chu? Bạn có bằng chứng nào chứng minh bạn đến từ tương lai? Ta thực sự không có bằng chứng, Công Tôn Long ngượng ngùng thừa nhận, thở dài nói, ta ngược lại hy vọng ngươi nói đúng. Tướng, nếu như vậy, tương lai, chưa từng có qua mới là tốt nhất. La Phong hỏi, nhưng ông ta dường như chịu một số hạn chế, tạm gọi là lực sửa đổi lịch sử. Theo suy đoán của ta, ông ta chỉ có thể vạch ra những gì đã xảy ra, chứ không thể chỉ rõ những gì chưa xảy ra. Vì vậy, những lời nhắc nhở của ông ta đối với ta đều là gián tiếp, không phải nói thẳng. Được cái này, luôn phải mất cái kia, đó là một cuộc trao đổi công bằng, phải không? Chúng ta có thể giả định một khả năng, ông ta tình cờ tiếp xúc với một mảnh vỡ thời gian, nhìn thấy một nhánh tương lai, sau khi tỉnh lại lầm tưởng mình đến từ tương lai. Bởi vì sức mạnh của mảnh vỡ thời gian quá mạnh mẽ đối với người bình thường, nên ông ta phải trả giá, đó là không thể nói cho người khác biết những gì ông ta đã thấy trong giấc mơ. La Phong suy nghĩ, lần trước ta quay về thế giới quá khứ, không hề bị hạn chế. Cái đó căn bản không thể gọi là quay về quá khứ, nhiều lắm là du lịch một ngày trong quá khứ. Hơn nữa, hành động của bạn không phải là thay đổi quá khứ, trái lại, bạn muốn thực hiện nghĩa vụ lịch sử, hoàn thành nhiệm vụ, không hề thay đổi dòng thời gian, đương nhiên sẽ không bị hạn chế. Như vậy cũng không phải là không hợp lý. La Phong không xoắn xuýt vấn đề này, Công Tôn Long có thực sự đến từ tương lai hay không không quan trọng, dù là ông ta nhìn thấy tương lai trong mảnh vỡ thời gian, hay thực sự trải qua tương lai đó, ít nhất những thông tin ông ta cung cấp là thật. Ta trước tiên ở đây, thay mặt Quy Khư giáo, Thái Thượng giáo, và tất cả người dân thiên hạ, cảm ơn ngài đã cung cấp cho ta 4 thông tin về ma đế. Hôm qua, chúng ta có thể trọng thương ma tộc, giết chết một ma đế, khiến âm mưu của ma tộc tan thành mây khói, tất cả đều là công lao của ngài. La Phong cúi đầu, là người thông minh, ông hiểu rõ ý nghĩa của một thông tin quan trọng. Ma tộc thất bại không phải do trí tuệ kém, cũng không phải do sức mạnh yếu, đơn giản là bởi vì đối thủ đã biết trước kế hoạch của họ. Bất kể trí giả tài ba đến đâu, nếu kế hoạch của mình bị đối thủ biết trước, mà bản thân lại không hề hay biết, thì bất kể kế hoạch đó tinh vi đến đâu, cũng vô nghĩa. Mỗi bước đi của La Phong đều nhắm vào kế hoạch của ma tộc, hai giáo cự phách dùng thế thân thuật, lôi kéo yêu đế giúp đỡ, tất cả đều đánh vào điểm yếu chí mạng của ma tộc, nên mới có thể khiến họ thất bại hoàn toàn như vậy. Mấu chốt của tất cả là tờ giấy nhắc nhở đó, đối với trí giả, thông tin chính là vũ khí sắc bén nhất. Công Tôn Long thẳng thắn nhận lời cúi đầu, ông biết mình xứng đáng được nhận nó. La Phong lại ngồi xuống, nói, ta có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ngài, đầu tiên, cũng là câu hỏi ban đầu, liệu ngài có phải là người đã dẫn dắt những đệ tử rời khỏi Quy Khư giáo, hướng dẫn ta gia nhập Lục Đạo Tông? Đúng, chính là ta. Công Tôn Long thừa nhận. Quả nhiên, như vậy, theo ngài nhìn, tương lai, ta là đệ tử của Quy Khư giáo, nghĩ đến 89/10 sẽ gia nhập môn hạ của Phương Hồ Phong. La Phong nhớ lại lời chỉ dẫn của Huyết Quyên lão nhân, nếu ông thực sự gia nhập Quy Khư giáo, chắc chắn sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của Phương Hồ Phong. Tuy nhiên, Công Tôn Long lại lắc đầu, không, trong tương lai mà ta trải qua, ngươi là đệ tử của Thái Thượng giáo. Mặc dù ngươi sẽ gặp người dẫn dắt của Quy Khư giáo, nhưng trước khi đến Quy Khư giáo, các ngươi gặp phải một tai nạn, người dẫn dắt này gặp chuyện không may, bị một tán tu thèm muốn công pháp của Quy Khư giáo giết chết. Các ngươi cũng suýt bị giết, may mắn một trưởng lão của Thái Thượng giáo đi ngang qua, thuận tay đuổi tán tu đi, sau đó tình cờ, ông ta nhìn thấy lá thư La lão gia tử để lại cho ngươi, biết được duyên phận của ngươi với Thái Thượng giáo, nên đã quyết định đưa ngươi về Thái Thượng giáo. La Phong nghe vậy, im lặng hồi lâu. Thông Thiên cổ thư cười nhạo, lão gia tử để lại cho ngươi lá thư này, căn bản không có tác dụng gì, khi ngươi mở ra nó, ngươi đã biết được sự thật. Từ góc độ của nét chữ này thật sự rất thất bại, nhưng hiện tại xem ra, nét chữ này lại có tác dụng, chỉ là không phải ở dòng thời gian hiện tại, mà là ở một dòng thời gian khác. La Phong hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Công Tôn Long nói, hiện tại, ta không còn chỗ nào không hiểu nữa. Không trách ngươi lại đến giúp ta, bởi vì ngươi và ta có mối lương duyên sâu sắc, mà trong Thái Thượng giáo, chỉ có một người có liên quan đến ta, ngươi chính là Diệp Tri Thu. Công Tôn Long lại cười, cười lớn, cười đến mức rất vui vẻ, như nghe được một trò cười buồn cười nhất trên đời, thậm chí ngay cả dung nhan cũng không để ý tới. Hắn phát ra tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông, nét mặt tươi cười lại lộ ra một tia quyến rũ. Sai, ta không phải Diệp Tri Thu, mà là Diệp Chi Thu, em trai của ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1163, tương lai tử thần. Sự nghi ngờ về thân phận thật sự của Công Tôn Long là Diệp Tri Thu không phải là suy đoán hoang đường. Thứ nhất, Diệp Tri Thu sở hữu năng lực thiên phú đặc biệt từ thời kỳ nhục thân cảnh, mặc dù điều này khác xa với việc quay về quá khứ, nhưng so với những người khác, không nghi ngờ gì là có tư cách bước vào ngưỡng cửa này. Thứ hai, trên đời không có tình yêu vô cớ, cũng không có thù hận vô cớ. Công Tôn Long nhiều lần can thiệp vào số mệnh của La Phong. Dù từ góc nhìn của người trong cuộc, không thể phán đoán hướng đi thay đổi là tốt hay xấu, nhưng nếu không quen biết, cần gì phải xen vào chuyện đời để thay đổi số phận của người khác. Giống như trong cảnh giới hư ảo ban đầu, Diệp Tri Thu nói trước khi chết, nếu đổi cách gặp gỡ, có lẽ hai người không nhất định phải là kẻ thù sống chết, mà là anh em tốt. Tuy nhiên, La Phong đã đoán sai hai điều. Thứ nhất, trong dòng thời gian khác, anh không gia nhập Quy Khư giáo mà gia nhập Thái Thượng giáo. Anh ban đầu suy đoán mối quan hệ của mình với Diệp Tri Thu sẽ giống như với Nhạc Đỉnh, dù thuộc hai môn phái khác nhau, nhưng do cách gặp gỡ khác biệt, trở thành bạn đồng hành, khi biết được sự thật về thân phận, họ sẽ gặp lại và hóa giải ân oán. Thứ hai, Diệp Tri Thu lại trở thành Diệp Tri Thu. Điều đầu tiên thì thôi, La Phong ít nhiều cũng từng có một chút phỏng đoán, bởi vì theo một nghĩa nào đó, điều này hợp lý hơn về lý do tại sao anh và Diệp Tri Thu hóa giải ân oán, nhận nhau là người thân, bởi vì trở thành đệ tử Thái Thượng Giáo rõ ràng dễ gặp gỡ hơn là trở thành đệ tử Quy Khư Giáo. Nhưng điều thứ hai lại là điều La Phong hoàn toàn không ngờ tới, thậm chí không hề suy đoán theo hướng này. Anh ngẩn ngơ nhìn kỹ thuật hồi tưởng ngụy trang, khôi phục thân phận nữ tử, với mái tóc búi cao, lông mày thanh tú, hai tay đánh đàn, thể hiện rõ dụng cụ tĩnh tâm nhàn nhã, nhu tình dịu dàng của Diệp Chi Thu, hiếm thấy mà ngẩn người ra. Ha ha ha. Thông Thiên Cổ Thư suýt nữa cười đau cả hông, ta lại cảm thấy điều này hợp lý hơn, có câu nói là một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một được một cái, thân là nữ tử Diệp Chi Thu, rõ ràng dễ dàng buông bỏ khúc mắc về thân phận hơn là Diệp Tri Thu là nam tử, dễ dàng hóa thù thành bạn với ngươi, hai người có tài năng tuyệt thế thường thường không ưa nhau, nhưng đổi thành khác giới thì dễ dàng cùng chí hướng. Diệp Tri Thu cũng che miệng cười, thật sự có mấy phần lý lẽ như vậy, lúc trước chị gái tôi lần đầu tiên nhìn thấy anh, đã cảm thấy rất vui, giống như nhìn thấy người thân, rất dễ dàng sinh ra thiện cảm, nhưng tôi thì lại không có cảm giác tự nhiên như vậy. La Phong phục hồi tinh thần từ sự kinh ngạc, nói, chị không hóa giải mâu thuẫn giữa tôi và Diệp Tri Thu là bởi vì chị và anh ấy không thể đồng thời tồn tại. Nếu anh ấy còn sống, tôi sẽ mãi mãi không thể mở miệng, bởi vì một thế giới không thể đồng thời tồn tại hai, Diệp Tri Thu. Chỉ khi anh ấy biến mất khỏi thế giới này, tôi mới có thể thay thế, thêm nữa tôi không thể trực tiếp xuống tay với anh ấy, nên chỉ có thể mượn tay em trai, dù sao anh ấy là một tôi khác, dù chết cũng chỉ có thể chết trong tay em trai, nếu chết trong tay người khác, tôi sẽ rất tức giận. Diệp Tri Thu nói rồi cười, nụ cười rạng rỡ, răng trắng bên trong, dù không phải là kiều diễm quyến rũ, nhưng cũng có phong tình khác biệt. Thông Thiên Cổ Thư âm thầm nói với La Phong, không ổn a, người phụ nữ này có vẻ nguy hiểm a, luôn cảm thấy nàng có thể làm ra chuyện vì bảo vệ ai đó mà hủy diệt thế giới, ngươi phải kiềm chế một chút. La Phong không để tâm lời nhắc nhở của hắn, phân tích, bây giờ đã qua rất nhiều năm kể từ khi Diệp Tri Thu qua đời, nếu không có bạn bè thân thiết, có lẽ mọi người đều quên anh ấy, càng ít người nhớ, càng có nghĩa là sự tồn tại của anh ấy yếu đi, nên sức mạnh kiềm chế chị cũng yếu đi. Diệp Tri Thu liếc nhìn, kiêu kỳ dạy bảo, không biết lớn nhỏ, gọi tôi là chị. La Phong trong lòng có chút phản kháng, dù sao Diệp Chi Thu hiện tại với anh chỉ là người lạ, may mắn là anh không quá để tâm loại chuyện này, chỉ là một cách xưng hô thôi, sẽ không giống như một cậu bé, khó chịu đến mức không chịu mở miệng. Chị. Diệp Chi Thu dùng ngón tay vuốt nhẹ lên dây đàn, sau đó năm ngón tay nắm chặt, vẻ mặt đầy kích động, nói, cuối cùng cũng được nghe. À, ở thế giới kia, vì lần đầu gặp gỡ, tôi dùng thân phận sư muội tiếp xúc với em, sau đó dù tôi cầu xin thế nào, em cũng không chịu gọi tôi là chị, hôm nay cuối cùng cũng đạt được ước nguyện. La Phong đột nhiên nhận ra, Thông Thiên Cổ Thư nói rất có thể là đúng, người phụ nữ này không nhất định nguy hiểm, nhưng chắc chắn là loại hình mà anh không biết cách ứng phó. Hơn nữa, hai bên chênh lệch về lượng thông tin nắm giữ quá nhiều, khiến anh rất bị động. Hay là nói chuyện chính sự trước đi, chị cố ý để lại khí tức trên giấy, thuận tiện cho tôi tìm chị, hẳn là không phải để tán gẫu. Đương nhiên là để gặp lại em, đây mới là chính sự. Em biết chị tôi đã chịu bao nhiêu khổ sở vì ngày này. Bây giờ, dù ma tộc muốn hủy diệt thế giới, cũng đừng hòng ngăn cản tôi. Diệp Chi Thu đưa tay ra, muốn chạm vào mặt La Phong. La Phong theo bản năng muốn lùi lại, nhưng nghe đối phương đe dọa, nếu em dám động, đừng mơ tưởng moi được nửa lời thông tin từ miệng tôi. La Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên, để đối phương chạm vào mặt mình. Đó là một đôi bàn tay thon dài, hơi gầy, như ngọc trơn nhẵn, tỏa ra mùi thơm ngát, cảm giác chạm vào rất mềm mại, giống như chạm vào một tác phẩm nghệ thuật dễ vỡ, không dám dùng sức, sợ vô tình làm vỡ, phát hiện mọi thứ chỉ là ảo giác của mình. Cuối cùng, lại một lần nữa chạm vào em, không phải trong giấc mơ, mà là trong hiện thực. Vì ngày này, tôi đã chờ đợi 67 năm 132 ngày 7 cái nửa canh giờ, mỗi ngày mỗi đêm, tôi đều cầu khẩn cho cuộc gặp gỡ này, tôi thậm chí không dám ngủ, sợ tỉnh dậy, phát hiện mọi thứ chỉ là giấc mơ, tôi vẫn sống trong địa ngục không có ánh sáng. Trời cao ơi, nếu đây là giấc mơ, tuyệt đối đừng để tôi tỉnh dậy lúc này, nếu không tôi nhất định sẽ tuyệt vọng. Diệp Chi Thu hai con ngươi nhu tình như nước, ẩn ẩn có hơi nước bốc hơi, lộ ra vẻ mông lung trong suốt, nàng chăm chú nhìn La Phong, không dám rời đi nửa phần, giống như muốn khắc sâu gương mặt này vào trong lòng. Dù La Phong rất chậm chạp trong chuyện tình cảm, cũng cảm nhận sâu sắc sự quan tâm của người trước mặt, dù trong lòng có sự phản kháng với người lạ, cũng không đành lòng đẩy đối phương ra lúc này. Giống như cảm nhận được sự bối rối của La Phong, hoặc là cuối cùng xác nhận đây không phải là giấc mơ, mà là hiện thực rõ ràng, Diệp Chi Thu hài lòng thu tay lại, định mở miệng, đột nhiên mặt tái mét, cúi người phun ra một ngụm máu tươi. Chị sao vậy? La Phong hỏi. Thông Thiên Cổ Thư thay trả lời, có lẽ là bị trừng phạt bởi sức mạnh kiềm chế, nàng vừa mới nói những điều không nên nói. La Phong suy nghĩ một chút, xác định nói, là thời gian. Chị không nên nói về thời gian, điều này sẽ làm cho lịch sử lệch hướng. Diệp Chi Thu lau đi vết máu ở khóe miệng, ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể, nói, không sao, đây không phải là bí mật nghiêm trọng, cường độ trừng phạt rất nhỏ, nghỉ ngơi một chút là được, thêm nữa theo lịch sử tiến lên, càng gần thời điểm tôi trở về, gông xiềng trói buộc trên người tôi càng nhẹ. Nàng không nói dối, sau một hồi điều tức, hô hấp đã bình thường trở lại, tiếp tục chủ đề trước đó, quả nhiên, dù trải nghiệm cuộc sống thay đổi, em vẫn là em, rõ ràng có mỹ nhân ôm ấp yêu thương, mà vẫn không tình nguyện. Thôi, còn nhiều thời gian, tương lai có nhiều thời gian. La Phong tức giận nói, bây giờ tôi lại mong chị là Diệp Tri Thu, vì sao biến động dòng thời gian lại dẫn đến sự thay đổi giới tính? Diệp Tri Thu cười nói, điều này có gì kỳ lạ, nguồn gốc sự sống bắt nguồn từ sự kết hợp của dương tinh và âm cung, xác suất là nam hoặc nữ là 50%, chỉ cần một chút thay đổi, khiến cha mẹ giao hợp lúc sinh ra khác biệt, dương tinh kết hợp với âm cung khác, có thể dẫn đến bé trai biến thành bé gái, điều này không có gì lạ, từ góc độ này nhìn, tôi và Diệp Tri Thu ở thế giới này là mối quan hệ âm dương dị biệt. Đúng, không chỉ có tôi, còn có người khác mà em biết, ví dụ như Thu Ly và Sơn Tử Huân của tông phái em, trong thế giới của tôi, hai người đều là nam tử, tên là Khâu Ly và Sơn Tử Tốn, tính cách thì không khác biệt nhiều, một người thô kệch hào phóng, một người âm nhu quái gở, ở thế giới này lại trở thành nữ nhi. La Phong suy nghĩ một lúc, hỏi, Sơn Tử Huân sư tỷ tôi thì quen, nhưng Thu Ly là ai? Cũng là đệ tử của tông phái. Diệp Chi Thu sững sờ một chút, sau đó bận bịu bấm ngón tay tính toán. Nguyên lai là vậy, tôi lỡ lời. Thu Ly đã hy sinh khi tôi chưa thay thế Diệp Tri Thu tồn tại, không thuộc về người này, nên không bị ảnh hưởng. Tóm lại, chờ em thăng cấp hư không cảnh, thoát khỏi giới hạn của 3.000 đại đạo, em sẽ hiểu mọi thứ. Kỳ thật, tôi ít nhiều cũng đoán được Thu Ly là ai, nàng hẳn là người mà tôi quen biết, và có mối quan hệ khá sâu sắc, đồng thời nàng cũng là đệ tử của Nguyệt Hồ Thiên Quân, tu luyện đại tự tại đoạn vận diệu pháp, và trong chiến tranh chính vực, sử dụng kỹ thuật đoạn vận, xóa đi sự tồn tại của mình. Thông Thiên Cổ Thư kinh ngạc nói, ngươi làm sao phát hiện? Không có lý a, ngươi bây giờ không thể nhớ lại nàng mới đúng. Tôi thực sự không nghĩ về nàng là ai, chỉ là suy luận ra sự tồn tại của một người như vậy, và đó không phải là điều khó khăn, dù mọi người trong trí nhớ đều xóa đi hình ảnh của nàng, nhưng nàng đã từng để lại dấu chân trên thế giới này, sẽ không biến mất vì thế, quá khứ là không thể thay đổi, trong một bức tranh đã hoàn thành, sinh sinh xóa đi một người hoặc một vật, sơn thành trống rỗng, liệu có đột ngột không? Mối quan hệ với trí nhớ của nàng dù biến mất, nhưng những gì nàng đã làm vẫn tồn tại, nếu không chú ý có thể bị ấn tượng mơ hồ đánh lừa, nhưng chỉ cần suy nghĩ kỹ, sẽ phát hiện nhiều điểm bất hợp lý, bởi vì sự mất đi sự tồn tại của nàng, dẫn đến mọi việc trở nên không hợp lý. La Phong cũng từng tu luyện đại tự tại đoạn vận diệu pháp, tự nhiên không khó liên tưởng đến kỹ thuật đoạn vận, nếu có người dùng kỹ thuật này để xóa đi sự tồn tại của mình, có thể giải thích tại sao trong trí nhớ của anh lại có những phần trống rỗng. Diệp Chi Thu nói, có những người trời sinh là anh hùng, dù trong thế giới của tôi, Khâu Ly cũng hy sinh oanh liệt, là một anh hùng tài ba, không bị giới tính khác biệt ảnh hưởng. Ngoại trừ phong cách sống của nàng khiến người ta lên án, nàng ở thế giới này lại biết giữ mình trong sạch, không đúng, với tính cách của nàng, không thể nói trước là bị ép buộc. Dừng lại một chút, nàng lại cảm khái nói, vì bạn bè mà lựa chọn hy sinh, dù từ đây không còn ai nhớ đến bản thân, lập nên công lao bất thế, nhưng nhất định cô đơn vô danh, không ai biết nàng hy sinh, nói thật, nếu không phải ở thế giới này nàng thực sự làm việc như vậy, tôi quyết định không thể tưởng tượng, người luôn miệng tuyên bố muốn chết oanh liệt, muốn lưu danh vạn cổ, lại thực sự có giác ngộ. Vì bạn bè mà từ bỏ giấc mơ của mình, xóa đi sự tồn tại của mình khỏi trí nhớ của mọi người, liều mình bảo vệ người quý giá, mà người quý giá lại nhất định quên mình, vĩ đại như vậy mà ngu xuẩn, tôi tự nhận không làm được, nên tôi phát ra từ nội tâm kính nể nàng. Hai người không hẹn mà cùng im lặng một lúc, La Phong chậm rãi mở miệng, quay lại chính đề, trong thế giới cũ của chị, chuyện gì đã xảy ra, có thể nói được, Ngọc Châu chống cự ma tộc xâm lược thất bại sao? Diệp Chi Thu lắc đầu, có thể nói thất bại, cũng có thể nói thành công. Ma tộc cuối cùng vẫn bị đuổi đi, bốn đại ma đế chết ba cái, chỉ còn lại một Triện Lô ma đế giỏi chạy trốn, nhưng Ngọc Châu tu hành giới cũng không có được lợi, tấm chắn vỡ vụn hoàn toàn, từ đây không thể ngăn cản ngoại địch xâm lược, môi trường khắp nơi thay đổi, thực vật chết héo, hoang mạc khắp nơi, ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt đất, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch cực lớn, động vật gần như diệt vong, dân số nhân loại giảm. Mạnh, vạn hộ cả đời, chỉ còn lại chưa đến ngàn vạn người, cường giả cực đạo không còn, thậm chí thiên nhân tu sĩ cũng lác đác không nhiều. Bết bát nhất là long mạch bị đứt, khí tiêu tán, các nơi linh mạch gần như cạn kiệt, Ngọc Châu không còn phù hợp cho người tu hành tu luyện, tốc độ tiến bộ không bằng 1% lúc đầu, thế giới như vậy, cùng cấp tận thế đất chết. Những tu sĩ có năng lực rời đi đều mang theo bạn bè thân thích rời khỏi Ngọc Châu, tiến về những đại thiên thế giới khác, những người ở lại, không thấy hy vọng, sống một ngày là một ngày, như heo chó sống tạm bợ, trời đất dù rộng lớn, nhưng cùng cấp ngục giam, vì thế Ngọc Châu cũng đổi tên thành Ngục Châu, trở thành vùng đất hoang vu mà người người e sợ trong chư thiên vạn giới. La Phong hỏi, tôi cũng đã chết sao? Ừm. Em gia nhập Thái Thượng Giáo, không lâu sau đã bộc lộ tài năng, được các vị trưởng lão trọng dụng, tận tâm vun trồng, và gia nhập môn hạ của Nguyệt Hồ Thiên Quân. Ở thế giới của tôi, Nguyệt Hồ Thiên Quân là trưởng lão Thái Thượng Giáo, chứ không phải Lục Đạo Tông. La Phong không cảm thấy ngạc nhiên, mà hỏi ngược lại, đây là lý do chị thao túng tà nhãn, dẫn dắt tôi về quá khứ, và có liên quan đến Nguyệt Hồ Thiên Quân. Ừm, Nguyệt Hồ Thiên Quân là tài năng xuất chúng, cũng là lực lượng quan trọng chống lại ma tộc, không thể sơ suất. Diệp Chi Thu lúc này lại mất đi bộ dạng chị gái, dây dưa không rõ, mà giống như Diệp Chi Thu trong ấn tượng của La Phong, đôi mắt lóe sáng thông minh, trở thành một người bày mưu tính kế, mưu tính toàn cục. Có mối quan hệ nhân quả quan trọng với Nguyệt Hồ Thiên Quân, không phải là môn phái nào, mà là bản thân em, bởi vì em đã thông báo cho nàng về sự tồn tại của Ngọc Châu, mới khiến nàng sau khi tu hành có thành tựu, phá vỡ hư không từ phương trung thiên thế giới, đến Ngọc Châu, nên em gia nhập môn phái nào không quan trọng, quan trọng là em phải trở về quá khứ. Trong thế giới của tôi, em đã chạm vào mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp khắc dấu, đại tự tại đoạn vận diệu pháp, bóp méo thời không, mới trở về quá khứ. Nhưng ở thế giới hiện tại, tôi đã thay đổi số mệnh của em. Em không gia nhập Thái Thượng Giáo, mà gia nhập Lục Đạo Tông, tôi lo lắng em đã mất đi cơ hội đó, nên trước đó đã lấy được mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp, nhớ kỹ trên đó có đạo tiêu thời không, chuyển dời đến tà nhãn, chờ đợi em đến kích hoạt. Quy 1, chương 1164, dòng thời gian khác biệt. Trong thế giới cũ của ta, bởi vì không ai biết trước kế hoạch của ma tộc, nên trong cảnh giới hư ảo, Thiên Đình đã bí mật ám sát thành công, dẫn đến bạo phát địa khí, tấn công tấm chắn, sớm tạo ra lỗ hổng. Vô số thiên ma từ vực ngoại xâm lấn, tàn phá khắp nơi, thu hút sự chú ý của toàn bộ giới tu hành. Lúc này, ma tộc xâm lược không mạnh, không có ma hoàng ma đế, Tôn Thiên Thần Hoàng dẫn đầu ban hành lệnh thảo ma, kêu gọi tất cả tu sĩ hợp lực tiêu diệt ma tộc. Thiên Đình đệ tử xung phong đi đầu, làm gương mẫu, hành động này che giấu thân phận của hắn rất tốt. Ngoài Huyết Nguyên lão nhân biết bí mật của đệ ngươi, không ai nghi ngờ Tôn Thiên Thần Hoàng là phản đồ nhân tộc. Trong chiến dịch ở cảnh giới hư ảo, không có đệ ngươi gây rối, tộc trưởng Linh Đồng Mộ Trường Sinh đã đạt được thần nông dược đan. Mặc dù không thể trừ tận gốc lời nguyền huyết mạch, nhưng đã tìm ra phương pháp ngăn chặn. Chỉ cần ăn và luyện chế thuốc, có thể đột phá giới hạn thiên nhân. Mặc dù nguyên liệu luyện chế loại thuốc này vô cùng quý giá, nhưng Linh Đồng có thể đột phá đến cảnh giới thiên nhân cũng không nhiều, đủ dùng trong ngàn năm. Vì vậy, hắn đã từ bỏ ý định gia nhập ma tộc, tận tâm phục vụ Vạn Thú Tông. Với thiên phú ưu việt, hắn được trưởng bối ưu ái, trọng điểm bồi dưỡng. Mặt khác, Tư Không Huyền của Danh Tiên Tông không thể đạt được thần nông dược đan để kéo dài tuổi thọ, không lâu sau liền qua đời. Nửa năm sau, Mộ Trường Sinh biết thân thế của ngươi. Vì lời nguyền huyết mạch đã tìm ra thuốc giải, gỡ bỏ khúc mắc, hắn không còn kìm nén ngươi, ngược lại chủ động truyền thụ bí pháp tu luyện của Linh Đồng tộc. Ngươi đáp lại ân tình, giúp hắn tìm ra gián điệp ma tộc ẩn náu trong Vạn Thú Tông, dẫn đến một cuộc thanh tẩy lớn. Trong cuộc hỗn loạn này, ngươi tìm được thân thể bị phong ấn của yêu đế. Sau đó, ngươi đột phá thiên nhân, trở lại thế giới quá khứ, hoàn thành nhân quả với Nguyệt Hồ Thiên Quân. Sau khi trở về, ngươi cũng rơi vào cuộc chiến tranh chính vực. Doanh Tiên Tông không có Tư Không Huyền bày mưu tính kế, không thể chống đỡ được giai đoạn chiến tranh gian nan nhất, chống cự một thời gian ngắn rồi toàn quân bị diệt. Điều này dẫn đến phản ứng dây chuyền, ma tộc Doanh Tiên giới xâm lược Vũ Hóa giới, khiến Vũ Hóa Tông bị diệt vong trước khi ngươi đến. Ngay khi bước vào chiến trường, ngươi đã bị ma tộc bao vây. May mắn thay, vì thân phận của mình, ngươi gia nhập Thái Thượng Giáo được ban cho nửa bộ Di Thái Thượng Đạo Đức Kinh. Nguyệt Hồ Thiên Quân bí mật giúp ngươi tìm được nửa bộ còn lại, thành công chứng được đạo Thái Thượng vong tình của ngươi. Về thực lực và cảnh giới, ngươi thậm chí còn mạnh hơn thời điểm này, thoát khỏi vòng vây của ma tộc, gia nhập Lục Đạo Tông đầy nguy hiểm, tổ chức phòng tuyến, ngăn chặn ma tộc xâm lược. Lục Đạo Tông thời điểm đó yếu hơn rất nhiều so với thế giới này. Vạn Thú Tông có Mộ Trường Sinh hết lòng giúp đỡ, chống đỡ được lâu hơn một chút. Nhưng vị trí của Vạn Thú giới quá tệ, hai bên đông tây là Long Ngạo giới và Doanh Tiên giới đều bị ma tộc chiếm lĩnh. Họ cô lập, cuối cùng bị tiêu diệt hoàn toàn khi Tiếu Tàng Ma Quân và Ngoại Đạo Ma Quân tham gia chiến tranh. Không ai sống sót. Điểm khác biệt duy nhất là Mộ Trường Sinh không phải là phản đồ Vạn Thú Tông, mà được truy phong là anh hùng Vạn Thú Tông sau đó. Chiến tranh chính vực thời điểm đó khốc liệt hơn nhiều so với thế giới này. Điểm duy nhất tốt hơn là không có Long Ma chi chủ can thiệp. Có lẽ là do kế hoạch ở cảnh giới hư ảo thành công, khiến các ma đế tự tin hơn, không muốn phí tâm sức chiêu dụ các ma hoàng không thuộc quyền kiểm soát của họ. Nghe đến đó, Thông Thiên Cổ Thư không nhịn được hỏi, ở nghe miêu tả của ngươi, tình hình thực sự tệ hại, nhân tộc thua trận. Ngay cả chiến tranh chính vực ở thế giới này cũng đã nhiều lần bị đẩy vào tuyệt cảnh, đối mặt với cường địch, gặp khó khăn, mỗi khi nhìn thấy ánh sáng chiến thắng, lại bị màn đêm che phủ. Người có ý chí yếu ớt, có lẽ đã sớm tuyệt vọng, cam chịu số phận. Nhưng nghe tương lai mà Diệp Chi Thu miêu tả, tình hình chiến đấu còn khốc liệt hơn, thậm chí La Phong cũng không thể tưởng tượng nổi mình đã phản công như thế nào trong thế giới đó, tìm kiếm ánh sáng trong tuyệt vọng không nhìn thấy hy vọng. Diệp Chi Thu lắc đầu nói, "Ê không, ta đã thắng, nhưng là một chiến thắng thảm hại, thương vong vô cùng nặng nề, hơn xa thế giới này, gần như tất cả cường giả thiên nhân ở cảnh giới giới vương trở lên đều hy sinh, chỉ còn lại lục đạo tông Cửu U." "Đúng, trong thế giới đó, Cửu U Tố Nữ đã thức tỉnh sớm, không ai từng nghe nói về thân phận chuyển thế của nàng. Hơn nữa, vì thức tỉnh sớm, thực lực của nàng cũng vượt xa thời điểm này." Nói đến thân phận chuyển thế, Diệp Chi Thu liếc nhìn La Phong, thấy hắn không phản ứng, mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, "Để cuộc chiến cuối cùng của chiến tranh chính vực, Nguyệt Hồ Thiên Quân sử dụng cấm thuật, cùng Tôn Thiên Thần Hoàng đồng quy vu tận, từ đó vẫn lạc, chấm dứt cuộc chiến tranh." La Phong nghe vậy, nhịn xuống tiếng thở dài, "Sư Tôn Nguyệt Hồ của ta cũng hy sinh rồi." Diệp Chi Thu gật đầu nói, "Để ta nghĩ rằng nàng cũng giống như Thu Ly ở thế giới này, sử dụng cấm thuật đoạn vận, nhưng không hiểu sao không xóa bỏ sự tồn tại của nàng, ta và những người khác vẫn giữ lại ký ức về nàng. Có lẽ là do sự khác biệt về cảnh giới." La Phong nhắm mắt lại, nói, "Nghe nói tiếp." "Trong thế giới đó không có thế lực yêu tộc, nhưng ma hai bên nhanh chóng bùng nổ xung đột dữ dội. Vì tấm chắn bị phá hủy nghiêm trọng hơn, ma tộc có thể liên tục bổ sung binh lực, không sợ hao tổn, nhanh chóng lan rộng chiến tranh khắp nơi, sinh linh đồ thán, không có nơi nào yên bình. Sau đó, ma tộc bố trí một thế cục tương tự thế giới này, đột nhiên triệu tập hai đại ma đế, bốn ma liên thủ, tấn công Tam Vô Đạo Tôn và Thập Doanh Giáo Chủ. Cuối cùng, Tam Vô Đạo Tôn hy sinh, liều chết cứu Thập Doanh Giáo Chủ." Thông Thiên Cổ Thư Hí Hư nói, "Kẻ thật là ác mộng. Mất đi một chân, một mình chống lại bốn, căn bản không có cơ hội chiến thắng, ngươi chắc chắn rằng cuối cùng đã đánh đuổi ma tộc, chứ không phải bị ma tộc chinh phục." Lúc đó, gần như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, cảm thấy chắc chắn sẽ thua. Doanh Tiên Tông và Vạn Thú Tông thậm chí bí mật di chuyển đệ tử, dự định rời khỏi Ngọc Châu. May mắn thay, hai cường giả xuất hiện, tham gia chiến trường, khó khăn lắm mới đẩy lùi thế công của ma tộc. Thông Thiên Cổ Thư không kịp chờ đợi hỏi, "Là ai?" Diệp Chi Thu im lặng, không nói gì. Thông Thiên Cổ Thư tức giận nói, uy, đừng thừa nước đục thả câu nha, vừa đến thời khắc quan trọng nhất, làm người khác khó chịu vì thèm rất khó chịu." "Nàng không phải thừa nước đục thả câu, mà là không thể nói. Có lẽ nếu nàng tiết lộ thông tin, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tương lai của chúng ta, thuộc về bí mật chưa được tiết lộ. Một khi mở miệng, sẽ gặp phải phản vệ mãnh liệt." La Phong giải thích thay Diệp Chi Thu, nhưng cô không có bất kỳ biểu hiện nào, không thừa nhận cũng không phủ nhận. La Phong không để ý, suy luận nói, "Ê, một trong hai người chắc chắn là yêu đế. Dựa theo lời nói của ta, ta đã đạt được một phần thân thể của yêu đế trong cấm địa của Vạn Thú Tông. Vì vậy, trong thời khắc nguy nan này, ta chắc chắn sẽ lựa chọn mở phong ấn, cứu yêu đế. Và trong tình huống đó, yêu đế chắc chắn sẽ giúp đỡ tu sĩ, cùng chống lại ma tộc." Giống như giải khai một tầng gông xiềng, Diệp Chi Thu mở miệng thừa nhận, "Ê, một trong hai người thực sự là yêu đế, nhưng thực lực của hắn trong thế giới đó kém xa thế giới này. Vì chỉ tìm lại được đầu của hắn, thân thể và cánh tay trái, còn thiếu ba bộ phận. Lúc đó, thực lực của hắn chỉ mạnh hơn một ma đế, đối đầu với hai ma đế đã có dấu hiệu thất bại." "Đúng, vì ma tộc đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Ngọc Châu, để nhanh sự hủy diệt của đại thiên thế giới, nên bốn ma đế mạnh hơn một bậc so với thế giới này, một mình có thể chống đỡ giáo chủ hoặc đạo tôn." La Phong suy nghĩ nói, vì vậy, sau khi ngươi đến thế giới này, đã sớm tìm lại thân thể của hắn, mở phong ấn, để hắn trở lại. Đây cũng là lý do ngươi từ bỏ Mộ Trường Sinh, lựa chọn giúp đỡ Tư Không Huyền." "Ừm, yêu đế xuất hiện chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với Vạn Thú Tông, phải lựa chọn giữa hai bên. Vạn Thú Tông chắc chắn không thể gánh nổi, trong chiến tranh chính vực cũng khó có khả năng hồi phục. Cứu Mộ Trường Sinh là vô nghĩa, chỉ có thể xin lỗi. Tông chủ Vạn Thú Tông bị yêu đế giết chết, nhưng không phải vẫn lạc. Ta đã bí mật cứu một sợi hồn lửa của hắn, đáng tiếc bị hủy đi nhục thân. Muốn khôi phục lại, cần hơn 10 năm. Thông Thiên Cổ Thư hỏi vội, "Ngài đừng quan tâm đến Vạn Thú Tông, mau nói, cường giả còn lại là ai?" "Theo lý thuyết, không nên có người như vậy. Nếu thực sự có người như vậy, hắn cũng nên xuất hiện mới đúng. Nếu hắn là người chỉ biết giữ mình, trong thời gian tuyến khác, hắn cũng nên sớm rời khỏi Ngọc Châu, không thể nào chống lại ma tộc. Dù sao cũng không thể nào đổi dòng thời gian, dẫn đến tính cách thay đổi lớn như vậy." Diệp Chi Thu không trả lời, lại im lặng. Vì vậy, Thông Thiên Cổ Thư đành phải trông cậy vào La Phong, và La Phong không làm hắn thất vọng. "Là kiếm thần, ta có thể cảm nhận được, hắn vẫn đang ôn dưỡng kiếm đạo của mình, rèn luyện phong mang, mà kiếm của hắn vẫn còn giấu trong vỏ kiếm. Thế cục hiện tại chưa đến mức khiến hắn phải xuất kiếm, nên hắn vẫn có thể nhịn." Diệp Chi Thu mở miệng nói, "Ê đúng, chính là kiếm thần cơ cập cực. Mọi người đánh giá thấp hắn. Trước khi hắn rút kiếm, mọi người đều cho rằng hắn chỉ có thực lực tiếp cận hư không. Nhưng trong thế giới của ta, mặc dù hắn bị ép rút kiếm sớm, không thể hoàn thành kiếm đạo của mình, nhưng vẫn có thể trực tiếp giết chết Diệt Hoàng Ma Đế." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1165, dòng thời gian khác biệt. "Không có đạo lý a, chiếu theo lời ngươi nói, yêu đế và kiếm thần đều có thể đánh bại ma đế trong một trận chiến, vậy thêm vào cựu giáo chủ Thập Doanh, với ba người bốn chân, có thể đảm bảo không rơi vào thế hạ phong, Ngọc Châu vẫn có sức chống cự, vậy tại sao sau này Ngọc Châu lại bị hủy diệt? Thông Thiên Cổ Thư không hiểu hỏi. Diệp Chi Thu không trả lời, hiển nhiên đây là một bí mật mà nàng không thể tiết lộ, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai. La Phong tiếp lời, rất đơn giản, hiển nhiên là ma tộc có viện binh, và viện binh này vô cùng mạnh mẽ, ít nhất có khả năng đảo ngược cục diện, hoặc là hai vị cường giả hư không, hoặc là cường giả mạnh hơn cả cảnh giới hư không. Thông Thiên Cổ Thư phản bác, không thể nào. Số lượng cường giả hư không trong chư thiên vạn giới cộng lại cũng không quá 50, ngoài sáng thế Cửu Châu, các thế giới khác cơ bản không thể xuất hiện cường giả hư không, một củ cải một cái hố, cường giả hư không đều là những nhân vật nổi tiếng, danh dương vạn giới, không thể nào đột nhiên xuất hiện thêm hai người, trước khi ta bị phong ấn, ma tộc chỉ có 4 ma đế. Thời gian ngươi bị phong ấn cũng đủ lâu, có thể là trong khoảng thời gian đó họ đã đột phá. Không thể hoàn toàn loại trừ khả năng đó, nhưng vẫn rất nhỏ. Nhân tộc thấp kém, nhưng lại sở hữu tiềm lực vô hạn, như ngươi, một kỳ tài ngút trời, lại đúng lúc gặp loạn thế kỳ ngộ, có thể trở nên nổi bật trong vòng trăm năm, nhưng đổi thành ma tộc, thời gian tính toán theo vạn năm, huyết mạch trời sinh cho họ sức mạnh vượt trội so với các chủng tộc khác, nhưng cũng trì hoãn sự trưởng thành của họ, trừ phi hồng hoang thế giới đi vào thời kỳ cuối, chư thiên vạn giới sắp đến ngày tận thế, lúc đó ma tộc, như biểu tượng của sự hủy diệt, ngược lại có thể được lợi từ đó mà tăng trưởng nhanh chóng, có thể xuất hiện hơn 10 người cùng một lúc, nhưng hiện tại hồng hoang thế giới dù chưa phải ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng cũng còn rất xa so với ngày tận thế. Làm sao ngươi biết về tuổi thọ của hồng hoang thế giới? Ta đương nhiên biết. Thông Thiên Cổ Thư lập tức trở nên vênh vang, đầy tự hào, bản đại gia là kinh văn trấn đạo của ma môn, gánh vác khí vận ma đạo, ngươi nghĩ là tùy tiện tìm một quyển sách là có thể viết ra sao? Hồng hoang hai thánh sáng thế, hồng là người định ra quy tắc, hoang là người thi hành quy tắc. Một thế giới có bắt đầu thì cũng có kết thúc, giả sử hồng hoang thế giới đi vào ngày tận thế, sinh linh vạn giới chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn chờ chết, mười mấy cường giả hư không liên thủ, vẫn có thể bảo vệ một phương yên vui, lúc này hoang thánh sẽ xuất thủ, hủy diệt vạn giới. Từ góc nhìn của người không biết sự tình, hai người vất vả sáng tạo ra thế giới, không tìm cách kéo dài tuổi thọ của thế giới, ngược lại tiến hành hủy diệt, nghe có vẻ không hợp lý, nhưng thiên địa vô tình, lấy vạn vật làm vật hy sinh, chư thiên vạn giới cũng tốt, chúng sinh vạn linh cũng được, trong mắt thánh giả đều như một viên đá. Không lo lắng, không nghi ngờ, giống như một đứa trẻ dùng đất sét nặng ra những con người nhỏ bé. Rất thích, nhưng sau một lúc, nó sẽ ném những con người đó đi, và lại nặng những thứ khác. La Phong không hiểu hỏi, điều này liên quan gì đến ngươi? Hừ hừ hừ, đó chính là vấn đề trọng điểm. Bản đại gia chính là do ma thánh lấy một phần bản nguyên của hoang luyện chế, nếu như thế giới đi vào ngày tận thế, hoang có dấu hiệu xuất thủ, bản đại gia nhất định có thể cảm nhận được, ngô, ngày tận thế sắp đến, tính theo chục tỷ năm. La Phong nhớ lại những lần mình dùng Thông Thiên Cổ Thư để ngăn cản cực chiêu của cường giả, không có lần nào bị tổn hại, thậm chí cả cực đạo chi lực cũng không thể xuyên thủng, ngược lại có chút tin tưởng lời bào chữa của nó, thân thể thánh giả, bất tử bất diệt, tự nhiên không thể bị phá hủy. Trước kia ngươi chưa từng nói với ta điều này. Trước kia cảnh giới của ngươi quá thấp, nói cho ngươi điều này, chẳng lẽ không phải như Hạ Trùng Ngữ Băng. Thông Thiên Cổ Thư một bộ biết lão tử xuất thân cao quý, về sau phải hiểu được tôn kính lão tử biểu lộ. La Phong lộ vẻ vui mừng. Lúc đầu ta còn lo lắng, khi cần thiết ngươi có thể ngăn cản cực chiêu của cường giả hư không hay không, giờ ta yên tâm. Uy, lão tử là kinh văn, không phải tấm chắn a. Đừng lung tung sử dụng a. Thông Thiên Cổ Thư phản đối kịch liệt. La Phong theo thói quen không để ý, nói, quay lại vấn đề chính, ngoài 4 ma đế, xác định ma tộc không có cường giả nào khác. Không có, nếu thật sự có cường giả khác, lúc trước phục sát khẳng định đã hiện thân, ma tộc trong tay chỉ có những quân bài này, thời khắc mấu chốt không tung ra. Nói gì ẩn giấu sức mạnh cũng quá ngu xuẩn, chờ một chút, hình như có một người. Thông Thiên Cổ Thư đột nhiên nghĩ đến một khả năng, Nguyên Sơ Chi Ma, còn gọi là Tổ Ma, Ma Tổ, chính là ma đầu tiên được sinh ra khi sáng thế. La Phong nhớ lại những điển tịch mình từng đọc, lắc đầu nói, chưa từng nghe nói cái tên đó. Bởi vì hắn đã rất lâu không xuất hiện, sống chết không rõ, năm đó Ma Thánh chứng đạo, từng giao chiến với hắn, dù sao Ma Thánh xuất thân từ nhân tộc, là Nguyên Sơ Chi Ma, tự nhiên không muốn bị người đoạt lấy con đường mình muốn đi, về phần kết quả không cần nói. Ma Thánh thành công chứng đạo, nhưng Tổ Ma rốt cuộc bị đánh bại hay bị đánh cho hình thần câu diệt, hoặc là bị phong ấn, điều này không được biết, ta được sinh ra sau khi Ma Thánh chứng đạo, không rõ ràng tình huống cụ thể của trận. Chiến đó, năm đó chủ nhân chỉ thuận miệng nói với ta một chút, không nói rõ, sau đó cũng chưa từng thấy tung tích của Tổ Ma, thường ngầm thừa nhận hắn đã vẫn lạc, Á Thánh dù có nhục thân hoặc thần hồn bất tử bất diệt, nhưng đối với Thánh nhân thực sự, vẫn có khả năng vẫn lạc. Lúc này, phải nghĩ theo hướng xấu nhất. Khả năng lớn nhất là Tổ Ma không bị Ma Thánh giết chết, nhưng lại nhận một hình phạt nào đó, khó mà hành động, cần phải bị hạn chế bởi một thứ gì đó, mà hiện tại ma tộc chỉ còn 4 ma đế, trong đó đã có một người vẫn lạc, họ chắc chắn sẽ không ngại nỗ lực nhiều hơn. La Phong nhíu mày, hơi hối hận, lần này kế hoạch của ta nuôi dưỡng tự trọng lại tự làm tự chịu, nếu ma tộc tăng thêm một chiến lực cấp á thánh, bên ta liên thủ với yêu đế vẫn ở thế hạ phong, quả thực khó làm. Lúc này, Diệp Chi Thu rốt cuộc lên tiếng, an ủi, cho dù ngươi không định thả ma tộc một con đường sống, cũng rất khó giết chết một ma đế, sinh mệnh lực của cường giả hư không cứng rắn hơn tưởng tượng, có rất nhiều phương pháp bảo mệnh trùng sinh, các ngươi hợp tác với yêu tộc chỉ là bề ngoài, nhiều lắm là hủy đi nhục thân của ma đế, hoặc là giết chết một hai vạn ma chi chủ, những tổn thất này đối với cuộc chiến tiếp theo, có thể nói không đáng kể. Nàng vẫn không đề cập đến ác chủ bài của ma tộc là gì, không đồng ý phán đoán của La Phong, cũng không phủ nhận, hiển nhiên vẫn bị hạn chế bởi một thứ gì đó, không giống như trước đây, bị La Phong vạch trần liền không còn kiên kỵ gì. Nhưng, đối với La Phong mà nói, điều này đã đủ. Diệp Chi Thu thu hồi đàn tranh, đứng dậy nói, tương lai nên làm gì, nghĩ đến ngươi đã hiểu rõ trong lòng, dù vẫn chưa nở, nhưng hôm nay gặp gỡ đến đây thôi, tỷ tỷ ta khéo hiểu lòng người, ôn nhu quan tâm, hiền lương thục đức, cũng sẽ không chậm trễ việc chính sự của chàng. Nàng nói xong liền muốn rời đi, như thể lo lắng điều gì đó. Chờ một chút, ta còn một vấn đề cuối cùng. La Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng. Diệp Chi Thu không để ý, muốn thi triển độn thuật rời đi, nhưng nàng vừa mới hóa quan, liền đụng phải một kết giới, bị phản bắn trở lại. Lưỡng giới thập phương kim cương thai giấu đại kết giới. Ta đã bố trí trước khi đến để phòng ngừa vạn nhất, dù sao trước đây ta vẫn chưa thể xác định lập trường của tỷ tỷ. La Phong mở miệng, chỉ còn một vấn đề cuối cùng, hỏi xong ta sẽ đưa tỷ tỷ rời đi. Lúc này mới chịu gọi ta là tỷ tỷ sao? Diệp Chi Thu cười gượng, nàng lắc đầu nói, ta biết ngươi muốn hỏi gì, nhưng tỷ tỷ cầu xin ngươi, dừng lại đi, đừng hỏi nữa. Tỷ tỷ xưa nay không bao giờ nói dối đệ đệ, nếu ngươi hỏi, ta nhất định sẽ trả lời, nhưng biết câu trả lời này, ngươi chắc chắn sẽ hối hận. Trên đời này, tàn khốc nhất chính là chân tướng. La Phong đã hiểu rõ đạo lý này, vì vậy hắn vẫn mở miệng. Tại sao, ngươi muốn hy sinh Tố Mị? Tạo hóa trai chủ, thuật hậu con mắt không có bảo vệ tốt, viêm, bi kịch bên trong. Quy 1, chương 1169, hy sinh Tố Mị. Cửu Dương Xí Thiên. Chưởng môn Thuần Dương phái vận dụng tuyệt kỹ Cực Dương Đốt Thế Quyết lên đến đỉnh cao, quanh người tỏa ra chín vòng tinh tú, chiếu sáng cả bầu trời vạn dặm. Những yêu ma gần đó lập tức lộ ra hình dạng thật, máu trong cơ thể sôi trào bốc hơi. Chỉ một điểm chỉ tay, 9981 luồng sóng nhiệt âm tình cuồn cuộn như xoáy nước, lao thẳng về phía Ác Lộ. Lực ma chi chủ Ác Lộ chẳng hề để tâm, khinh thường nói, không biết lượng sức. Nàng giơ cao cây búa A Tỳ Nứt Ngục, ma nguyên cực đạo hội tụ trên lưỡi búa, hiện ra hình tượng tà ma dữ tợn, tỏa ra khí thế ngang ngược. Bá Vương Diệt Thánh, nghịch càng khôn. Một búa chém xuống mạnh mẽ, lực lượng cuồng bạo làm biến dạng không gian, đảo lộn trật tự trên dưới trái phải, khiến chưởng môn Thuần Dương phái cảm thấy khó chịu. Khí tức trong cơ thể hỗn loạn, Cửu Dương Liệt Nhật suýt chút nữa lệch khỏi quỹ đạo. Ông kịp thời điều chỉnh, biến trận trường xà thành cửu cung trận, bao vây tứ phía, tấn công Ác Lộ. Cảm nhận được ma nguyên cực đạo của đối phương, chưởng môn Thuần Dương phái nhận ra mình không thể chống cự, quyết định từ bỏ tấn công, chuyển sang phòng thủ, hy vọng có thể khiến đối phương nhượng bộ. Tuy nhiên, Ác Lộ hoàn toàn xem thường đòn tấn công bất ngờ của đối phương, để bốn vòng Cửu Dương Liệt Nhật đánh thẳng vào người, nàng vung búa Bá Đạo Hoành Tảo Thiên Quân, phá vỡ năm vòng trong nháy mắt, không hề bị cản trở. Một búa chém chết chưởng môn Thuần Dương phái. Sao lại? Chưởng môn Thuần Dương phái kinh ngạc nhìn thân thể bị chém làm đôi. Ông mới nhận ra mình đã kích hoạt bí thuật thoát ra trăm dặm, nhưng tinh thần tỉnh lại vẫn ở nguyên chỗ, chưa hề di chuyển một thước. Ác Lộ vỗ vào phần giáp trụ còn lưu lại dấu lửa, nói, ta sử dụng chiêu này để thay đổi trật tự không gian. Nhưng không phải để ảnh hưởng đến công thể của ngươi, mà là phong tỏa hành động của ngươi. Từ đầu, nàng đã không hề để tâm đến đối phương, chỉ nghĩ cách ngăn chặn ông chạy trốn, chứ không phải chiến thắng trong tuyệt kỹ. Đầu hàng, hoặc là, chết. Chưởng môn Thuần Dương phái kiên quyết cười, hạ thuộc Thuần Dương tuyệt không tham sống sợ chết, thề cùng ma khấu Ngọc Thạch câu phần. Kính ngươi đảm phách. Ác Lộ vung một chưởng, hung ma chi tượng phía sau há miệng nuốt trọn xác của chưởng môn. Chỉ ba chiêu, nàng đã giết chết chưởng môn Thuần Dương phái, thể hiện rõ uy thế của cường giả cực đạo. Trong chiến trường giữa ma tộc và lưỡng giáo thất tông, cường giả cực đạo đã trở thành chiến lực hạng hai, chỉ có thể ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh, chứ không phải yếu tố quyết định. Nhưng điều này không có nghĩa là Ác Lộ yếu, khi nàng rời khỏi chiến trường quyết định vận mệnh chủng tộc, đối đầu với Thuần Dương phái, một môn phái có truyền thừa vạn năm, đứng đầu trong giới tu hành Ngọc Châu, nàng vẫn thể hiện rõ ưu thế áp đảo, không thể địch nổi. Ác Lộ cúi đầu nhìn xuống Thuần Dương cung, thấy một bức tường lửa bao quanh cả tòa cung điện, núi non trùng điệp, che khuất tầm nhìn bên trong. Đó là Cửu Cung Thiên Lửa vách tường, trận pháp hộ sơn của Thuần Dương phái. Phá! Ác Lộ vận dụng ma nguyên, cây búa A Tỳ Nứt Ngục bỗng nhiên kéo dài vạn trượng, khổng lồ như một dãy núi, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, chém xuống giữa sự kinh hoàng của vô số đệ tử Thuần Dương phái. Một tiếng vang như sấm sét, lấy Thuần Dương cung làm tâm điểm, vô số vết nứt dữ tợn lan ra, như mạng nhện bao phủ mặt đất, địa hình xung quanh biến đổi, như thể xảy ra biến động địa mạch. Cửu cung thiên lửa vách tường chịu tác động mạnh, hơi vặn vẹo, nhưng vẫn tiếp tục phục hồi. Ác Lộ nhíu mày, ra lệnh cho quân ma phía sau, kết thiên ma tỏa thần trận. Lực lượng ma binh dưới quyền nàng có tính kỷ luật cao hơn các ma tộc khác, nhanh chóng đứng đúng vị trí, kết thành trận pháp theo quy luật, đảo ngược bao vây cửu cung thiên lửa vách tường, ma khí nồng đậm tràn ra, cố gắng thẩm thấu vào cửu cung thiên lửa vách tường, ăn mòn từ từ, trì hoãn vận hành của hỏa trận. Bên trong nội điện Thuần Dương cung, một chiếc hộp ngọc mở ra, mã não óng ánh chảy ra, nhanh chóng ngưng tụ thành hình người, biến thành hình dáng trưởng môn Thuần Dương phái. Trưởng môn. Mấy tu sĩ tụ tập trong điện lo lắng nói. Trưởng môn Thuần Dương phái nhìn quanh, ghi nhớ vẻ mặt của mọi người, lắc đầu thở dài, xin lỗi, ta vô năng, dù đã hết sức, vẫn không địch nổi ma uy bá đạo. Cuộc chiến vừa rồi mọi người đều chứng kiến, thực lực chênh lệch quá lớn, thực sự không thể trách trưởng môn. Cho dù những người ở đây cùng tiến lên, e rằng cũng không đỡ nổi vài búa của đối phương. Nghĩ đến đây, mọi người đều rơi vào im lặng, lộ vẻ bất đắc dĩ và không cam lòng. Lúc này, một trận động đất rung chuyển, cả tòa cung điện đều phát ra tiếng kêu răng rắc. Sắc mặt mọi người càng khó coi hơn, bởi vì họ rất rõ ràng, trong điều kiện bình thường, cửu cung thiên lửa vách tường sẽ hấp thụ hoàn toàn mọi tác động từ bên ngoài, dù gặp phải thế công hung mãnh đến đâu, kiến trúc bên trong cũng sẽ không rung chuyển. Nhưng tình huống hiện tại, rõ ràng là lực phá hoại từ bên ngoài vượt quá giới hạn chịu đựng của trận pháp, khiến trận pháp khó lòng chống đỡ. Trưởng môn thu lại tâm trạng, nhanh chóng đưa ra quyết định, hỏi chấp pháp trưởng lão, đám đệ tử kia đã tập hợp xong chưa? Chấp pháp trưởng lão đáp, đã cho họ tập hợp ở hậu điện chờ lệnh. Trưởng môn gật đầu, quay người hướng thanh niên trẻ tuổi nhất trong điện, Thanh Dương chân nhân, nói, Thanh Dương, ta lấy thân phận trưởng môn, lệnh ngươi lập tức đến hậu điện, bảo vệ những đệ tử ở đó, chờ cơ hội, kích hoạt trận pháp di chuyển đến Bất Giả Cốc. Cường giả đạt đến thiên nhân ngũ trọng giới vương cảnh có khả năng ngăn chặn truyền tống không gian nửa đường, vì vậy, dù muốn sử dụng trận pháp di chuyển để chạy trốn, cũng phải chờ cơ hội. Chỉ khi cường giả ma tộc không để ý, mới có cơ hội thoát ra, nếu không sẽ là tự tìm đường chết. Đối mặt với cường giả thiên nhân, ngay cả kỹ thuật di chuyển không gian cũng đừng hòng thành công. Thanh Dương chân nhân Đông Ly Hạ cắn răng nói, trưởng môn, giờ chưa phải lúc nhận mệnh, chúng ta đã thông qua Ngọc Châu Lan Yên hình gửi tín hiệu cầu cứu đến Lưỡng Giáo Thất Tông, chỉ cần kiên trì thêm một chút, họ sẽ phái người đến trợ giúp. Trưởng môn nhắm mắt lắc đầu, sẽ không đến, họ sẽ không đến. Đông Ly Hạ không hiểu, Lưỡng Giáo Thất Tông tự xưng là lãnh tụ nhân tộc, nếu thấy chúng ta chết mà không cứu, sau này ai còn tin tưởng sự lãnh đạo của họ. Trưởng môn Lưỡng Giáo Thất Tông không phải là người hẹp hòi, dù họ có tư tưởng ích kỷ, nhưng để duy trì địa vị tối cao của Lưỡng Giáo Thất Tông, họ cũng phải cứu viện môn phái chúng ta. Ai, không phải ta nghi ngờ hành động thường ngày của mấy vị cự phách. Nếu là môn phái chúng ta là người đầu tiên gửi tín hiệu cầu cứu, ta tin tưởng Lưỡng Giáo Thất Tông nhất định sẽ phái người đến cứu. Nhưng nửa khắc trước, Thanh Mộc phái đã gửi tín hiệu cầu cứu trước chúng ta, Lưỡng Giáo Thất Tông đã phái người trợ giúp, vì vậy họ sẽ không đến cứu chúng ta. Lưỡng Giáo Thất Tông có đủ nhân lực để chia quân. Ai dám chắc mục đích của ma tộc không phải là dụ Lưỡng Giáo Thất Tông chia quân, sau đó chặn giết viện binh nửa đường. Tấn công Thanh Mộc phái là một vạn ma chi chủ, tấn công môn phái chúng ta cũng là vạn ma chi chủ, ba vị ma đế đều chưa xuất hiện. Trong tình huống như vậy, Lưỡng Giáo Thất Tông sẽ không chia quân, họ phải suy nghĩ cho đại cục, không thể vì cứu chúng ta mà liều lĩnh bước vào bẫy rập nguy hiểm của địch. Đông Ly Hạ run rẩy nói, vì đại cục nên hy sinh chúng ta sao? Thuần Dương phái chỉ là một trong 28 phái, dù bị diệt môn, vẫn còn 27 phái. Không ai trách cứ Lưỡng Giáo Thất Tông cẩn thận. Họ có thể tập trung lực lượng tiêu diệt vạn ma chi chủ tấn công Thanh Mộc phái, biết rằng quân ma dưới quyền vạn ma chi chủ còn lại 8 cái, đổi 21/8 lấy 1/8, Lưỡng Giáo Thất Tông sẽ không từ chối. Đông Ly Hạ không cam lòng, đáng giận, tại sao chúng ta lại bị hy sinh? Bởi vì chúng ta quá yếu ớt, trong thiên hạ này, yếu ớt là một loại tội, kẻ yếu không thể nắm giữ vận mệnh của mình. Không nên oán hận Lưỡng Giáo Thất Tông thấy chết không cứu, nếu ta ở vị trí của họ, ta cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự. Gửi gắm sinh mạng vào tay người khác, hy vọng vào sự bảo vệ của cường giả, chính là suy nghĩ của kẻ yếu. Trưởng môn đưa tay đặt lên vai Đông Ly Hạ, nghiêm nghị dặn dò, Thanh Dương, ngươi là người có hy vọng nhất trong ngàn năm qua của môn phái chúng ta để tiến thăng cường giả cực đạo, vì vậy, hãy sống sót. Hãy nhớ phần bi thương này, và cảm giác nhục nhã bất lực này, sau đó không ngừng mạnh lên, cho đến khi có thể tự mình nắm giữ vận mệnh, không còn bị người khác hy sinh. Bây giờ Vạn Thú Tông và Thiên Đình đang ở vị trí yếu nhất từ trước đến nay, môn phái chúng ta hoàn toàn có khả năng thay thế vị trí của họ, chỉ cần ngươi không ngừng tiến bộ. Trách nhiệm nặng nề tràn ngập trong ngực, Đông Ly Hạ nắm chặt hai tay, không vội vàng nói để mình ở lại, vì đôi khi, sống còn khó khăn hơn là chết. Hắn nghẹn ngào nói, trưởng môn, người và các sư thúc không thể đi cùng ta sao? Đứa nhỏ ngốc, nếu chúng ta đi, Thuần Dương phái sẽ không còn tương lai, thiên hạ sẽ chế nhạo Thuần Dương phái. Chỉ khi chúng ta ở lại, Lưỡng giáo thất tông mới cảm thấy thua thiệt môn phái chúng ta, phần ân tình này chính là cơ hội để Thuần Dương phái phục hưng trong tương lai. Ngươi phải nắm chắc. Tốt, thời gian không nhiều, mau đến hậu điện đi. Trưởng môn giao ấn chỉ trưởng giáo của môn phái cho Đông Ly Hạ, bên trong có bảo điển trấn phái và pháp bảo của Thuần Dương phái, sau đó sử dụng một đạo thuật pháp đưa người ra ngoài. Nhưng ông nhìn quanh, nói với mọi người, chư vị, trận chiến này hoàn toàn tự nguyện, không bắt buộc ai ở lại, muốn rời đi cũng không cần xấu hổ, làm trưởng lão mà tính, môn phái chúng ta cần giữ lại nhiều mầm mống hơn. Tuy nhiên, không ai muốn rời đi, tất cả đều ôm quyền nói, nguyện theo trưởng môn cùng chống lại ma họa. Trưởng môn cười to, tốt, cho dù Thuần Dương cung bị hủy, ý chí Thuần Dương sẽ trường tồn mãi mãi. Triệt hồi cửu cung thiên lửa vách tường, chúng ta cùng ra sức chiến đấu với lục ma, là để đệ tử của môn phái chúng ta tạo dựng tương lai đại đạo. Quy 1, chương 1170, hy sinh kẻ yếu. Thuần Dương phái, đại diễn phái lần lượt bị ma tộc diệt môn, nhưng Thanh Mộc phái lại được bảo vệ thành công, thậm chí còn giết được ám ma chi chủ. Chỉ riêng một bước này đã đủ để nói ma tộc đã hạ một chiêu bất tỉnh cờ. Chỉ là không biết bọn chúng có còn kế hoạch tiếp theo hay không, cùng với dụng ý sâu xa hơn nữa. Kỳ sách hầu y tu chỉ vào Ngọc Châu Lan Yên hình thượng mấy cái tiêu ký, hướng những người khác giải thích. Đây là hội nghị phụ tá do Lưỡng giáo thất tông xây dựng, tham chiếu phương thức hành quân đánh trận của phàm nhân, mỗi bên đều phái ra một đại biểu, tạm thời tạo thành đội ngũ tương tự như bộ tham mưu hệ quân sư đội. Lưỡng giáo thất tông đám cự đầu tuyệt đối không phải hạng người bảo thủ, không còn bị giới hạn bởi cảnh giới của mình mà cho rằng mình nhất định mưu trí hơn những người khác. Thực tế, trí tuệ cao thấp không liên quan gì đến cảnh giới tu vi của một người. Có lẽ một thư sinh tay trói gà không chặt lại có được ánh mắt bày mưu nghĩ kế, mà một cường giả phá toái hư không lại chỉ là một võ giả thuần túy, chỉ chú trọng võ đạo. Bởi vậy, cần tìm ưu thế lời nói, tu sĩ cảnh giới cao hơn thường thường có năng lực tính toán mạnh hơn tu sĩ cảnh giới thấp. Có lẽ người bình thường phải dùng cả đời mới tính ra được biểu thức số học, bọn họ chỉ cần một cái chớp mắt là có thể đạt được kết quả, đương nhiên là dưới điều kiện đã nhận biết công thức và ký hiệu tính toán. Tham dự hội nghị đa phần đều là người quen của La Phong, Quy Khư giáo phái ra là Y Tu, Thiền Độ tông phái ra là Vô Khổ Thiền sư, Doanh Tiên tông phái ra là Tư Không Huyền, Long Ngạo tông phái ra là Cừu Thần Đố, Vũ Hóa tông phái ra là Tô Bạch Lộ. Tô Bạch Lộ, Cừu Thần Đố, Vô Khổ đều không phải là người nổi tiếng về mưu trí, nhưng môn phái để bọn họ đảm nhiệm đại biểu không phải chỉ dựa vào khả năng bày mưu tính kế của họ. Chỉ đơn giản bởi vì tính cách của ba người phù hợp nhất với phương châm làm việc nhất quán của môn phái, đủ để đại diện cho ý chí của môn phái. Cho nên dù là trong núi lớn đỉnh tu vi cùng bối phận muốn thắng qua Vô Khổ rất nhiều, nhưng đảm nhiệm đại biểu lại không phải là hắn. Hắn đi đường đối với Thiền Độ tông nổi tiếng cứng nhắc mà nói, không khỏi quá phản nghịch. Một phương diện khác, các phái trưởng bối hy vọng hậu bối được ký thác kỳ vọng của mình có thể tương hỗ kết bạn, cũng là vui thấy kỳ thành. Dù sao nhân mạch cũng là một loại nội tình, phần giao tình này rất có ích cho việc duy trì địa vị của gia môn phái. Thực tế, tham dự hội nghị không phải chỉ có những người ở đây, các phái chấp trưởng giả cũng đều phân ra một sợi thần thức bám vào đại biểu của mình. Bọn họ chân thân cần tọa trấn mấu chốt chi địa, cho nên dứt khoát lấy hình thức này để tụ hội. Còn lại ba phái đại biểu đều có chút lạ lẫm, Vạn Thú tông phái ra là Cầu Nhiêm chân nhân, có danh xưng Ê Sư Vương, nguyên danh Phong Hầu, so La Phong bọn người lớn hơn một bối phận, nhưng miễn cưỡng cũng coi là người trong cùng thế hệ, dù sao trải qua cùng một giới thiên bản. Nhưng Thiên Đình phái ra Thái Bạch Tinh Quang, cùng Thái Thượng giáo Nhược Thủy chân nhân đều lớn tuổi hơn nhiều, ước chừng có hơn 300 tuổi. Nói thật, giữa sân chính người yếu nhất cũng có thiên nhân lục trọng cảnh, vượt qua nhất trọng suy kiếp, hơn 300 tuổi liền có thể có tu vi như vậy, đặt tại quá khứ đã coi là kỳ tài ngút trời, người người nhận đều muốn tán một câu thanh niên tài tuấn, tương lai bất khả hạn lượng. Thế nhưng là so sánh với Cừu Thần Đố chờ kinh lịch diệt thế tai kiếp, tại cùng ma tộc trong chinh chiến cấp tốc trưởng thành yêu nghiệt, vẫn là kém một bậc. Thái Bạch Tinh Quang cùng Nhược Thủy chân nhân thiên tư thiên chất cũng không kém cỏi người khác, nếu như vãng sinh trăm năm, trùng hợp gặp phải lần này hảo kiếp, nói không chừng cũng có thể tại chỉ là trong vòng trăm năm cấp tốc trưởng thành, có được cùng bây giờ giống nhau tu vi. Nhưng bỏ qua chung quy là bỏ qua, hai tên tiền bối xâm nhập một đống ê người trẻ tuổi ê trong trận doanh, không khỏi lộ ra Thái Thượng giáo cùng Thiên Đình không người kế tục. Cầu Nhiêm chân nhân bởi vì đi ra ngoài lịch luyện bỏ qua chính vực chiến tranh, nhưng cũng tránh thoát một kiếp, không có bởi vì Mộ Trường Sinh bán mà chiến tử. Hắn là tại Vạn Thú tông tao ngộ yêu tộc tai kiếp bên trong cấp tốc trưởng thành, có ít người trời sinh chính là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, ngày bình thường nhìn xem không đáng chú ý, đến nghịch cảnh ngược lại bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tiềm lực. Cầu Nhiêm chân nhân chính là loại người này. Cứ việc Vạn Thú tông luôn lạc tới tại Lưỡng giáo thất tông bên trong hạng chót vị trí, nhưng hắn bày ra năng lượng lại làm cho nhân không dám khinh thường, khoác lên tông môn xu hướng suy tàn, để cho người ta cảm thấy Vạn Thú tông còn có cuộc khởi hy vọng. Bất tỉnh cờ. Một bước này thật là ma tộc tự nguyện hạ sao? Cũng hoặc là bị người dẫn dụ, dù sao đổi quân chiến thuật có thế hướng tới là y đạo hữu sở trường trò hay. Hội nghị bên trong đột nhiên toát ra một cái thanh âm không hài hòa. Ha ha, La đạo hữu nói đùa, tại hạ nhân xem thường hơi, làm sao có thể ảnh hưởng mấy vị trưởng bối quyết sách? Y Tu trên mặt không lộ ra dấu vết, vùng trộn lại cảm thấy đau đầu, bất đắc dĩ nhìn về phía Lục Đạo Tông vị trí, ngồi ở chỗ đó nhân có cùng La Phong đồng dạng bề ngoài, nhưng cũng không phải là La Phong bản nhân, mà là hắn hóa thân La Tam. Tô Bạch Lộ mang theo hồ nghi hỏi, "Để phù họa chân nhân, ma tộc cử động lần này thật không phải là ngươi cố ý dẫn dụ?" Y Tu Am hiểu dùng đổi quân chiến thuật, cái này là mọi người đều biết sự tình. Nếu như chiến cuộc hiện ra ta yếu địch mạnh, hắn liền lấy nhỏ thắng lớn, hiểm trung cầu thắng, hy sinh cục bộ đem đổi lấy đại cục ưu thế. Nếu như chiến cuộc hiện ra ta cường địch yếu, hắn liền bất kể hao tổn, lấy ổn thỏa nhất chiến thuật, dù là một đứa con đổi một đứa con, cũng phải sinh sinh đem đối thủ đổi, e rằng tử có thể dùng. Cách làm này mặc dù tàn khốc, lại là phần thắng cao nhất một loại, thường thường đối thủ biết rõ dụng ý của hắn, cũng không thể tránh được. Ma tộc chi binh tập kích bất ngờ ba phái, nhất cuối cùng thành công hủy đi Thuần Dương phái cùng Đại Diễn phái, nhưng cũng hy sinh một cái vạn ma chi chủ. Nếu như tiếp tục tiến hành dạng này hối đoái tỷ lệ, chờ đến nhân tộc hy sinh hết 16 phái thời điểm, ma tộc liền lại không đại tướng có thể dùng, nguyên khí tổn hao nhiều, mà nhân tộc không có 16 phái, còn có 12 phái. Càng quan trọng hơn là, Lưỡng Giáo Thất Tông mới là trụ cột vững vàng của nhân tộc, cái khác tu hành môn phái dù là toàn diệt, cũng không đủ dao động chiến lược của bọn họ ưu thế. Lấy một đổi hai, thoạt nhìn là ma tộc kiếm lời, nhưng song phương cái bể khác biệt, nhân tộc ưu thế liền là tài đại khí thô, nhất không quan tâm liền là đổi quân. Ma tộc cử động nhưng nói là lấy mình ngắn, công sở trường, đích đích xác xác là một bước bất tỉnh cờ. Nhưng loại sự tình này tốt làm khó mà nói, Y Tu là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nếu không quy cư giáo lập trường liền không xong. Ma tộc không phải là ngu muội hạ người, cũng không phải ta hy vọng bọn họ làm cái gì, bọn hắn liền sẽ làm cái gì. Đổi quân tiến hành gây bất lợi cho bọn hắn sao lại nhìn không ra, trong đó... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có tất nhiên có thâm ý khác. Tư Không Huyền Đông đưa cây quạt, cười tủm tỉm nói, "Nghe theo tình báo ghi chép, Ám Ma chi chủ chính là Thái Tình Ma Đế dưới trướng đắc ý tướng tài. Bây giờ Thái Tình bỏ mình, có lẽ hắn cùng với những cái khác ma đế thế lực phát sinh một loại nào đó khập khiễng, thế là bị mượn đao giết ma." Y Tu bận biểu phụ họa nói, cái này cũng vẫn có thể xem là một loại khả năng. Tô Bạch Lộ tự hồ cũng tiếp nhận cái này một giải thích, sắc mặt nghiêm túc thoáng hòa hoãn lại, không có tiếp tục ép hỏi. Y Tu thở dài một hơi, cái này cái quân sư dài vị trí thật khó thực hiện, khắp nơi cũng bị người trêu chọc. Làm sao quy khư giáo cố ý vấn đỉnh Ngọc Châu đệ nhất hư danh, hắn cũng chỉ có thể xung phong đi đầu. Nhưng hắn cũng ngầm bực La Phong thế mà phái mình hóa thân để thay thế. Cái này hóa thân tính cách coi là thật ác liệt đến cực điểm, cùng bản thể chênh lệch rất xa, lại cứ mưu trí trên nửa điểm kiêu ngạo bản thể, không giống Tô Bạch Lộ bọn người dễ dàng lắc lư. Giống như Tư Không Huyền dù là biết được chân tướng, cũng có thể tiếp tục giả vờ hồ đồ, nhưng vị này liền cho trực tiếp bóc lộ ra, nửa điểm không nể mặt mũi. Ý niệm tới đây, Y Tu ánh mắt liếc nhìn La Tam, không phản bác được phát hiện, vị này vậy mà tại dùng một cây tiểu đao điêu khắc bí đỏ, mà lại tay nghề coi như không tệ, điêu khắc đi ra bách điểu triều phượng hình sinh động như thật. La đạo hữu, ngươi có ý kiến gì không ngại nói thẳng. Ý kiến? Ta chẳng qua là cảm thấy hội nghị này quá nhàm chán, cũng không có chút ý nghĩa nào, căn bản là đang lãng phí nhân sinh của ta, còn không bằng điêu khắc bí đỏ càng làm cho ta cảm thấy hứng thú. La Tam ngáp nói. Tô Bạch Lộ nghiêm mặt nói, kỳ hội nghị có hội nghị kỷ luật, không phải ngươi đối cái gì càng cảm thấy hứng thú liền có thể làm cái gì. Nếu như ngươi có tốt hơn sách lược, không ngại nói thẳng ra, ở chỗ này đều không phải là nghe không vô dáng ngô người. Trong địch nhân hồng, hay là có khác mưu tính, suy đoán những này có ý nghĩa sao? La Tam thả ra trong tay đao khắc, nhìn quanh một vòng, lộ ra nụ cười giễu cợt, về phần sách lược của ta, cái kia chính là tụ tập các phái chiến lược mạnh nhất, lại mời yêu đế làm giúp đỡ, tại trong thời gian ngắn nhất, lấy tốc độ nhanh nhất thẳng hướng ma tộc hang ổ, đến một trận oanh oanh liệt liệt đại quyết chiến, trực tiếp nhất bàn, đảm nhiệm ma tộc có đủ kiểu tính toán, cũng không có đất dụng võ chút nào. Quy 1, chương 1171, lật bàn. La Tam bất ngờ đưa ra đề nghị khiến mọi người rơi vào trầm mặc, hai mặt nhìn nhau, không biết nên phản ứng thế nào. Thái Bạch Tinh Quang do dự hỏi, "Ê, làm như vậy, không khỏi quá lỗ mãng?" Sẽ cảm thấy lỗ mãng, là bởi vì trí tuệ của ngươi trình độ cùng khỉ đầu chó làm chuẩn, không thể nào hiểu được cái này phản phát quy chân diệu kế bên trong bao hàm tinh túy. La Tam lại giễu cợt một câu, hồn nhiên không thèm để ý mặt của đối phương biến sắc đến khó coi, dùng tay chỉ huyệt thái dương, ngẩn ngẫm lại suy nghĩ thật kỹ, dùng ngươi cái kia ít ỏi, đáng thương, chỉ còn một điểm tà mặt đầu óc cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó ngươi liền sẽ phát hiện, không có cái khác kế sách, có thể so sánh ta nói lên đầu này kế sách càng có phần thắng, càng có khả thi. Thái Bạch Tinh Quang hừ một tiếng, phản bác, nếu như loại này dũng mà vô mưu kế sách có thể có hiệu quả, các vị tiền bối sẽ không nghĩ tới sao? Hẳn là ngươi cảm giác được thiên hạ chỉ có ngươi là người thông minh. Thiên hạ này người thông minh không ít, nhưng càng nhiều hơn chính là lanh chanh gia hỏa. Kẻ La Tam dùng tay chỉ đám người phía sau một điểm linh quang, đó là riêng phần mình trưởng bối phân ra thần niệm. Kẻ ngươi cho rằng những lão già này không nghĩ tới đầu này kế sách sao? Sai, bọn hắn đều đã nghĩ đến, mà lại cũng biết cái này là đối phó ma tộc biện pháp tốt nhất, nhưng bọn hắn liền là không đi thi hành. Bởi vì trừ bỏ bảo hộ Ngọc Châu cái này đường hoàng lý do bên ngoài, bọn hắn còn có riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt, còn muốn mưu cầu lợi ích tối đại hóa. Hết thảy giao cho vũ lực quyết định, nếu như tại quyết chiến bên trong, nhà mình cường giả bất hạnh vẫn lạc làm sao bây giờ? Hư không cường giả vẫn lạc, hai giáo địa vị khó giữ được, cực đạo cường giả vẫn lạc, bảy tông địa vị khó giữ được, chúng ta ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết, là vì giữ gìn Lưỡng giáo thất tông tại Ngọc Châu địa vị chí cao vô thượng, mà không phải thiên hạ thái bình loại này buồn cười mục đích, nếu như vì vậy mà xóa tên, chẳng lẽ không phải lẫn lộn đầu đuôi? Chính như kẻ thống trị nước bị bảo hộ nhà, là vì bảo vệ mình đã được lợi ích, mà không phải nước bị bảo hộ nhà bách tính, chỉ có dòng quân mới có thể đem này xem như trách nhiệm của mình cùng nghĩa vụ, mà ta vạn phần vững tin, các vị tiền bối đều là minh quân. Nhân tính a, tên thật của ngươi gọi là dối trá. Tô Câu nói móc cay nghiệt chi ngôn. Lệnh Cừ Thần Đố, Tô Bạch Lộ, Cầu Nhiêm chân nhân, Dược Thủy chân nhân không khỏi nhíu mày, mà Tư Không Huyền, Y Tu cùng Vô Khổ thiền sư thì làm cười khổ. Bọn hắn không phải cười La Tam kế sách quá nông cạn, mà là cười hắn quá ngay thẳng, một chút cũng không có người thông minh thận trọng, không hiểu khó được hồ đồ. Vì cái gì người thông minh tổng là ưa thích nói nửa câu giấu nửa câu, đem một câu bản nhưng thật đơn giản lời nói che lấp đến mông lung, nhất định để người đi đoán. Chỉ vì trí giả nhìn vấn đề quá mức khắc sâu, thường thường nói trúng tim đen thấy rõ bản chất của sự vật, hết lần này tới lần khác chân tướng quá mức tàn khốc, ngay thẳng lời nói tất cả mọi người khó mà tiếp nhận, mà trên đời này tuyệt đại đa số người đều là pha lê tâm, tình nguyện bị hoa ngôn lừa gạt, cũng không muốn trực diện tàn khốc chân tướng. Pháp luật có thể bảo hộ bình dân bách tính lợi ích, duy trì quốc gia trật tự, khiến cho thiên hạ thái bình, pháp luật liền là tự nhiên chính nghĩa, loại thuyết pháp này giai cấp thống trị thích nghe, bị giai cấp thống trị cũng thích nghe. Nếu có nhân nhất định phải vạch trần bản chất, hô to pháp luật là giữ gìn giai cấp thống trị lợi ích công cụ, là cam đoan bạo lực cơ cấu vận hành quy tắc, loại thuyết pháp này giai cấp thống trị không thích nghe, bị giai cấp thống trị cũng không thích nghe, dù là loại thuyết pháp này càng gần sát chân thực. Có chút chùa miếu hòa thượng tuyên dương niệm một câu A Di Đà Phật liền có thể hóa giải vô biên tội nghiệp, nhiều cống hiến tiền hương hỏa liền có thể góp nhặt công đức, đời sau ném tốt thai, chỉ yêu cầu Phật bái Phật, Phật tổ liền có thể phù hộ ngươi. Há biết Phật tổ tại Phật kinh bên trong viết rõ ràng, cầu hắn bái hắn, hắn cũng sẽ không phù hộ ngươi, quyên lại nhiều tiền hương hỏa, cũng sẽ không tăng thêm một chút công đức, niệm lại nhiều A Di Đà Phật, cũng bất quá là ảo ảnh trong mơ, thậm chí Phật tổ đều mặc kệ chuyển thế đầu thai sự tình, muốn độ bể khổ, nghĩ siêu thoát phiền não, cuối cùng muốn dựa vào chính mình tu hành. Hắn duy nhất có thể trợ giúp chúng sinh liền là ban thưởng Phật pháp, dạy bảo chúng sinh học tập. Nhưng loại này chân tướng, tai to mặt lớn hòa thượng không thích nghe, bức lương làm kỹ nữ đại địa chủ không thích nghe, bất ăn đem tiền quan tài đều lấy ra quyên hương hỏa dân chúng thấp cổ bé họng cũng không thích nghe. Đại chúng cần không phải thật sự tướng, mà là hạnh phúc, cho dù là cắm rễ tại hư giả thổ nhưỡng thượng hạnh phúc. Trên miệng hô hào nguyện vì thương sinh phó nghĩa hy sinh thân mình, hành động thượng làm lại là bè lũ xu nịnh, bo bo giữ mình, khoe khoang lấy chính khách vô sĩ sắc mặt, thật sự là để cho người nhìn không được. Biết rõ tiếp tục chờ đợi chỉ là để ma tộc đạt được ước muốn, sinh ra không thể biết trước biến hóa, lại vẫn lựa chọn án binh bất động, là không biết binh quý thần tốc đạo lý sao? Cũng không phải, chỉ là các ngươi đều có các bàn tính, mỗi người đều nghĩ đến tận khả năng lính bảo an địa phương tòa nhà mình trận doanh lực lượng, đang mong đợi ma tộc sẽ lộ ra sơ hở, thuận tiện các ngươi một mẻ hốt gọn, trong lòng cầu nguyện không khỏi là, chịu chết ngươi đi, hái trái cây ta tới, cái gọi là minh hữu, bất quá là một đám lục đục với nhau giả tương hỗ đánh cờ. Đối mặt một cái thế lực ngang nhau cường địch, không nghĩ thông suốt đem hết toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào chiến thắng hắn. Ngược lại từng cái nghĩ đến muốn thế nào chu toàn tự thân, đang mong đợi phải chăng có thế không nỗ lực hy sinh liền đạt được thắng lợi, ta nói các ngươi a, ôm như thế ý tưởng ngây thơ tham dự một trận diệt thế ác chiến, đến cuối cùng là tại xem nhẹ ai đây? La Tam hơi khẽ nâng lên đầu, bày làm ra một bộ thánh khiết vô cùng, cao ngạo nhìn xuống thái độ. Đủ rồi. Thái Bạch Tinh quan tâm tức một chưởng vỗ hướng mặt bàn, chấn động đến tứ phương hư không chiến minh không thôi, chế giễu lại nói, nếu ngươi đã như vậy không coi ai ra gì, tội gì cùng bọn ta thông đồng làm bậy, mang theo lục đạo tông rời khỏi liên minh là được. Hắn suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy La Tam làm lục đạo tông đại biểu, tuyệt đối không dám ở không được đến trưởng bối thù ý tình huống dưới, nói ra rời khỏi, nếu không sau đó tránh không được phải bị trách nhiệm. Nhưng La Tam như thế nào dùng bình thường tư duy có thể phỏng đoán người? Hắn vuốt cằm nói, ở như thế tốt đề nghị, có thể suy tính một chút, quay đầu ta sẽ hướng bản phái trưởng môn đề nghị, dù sao cùng cùng một đám heo đồng đội hợp tác, lo lắng lúc nào sẽ bị cản trở, còn không bằng tay làm hàm nhai, từ thân người an toàn góc độ đến xem, dạng này ngược lại càng có bảo hộ một chút. Ngươi Thái Bạch Tinh Quang đứng dậy còn muốn phản bác, phụ thuộc ở sau lưng hắn đến từ Hạo Nhật Thiên Quân thần niệm đột nhiên chập chờn, tự hồ nói với hắn cái gì, khiến cho hắn không thể không đem sắp bật thốt lên lời nói cho nuốt trở vào, mười phần ấm ức vung tay áo, lại tiếp tục ngồi xuống. La Tam thấy thế, lại lộ ra bộ kia làm cho người nổi nóng mỉm cười, "Ngươi xem đi, các vị tiền bối hiển nhiên cùng ta có lấy chung nhận thức, bọn hắn đều hiểu ta nói lên kế sách mới là thượng sách, biết như thế nào là mới có thể đối Ngọc Châu đại cục càng có lợi hơn, chỉ là trên đời này có quá nhiều ghê tởm chi vật, dù cho là hư không cường giả cũng không thể thoát khỏi." Lúc này Y Tu trên thân bám vào thần niệm lóe lên một cái, đi theo những người còn lại trên người thần niệm cũng cùng nhau lấp lóe, bao quát La Tam. Thần quang lấp lóe không ngừng, dẫn phát trận trận tinh thần gợn sóng, tự hồ là chính người tiến hành kịch liệt tranh chấp, cuối cùng bình phục lại. Y Tu trên người thần niệm chuyển hóa thành thập doanh giáo chủ hư ảnh, hắn đối La Tam nói, "Lê tiểu tử, đề nghị của ngươi chúng ta đồng ý." La Tam cười cười, "Chị a, xem ra chư vị cũng không phải là minh ngoan bất linh mộ bên trong xương khô." Đối mặt hư không cường giả cũng cuồng vọng như vậy, mấy người vì đó nhíu mày. Mấy người lại lần nữa cười khổ, mấy người sinh lòng khâm phục. Thập doanh giáo chủ mặc dù là người trong ma đạo, lại không phải lòng dạ nhỏ mọn hạ người, đối La Tam châm chọc lơ đỉnh, tiếp tục nói, Để chúng ta đồng ý lập tức triển khai quyết chiến, nhưng trực tiếp thẳng hướng Cửu Thiên Cung Ngọc lại quá vô mưu, coi như chúng ta không thể đoạt được thiên thời, cũng không thể để ma tộc kiếm được địa lợi, cần đem bọn hắn dẫn dụ ra tổ. La Tam cười nói, việc này quá đơn giản, nhằm vào ma tộc nhược điểm ra tay, để bọn hắn không thể không đi ra là được. A, ngươi chỉ là địa màng. Một khi tấm che chữa trị, không chỉ có ma tộc lại không viện binh, ngưng tụ mà thành kết giới cũng đem trên diện rộng suy yếu ma tộc công thể, bọn hắn tất nhiên không thể ngồi xem chúng ta chữa trị tấm che. Thái Bạch Tinh Quang tức giận nói, "Ê cô lậu quả văn, mù quáng tự đại, ngươi chẳng lẽ không biết bên ta cho tới bây giờ đều không có tìm được chữa trị tấm che biện pháp sao?" La Tam nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn một chút, chắp tay nói, "Ê vấn đề này quá ngu, một khi vấn đáp vấn đề này, ta phong cách liền muốn hạ thấp." "Ngươi?" Y Tu giữ chặt quắc mắt nhìn trừng trừng Thái Bạch Tinh Quang, cười khổ nói, "Ê việc này hoàn toàn chính xác dễ dàng giải quyết, chúng ta có thể hay không chữa trị tấm che cũng không trọng yếu là ma tộc có tin tưởng hay không chúng ta có thể chữa trị tấm che." Quy 1, chương 1172, bảy lời thề yêu. Mù sương bao phủ đỉnh núi, sau cuộc chiến khốc liệt của các cường giả, nơi đây lại một lần nữa đón nhận những vị khách không mời mà đến. Điều đáng mừng là, Quảng Hàn phái đã di dời toàn bộ, ngay cả lăng mộ tổ tiên chôn sâu trong Sương Thiên Sơn cũng không còn giữ lại. So với việc quấy rầy sự yên nghỉ của tổ tiên, sinh mạng của đệ tử phái càng quan trọng hơn. Người đã khuất rồi, người sống mới là điều đáng quý. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Trong mắt phàm nhân, tu sĩ Quảng Hàn phái đã là thần tiên, nhưng khi đối mặt với cuộc chiến quyết định vận mệnh Ngọc Châu, sự bất lực của một phàm nhân chẳng khác nào con kiến. Họ vốn không tin điều này. Mỗi tu sĩ thiên nhân đều kiêu ngạo, nhưng sau khi chứng kiến cuộc chiến nhân ma yêu trước đó, họ không thể không tin. Nếu không, sự kiêu ngạo sẽ biến thành tự phụ, và tự phụ sẽ phải trả giá đắt. Những vực ngoại thiên ma nối đuôi nhau xuyên qua lỗ hổng, tiến vào thế giới này. Còn ở ngoài 50 dặm, đội ngũ tu sĩ phụ trách giám sát chỉ quan sát mà không dám động thủ. Mặc dù biết rõ ma tộc sẽ bổ sung binh lực thông qua lỗ hổng, nhưng số lượng tu sĩ cần thiết để trấn thủ nơi đây rất nhiều, không thể phân binh bảo vệ tấm che mọi lúc. Phân binh quá ít sẽ bị ma tộc nuốt chửng, phân binh quá nhiều sẽ dễ bị nhân tộc tấn công bất ngờ sơn môn. Do đó, họ chỉ có thể thực hiện chiến lược phòng thủ. Điều này khiến nhiều tu sĩ cảm thấy bất bình, đặc biệt là những người phụ trách giám sát. Họ cảm thấy nhiệm vụ này vô cùng nhục nhã. Có người thà bị trưởng bối khiển trách còn hơn nhận nhiệm vụ này. Nhưng hôm nay, họ cuối cùng cũng không cần phải cảm thấy bất bình nữa. Phía sau trận pháp đột nhiên lóe sáng, tách tách không gian lưu động, một luồng khí thế mạnh mẽ bùng nổ. Những tu sĩ này còn chưa kịp phản ứng thì một luồng tình khí cuồng bạo quét ngang, tựa như dùng kim cô bỗng đập đậu hũ, phá vỡ tấm che lỗ hổng của vực ngoại thiên ma. Để giữ bí mật, những tu sĩ phụ trách giám sát không thể biết được kế hoạch hành động của cấp trên. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, dù là kẻ ngốc cũng nhận ra một cuộc chiến lớn sắp xảy ra. Phó tông chủ, đây là muốn quyết chiến với ma tộc sao? Một tu sĩ đến từ Vũ Hóa tông tò mò hỏi Đoạn Dực Thiên Quân. Ma tộc sẽ sớm phát hiện hành động của chúng ta. Nơi đây sẽ sớm bùng nổ đại chiến, nguy hiểm vô cùng. Các ngươi mau chóng rời đi. Mệnh lệnh này không có gì đáng tiếc. Chúng ta nguyện theo tiền bối, cùng ma tộc quyết chiến đến chết. Đoạn Dực Thiên Quân còn muốn khuyên nhủ, La Tam vung tay áo, không gian biến ảo, đưa nhóm người này ra ngoài vạn dặm. Phiền nhất là loại người nhiệt huyết sôi sục, không biết trời cao đất rộng. Họ nghĩ rằng dựa vào ý chí có thể chiến thắng kẻ địch mạnh hơn. Thế giới này đâu có đẹp đẽ như vậy. Đoạn Dực Thiên Quân hơi giận dữ, thì họ cũng có lòng tốt. Dù năng lực có hạn, nhưng lòng dũng cảm hy sinh vì chính nghĩa không nên bị chê bai. La Tam ngáp một cái, lòng tốt làm chuyện xấu ví dụ trên đời có nhiều lắm. Có loại ý nghĩ gì cũng không quan trọng, quan trọng là họ có thể làm được gì. Dù có lòng dũng cảm hy sinh vì chính nghĩa, nhưng sau đó lại trở thành gánh nặng cho đồng đội, lòng dũng cảm đó không cần cũng được. Về bản chất, nó chẳng khác gì mơ mộng hão huyền. Đoạn Dực Thiên Quân vung tay áo, không hài lòng với thái độ bất cần đời của La Tam, để nói đến tự mình hiểu lấy, vậy ngươi ở đây làm gì? Không ngoan ngoãn chờ ở hậu phương, là quyết tâm muốn làm gánh nặng cho chúng ta sao? Nghe nói văn tiền bối là thiên nhân bát trọng cảnh, ha ha, tiểu tử bất tài, nửa tháng trước trùng hợp tấn cấp thiên nhân bát trọng, cùng tiền bối cùng cảnh giới. Mà tiểu tử bản thể hiện tại đang thử đột phá đạo tâm chi suy. Liệu nghĩ không ra 2-3 năm, liền có thể tấn cấp thiên nhân cửu trọng. Đến lúc đó, tiền bối sợ là phải ngước cổ mới có thể nhìn thấy ta. Đoạn Dực Thiên Quân sững sờ. Bởi vì La Tam căn nguyên là bản mệnh pháp bảo, tu vi theo bản thể nước lên thì thuyền lên, nhưng ở cảnh giới phân chia lại mơ hồ. Cho nên, ngay cả hắn cũng không thể nhìn ra. Nghe những lời này, hắn không khỏi cảm thấy thế đạo hiện tại thật sự hoang đường. Một tiểu bối không biết trời cao đất rộng, lại đứng ngang hàng với mình. Khi hắn tấn cấp thiên nhân bát trọng, tiểu tử này còn chưa sinh ra đâu. Hừ, 3 năm liền muốn tấn cấp thiên nhân cửu trọng, ngươi tương đạo tâm chi suy khi làm cái gì? Sinh ra loại tâm tư không biết tự lượng sức mình, chỉ sợ sẽ là ngươi hãm nhập đạo tâm suy kiếp mà không biết dấu hiệu. Tự giải quyết cho tốt đi. Thực chất, Đoạn Dực Thiên Quân muốn nói là chiến lực và cảnh giới không liên quan. cực đạo cường giả và không phải cực đạo cường giả có chênh lệch thực lực rất lớn. Vũ Hóa Tông còn có 5-6 vị tu sĩ vượt qua tam đại suy kiếp, nhưng vì không ngưng tụ cực đạo chân nguyên, nên không có tư cách tham dự trận chiến này. Giống như trong cùng một năm linh đoạn người, có người mỗi ngày tập võ, đùa nghịch thương làm bổng, có người đọc sách, huyền lương thứ cổ. Hai người đánh nhau, chắc chắn người trước sẽ thắng. Cực đạo cường giả chính là người trời sinh tập võ. Dù là thiên nhân lục trọng cảnh cực đạo cường giả, cũng có thể chiến thắng thiên nhân cửu trọng cảnh không phải cực đạo cường giả. Tuy nhiên, trước tốc độ thăng cấp không thể tưởng tượng nổi của La Phong, tâm tư này trở nên vô nghĩa. Do đó, Đoạn Dực Thiên Quân nuốt lời nói vào bụng. Bởi vì hắn biết trên đời có loại người chuyên phá vỡ thường thức, không thể tính toán theo lẽ thường. Vạn nhất nói ra, sẽ bị đánh vào mặt, coi như hỏng bét cực kỳ. Thiếu niên thiên tài dẫm lên cầu thang thành danh của trưởng bối, loại chuyện này Đoạn Dực Thiên Quân thời trẻ thường xuyên làm. Do đó, hắn không muốn phong thủy luân chuyển, đi chèn ép thiếu niên thiên tài xuẩn bối. La Tam tiếc nuối nói, "Ấy đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể làm nóng người trước." Hắn hiện tại đã trao đổi nhục thân với La Phong, có thể thôi động thánh tà chi lực, không e ngại so chiêu với cực đạo cường giả. Làm sao Đoạn Dực Thiên Quân không chịu làm nhân vật phản diện vô não, khiến hắn không thể toại nguyện. Lúc này, Hoạn Thần Thiên Quân của Lục Đạo Tông ném một vật về phía tấm che lỗ hổng. Vật đó hình dạng vuông vức, nhìn giống như miếng vá, thấy gió liền dài, đảo mắt đã kéo dài ngàn trượng, rơi xuống đất che lỗ hổng, sau đó Hoạn Thần Thiên Quân liên tục đánh ra pháp quyết, khiến cái miếng vá y và tấm che nhanh chóng dung hợp, dần dần xuất hiện dấu hiệu chữa trị. Những người biết nội tình đều rõ ràng, việc chữa trị chỉ là giả tượng. Miếng vá e này không thể bổ khuyết lỗ hổng, chỉ là nhìn giống mà thôi. Nhưng đối với ma tộc không biết rõ tình hình, dù họ có nghi ngờ, cũng không dám đi cược. Bởi vì cược thua giá quá lớn, lớn đến mức dù chỉ có 1% khả năng, cũng phải đi nghiệm chứng. Trừ phi họ 100% vững tin đây là giả. La Phong không tiết lộ thông tin tố cửu u thần hồn có thể tu bổ tấm che. Mọi người không biết chuyện này, tự nhiên sẽ không tìm tố cửu u đến diễn kịch. Vạn nhất tiết lộ thông tin, chỉ sợ làm giả hóa thật khả năng lớn hơn một chút. Cùng lúc đó, 6 cực đạo cường giả do Bất Lão Thiên Quân của Thái Thượng Giáo cầm đầu, lại lần nữa bố trí lưỡng nghi vi trần trận, biến hạt bụi nhỏ thành đại thiên thế giới, lấy có nghèo nạp vô tận, thôi diễn ức vạn biến hóa. Cũng như tu sĩ phái người giám sát nơi đây, thiết lập không gian đạo tiêu, ma tộc cũng không ngoại lệ. Khi họ phát giác được dị trạng, chắc chắn sẽ nhanh chóng chạy đến ngăn cản. Quả nhiên, khi lưỡng nghi vi trần trận sắp thành hình, bầu trời đột nhiên trở nên tái nhợt, ngàn vạn khỏa thiên thạch bao quanh bởi bạch sắc hỏa diễm từ vực ngoại tinh hà tật rơi xuống. Đến hay lắm, đại phạm ma ấn. Thập Danh giáo chủ cười lớn một tiếng, nhất chưởng đối diện nắm đi. Trong nháy mắt, bàn tay trở nên vô biên to lớn, phản phất một chưởng có thể giữ được thương thiên, trực tiếp che lại ánh lửa màu trắng. Nương theo tiếng bạo liệt liên miên bất tuyệt, ngàn vạn khỏa thiên thạch bị phá vỡ. La Hầu phá nhật trảm. Một cây đại kích quán thông thiên địa hoành không xuất hiện, một kích chém vỡ ma chưởng, hướng phía lưỡng nghi vi trần trận rơi đi. Tam vô đạo tôn hiện thân ngăn tại trận pháp trước, hai tay chuyển dời, một giả nhẹ, một giả trọng, một giả tật, một giả chậm. Rõ ràng là mâu thuẫn đối lập, nhưng lại tồn tại với một loại cảm giác hài hòa quái dị, diễn hóa tiên thiên thái cực đại đạo. Thiên thanh thà, hư cực tỉnh soạt. Một kích trung chuyển trời đất của chiến thần ma tộc bị một đôi tay không đẩy đi, kình lực nện xuống núi tuyết, cắt đứt dãy núi, dẫn phát thiên tai hạo kiếp. Một đợt chưa yên tĩnh, một đợt lại lên. Sau khi hai vị ma đế ra chiêu, Triện Lô ma đế theo sát mà đến. Tiếng quái khiếu khạch khạch tràn đầy trong mỗi bộ não người, không liên quan đến thính giác, trực tiếp hiển hóa trong tâm linh. Sơ thiền ba thức, chỉ riêng thiên vô lượng. Từ Hàng, người không tham dự bày trận, tế ra đạo khí thất bảo cây bồ đề, nở rộ vô tận trí tuệ quang mang, tịnh hóa tâm linh của mọi người, tiêu diệt tất cả phân thân của Triện Lô ma đế. Sau một đợt giao chiến, lưỡng nghi vi trần trận cuối cùng hoàn thành, chậm rãi vận chuyển, bao bọc tấm che lỗ hổng. Từ đó, ma tộc muốn ngăn cản việc chữa trị tấm che, phải ngoan ngoãn vào trận. Tình hình chiến đấu diễn ra như dự đoán. Nhưng La Tam sờ lên cái cằm, lộ ra một nụ cười quái dị. Không lớn dịu a, yêu đế tự hồ không có ý định phó ước đến đây. Quy 1, chương 1173, Thái Thượng Thần Năng. U Minh Cốc, Huyền Mệnh Phong. Những dòng chữ đạo văn từ kinh thư tỏa ra, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra một luồng khí tức huyền bí khó tả. Nhìn những dòng chữ ấy, như thể đã nhìn thấy một phần bản nguyên của tiên thiên đại đạo, thể hiện ý cảnh vô thượng. Nếu những tu sĩ đang gặp phải bế tắc, chậm chạp không thể đột phá được nhìn thấy chúng, thậm chí có thể đạp đất đốn ngộ, phá vỡ bế tắc. Trong quá trình tu hành, tu sĩ đôi khi sẽ bước vào một trạng thái huyền bí khó giải thích, tương tự như thiên nhân cảm ứng. Trong trạng thái này, tu vi, đạo hạnh, tâm tính đều tăng trưởng nhanh chóng, một nén nhang có thể bù đắp được 10 năm khổ tu, những vấn đề tưởng chừng không thể giải quyết đều có thể dễ dàng vượt qua. Tuy nhiên, trạng thái này thường không kéo dài lâu và thường bị gián đoạn, để lại tiếc nuối đến 9 phần 10. Rất ít người may mắn trải nghiệm toàn bộ quá trình. Trạng thái này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đôi khi nó đến từ những cú sốc cảm xúc, như giận dữ, đau buồn, hoặc vui sướng, đôi khi nó đến từ việc đánh bại một kẻ thù mạnh mẽ, trả thù được hoặc đạt được ước muốn, đôi khi nó đến từ việc vô tình nhìn thấy một bức tranh, một người, một cảnh sắc nào đó, chạm đến tâm hồn trong sự bình dị. Cho đến nay, chưa ai có thể tổng kết được phương pháp để bước vào trạng thái này. Có người có thể cả đời không bao giờ bước vào, trong khi có người có thể trải nghiệm vài lần trong đời, nhưng không nhiều, điều này đơn giản là do may mắn. Tuy nhiên, La Phong hiện tại đang bước vào trạng thái huyền bí khó giải thích này, và không phải chỉ vài giây vài phút, mà đã gần 2 tháng. Đây chính là sức mạnh phi thường của Thái Thượng Đạo Đức Kinh, nó có thể biến những trạng thái huyền bí mà ngay cả những người được trời ưu ái cũng chỉ có thể cảm ngộ được vài lần trong đời thành tâm cảnh tu hành bình thường, muốn bước vào lúc nào thì bước vào, muốn cảm ngộ bao lâu thì cảm ngộ bấy lâu. Ngay cả những người có tư chất bình thường, dưới trạng thái này, tốc độ tu hành cũng sẽ tăng lên đến mức khủng khiếp, và không tồn tại bất kỳ bế tắc tu hành nào, ngay cả những thiên tài hiếm gặp ngàn năm cũng phải ghen tị đến mức thổ huyết. Con đường tu hành gập ghềnh, đầy rẫy chướng ngại vật trong mắt người thường, trong mắt những người tu hành về Thái Thượng Đạo Đức Kinh lại là một con đường sáng lạng có thể nhắm mắt chạy bộ. Đây chính là sức mạnh của Kinh Văn Thánh Đạo, những người chưa từng tu hành nó không thể tưởng tượng được mức độ đáng sợ của nó. Nếu theo tiêu chuẩn phân loại phẩm cấp Kinh Văn của Ngọc Châu, trên thiên cấp còn phải thêm 2 cấp bậc mới có thể đánh giá được về Thái Thượng Đạo Đức Kinh. 3 bộ Kinh Văn trấn đạo của Phật môn ghi quá khứ Niên Đăng Kinh, hiện tại Như Lai Kinh, tương lai Di Lặc Kinh kết hợp lại mới có thể sánh ngang với một bộ về Thái Thượng Đạo Đức Kinh. Trong chư thiên vạn giới, có rất nhiều kinh văn cùng cấp bậc với Thái Thượng Đạo Đức Kinh, nhưng không thể vượt qua nó. Hơn nữa, ngay cả trong cùng một cấp bậc Kinh Văn Thánh Đạo, Thái Thượng Đạo Đức Kinh cũng thuộc loại am hiểu nâng cao cảnh giới tu vi, nội dung của nó không liên quan đến võ công, cũng không đề cập đến thuật pháp, mà chỉ giúp người tích lũy tu vi, đột phá bế tắc, nâng cao cảnh giới, đốn ngộ bất cứ lúc nào. La Phong chưa chứng được Thái Thượng Vong Tình Đại Đạo, nhưng tu luyện Thái Thượng Đạo Đức Kinh cần chính là Thái Thượng Vong Tình Tâm Cảnh, chứ không phải Vong Tình Đại Đạo. Hai thứ này khác biệt như một tráng sĩ có sức mạnh dũng mãnh, chỉ có được trao tặng chức quan, trở thành tướng quân, mới có thể thống soái quân đội. Chứng được đại đạo giống như được chính thức tán thành, được ban cho hổ phù, có được quyền điều động quân đội, nhưng ngay cả khi không được chính thức tán thành, võ nghệ của tráng sĩ này cũng không biến mất. Một kiếm tu ngay cả khi không chứng được kiếm chi đại đạo, hắn vẫn có thể tu luyện kiếm pháp, lĩnh ngộ kiếm ý, hai thứ này không phải là mối quan hệ tất nhiên. Thật sự, ngay cả Thái Thượng Vong Tình Tâm Cảnh cũng không phải là thứ La Phong muốn có là có được. Đây là tâm cảnh của thánh nhân. Thái Thượng Giáo tìm kiếm nhiều năm như vậy vẫn chưa tìm được một người truyền nhân phù hợp, có thể thấy được sự hiếm có của nó, hiếm hơn bất kỳ thiên tài tu hành nào. Tuy nhiên, không nên quên xuất thân của La Phong, bản thân hắn được cải tạo ra như một người truyền nhân của Thái Thượng Đạo Đức Kinh, tâm cảnh giấu tình mặc dù là một loại tâm cảnh giả vong tình, nhưng chung quy cũng gần hơn một chút. Tất nhiên, đây chỉ là một phần tác dụng, nguyên nhân chính là bộ Thái Thượng Đạo Đức Kinh này không phải là bản gốc của Thái Thượng Giáo, mà là do một La Phong khác từ một thế giới khác sáng tác. Đối với những kinh văn cấp bậc như Thái Thượng Đạo Đức Kinh, chỉ dùng chữ viết đã rất khó để thể hiện rõ nghĩa lý của kinh văn. Hoặc nói, chữ viết chỉ có thể thể hiện nội dung bề ngoài, những tầng ảo diệu sâu hơn cần dùng tâm để cảm ngộ. Theo một nghĩa nào đó, nó đã đạt đến cảnh giới chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Cùng một bộ kinh văn, những người khác nhau tu hành sẽ có những cảm ngộ khác nhau. Nếu xem cảm ngộ của người khác như của mình, thậm chí có thể hoàn toàn ngược lại. Mặc dù La Phong ở thế này và La Phong ở thế kia có những trải nghiệm cuộc sống khác nhau, chắc chắn có những điểm khác biệt về tính cách, nhưng cuối cùng vẫn có những thứ bản chất không thay đổi. Thái Thượng Đạo Đức Kinh kể trước mắt hắn như thể được truyền đạo bởi chính mình trong tương lai, tốc độ tu hành tự nhiên tiến triển cực nhanh. Thực tế, La Phong vẫn chưa thực sự nắm giữ Thái Thượng Vong Tình Tâm Cảnh, nhưng ít nhất khi tu luyện kể Thái Thượng Đạo Đức Kinh, dưới sự dẫn dắt của chính mình trong một thế giới khác, hắn có thể duy trì tâm cảnh của thánh nhân. Đây chính là lý do tại sao Diệp Chi Thu lại tràn đầy niềm tin vào hắn. Mặt khác, nơi đáng sợ nhất của đạo tâm suy kiếp lại sự im lặng, không biết lúc nào sẽ giáng lâm, hoàn toàn không thể phòng tránh. Nếu người độ kiếp luôn luôn đề phòng, trở nên nghi thần nghi quỷ, loại sự nghi ngờ này cũng có thể trở thành dấu hiệu khởi động đạo tâm suy kiếp. Phòng cũng không đúng, không phòng cũng không đúng, đây là điều khó khăn nhất để phòng tránh. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của Tiên Thiên Đạo Khí Vạn Kiếp Châu, có thể kiểm soát thời gian khởi động của đạo tâm suy kiếp, đây là một lợi thế lớn. Có thể sớm kích hoạt suy kiếp, cũng có thể trì hoãn thời gian phát tác trong phạm vi nhất định. Mặc dù đối với phần lớn mọi người, lựa chọn thứ hai là tốt hơn, nhưng Thái Thượng Vong Tình Tâm Cảnh chính là khắc chế mọi ma chướng đạo tâm, kẻ thù của thiên đạo. Đối với La Phong hiện tại, vượt qua kiếp nạn này có lẽ còn dễ dàng hơn 3 kiếp trước. 2-3 năm ở trong lời La Tam thực chất là thông tin giả. Ngay khi La Phong đang tận dụng thời gian để tăng trưởng tu vi, đột nhiên mở mắt, thoát khỏi trạng thái huyền bí khó giải thích. Thân thể hắn co lại, hóa quang ẩn vào hư không. Cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn gì ầm ầm, toàn bộ Huyền Mệnh Phong cùng với kết giới bảo vệ bị một luồng yêu lực từ trên trời giáng xuống phá hủy thành cặn bã. Trên bầu trời, những đám mây hội tụ thành một vòng xoáy, thân ảnh bá đạo của Yêu Lệ Thiên từ từ hạ xuống, trả lại phần thân thể cuối cùng của cô vương. Quy 1, chương 1174, thương lượng. Yêu đế uy thế thần uy áp xuống, kết giới Huyền Mệnh Phong yếu ớt không chịu nổi một kích. May mắn là Phong sớm phát giác, tránh né kịp thời, thoát khỏi một chưởng chí mạng. A, tránh thoát được, quả nhiên có chút bản lĩnh. nhận thấy mình gần như đánh lén thành công lại bị một kẻ chưa đạt đến cực đạo cảnh giới tránh thoát, Yêu Lệ Thiên trong lòng kinh ngạc. Ánh mắt đảo qua, hắn tiếp cận một vùng không gian, từng tia huyết sắc từ khe hở hư không chảy ra, ngưng tụ thành hình la phong. Chỉ là hàng xá khó nhận thánh khu của Yêu Đế bệ hạ, hủy đi cũng nên. Chỉ là không biết bệ hạ tìm tại hạ có việc gì. La Phong không kiêu ngạo không tự ti hỏi, trong lòng niệm kinh văn Thái Thượng Đạo Đức Kinh, duy trì tâm cảnh Thái Thượng Vong Tình. Giả ngây giả dại cũng vô dụng, giao nộp thân thể thất lạc của cô vương, nếu không, chết. Yêu Lệ Thiên chẳng buồn tranh luận. La Phong sắc mặt không đổi, ở trên người của ta không có vật gì mà bệ hạ tìm kiếm, không biết ai tung tin đồn vô căn cứ, lừa gạt bệ hạ. Hắn không nói dối, tay trái của Yêu Đế bị phong ấn trong Thông Thiên Cổ Thư, không phải do hắn mang theo. Hừ, tất nhiên là một số kẻ muốn lợi dụng cô vương để đạt được mục đích riêng. Nhưng dù chúng có mưu đồ gì, cô vương cũng không để ý, cô vương chỉ muốn tìm lại những gì thuộc về mình. Ngươi giảo biện cũng vô dụng. Cho dù vật đó không ở trên người ngươi, ngươi chắc chắn biết thông tin liên quan. Yêu Lệ Thiên không am hiểu chiêm toán, dù là ở cảnh giới Á Thánh, nếu muốn tìm kiếm thân thể của mình trong biển người mênh mông, chư thiên vạn giới mà không có manh mối, quả thực khó khăn vô cùng. Nhưng nếu có người chỉ điểm, vật đó đang ở trên người ai đó, hắn chỉ cần khóa chặt người đó, tỉ mỉ tìm kiếm nhân quả, cuối cùng có thể tìm ra manh mối. La Phong không cần suy nghĩ, đã đoán được ở một số kẻ e là ai. Yêu Đế hẳn là đã đồng ý với đối phương, không tiết lộ thân phận, nhưng nhiều khi, dù không nói gì, cũng có thể đoán được sự thật. Điều khiến La Phong không hiểu là, đối phương làm sao biết tay trái của Yêu Đế ở trên người hắn. Tuy nhiên, việc cấp bách là giải quyết họa sát thân trước mắt, những chuyện khác có thể tạm gác lại. Ta đích thực từng gặp vật có thể là thân thể vị phong ấn của bệ hạ, nhưng đó là mấy chục năm trước, tại một nơi gọi là Chưởng Thiên Thế Giới, Trung Thiên Thế Giới. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chưa đợi La Phong dĩ giả loạn chân, Yêu Lệ Thiên khoát tay, thì cô vương không hứng thú nghe chuyện xưa của ngươi. Lời của ngươi nói rất mơ hồ, có thể là giả, có thể là nửa thật nửa giả. Nhân tộc từ xưa đến nay giỏi về quyền mưu, cô vương không hứng thú phụng bồi. Chỉ cần bắt ngươi, tra khảo linh hồn, tự nhiên sẽ biết được mọi chuyện. Ngươi không có tư cách đàm phán với cô vương. Lời chưa dứt, hắn đưa tay chụp một cái, hư không xung quanh La Phong sụp đổ, thời không bị giam cầm. Không chỉ phong tỏa không gian trốn chạy, thậm chí thời gian cũng bị đình chỉ ngắn ngủi. Một cái tay to lớn bao trùm trời đất chụp tới, nhưng La Phong đột nhiên vỡ vụn, khiến cho một trảo này thất bại. Hắn xuất hiện cách đó trăm trượng, đã sớm rời khỏi không gian đó, chỉ để lại một tàn ảnh. Yêu Lệ Thiên hơi sững sờ, đối phương lần thứ hai tránh thoát công kích của mình. Trong lòng hắn hiện lên một tia cảm giác quái dị khó diễn tả, giống như có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói thành lời, tựa như một mẩu thịt vụn mắc kẹt trong răng, không lấy ra được, khó chịu nhưng không gây tổn thương thực tế. Có gì đó quái lạ, nhưng ngươi dám chạy trốn, đồng môn của ngươi sẽ thay ngươi hứng chịu cơn thịnh nộ của cô vương. Yêu Đế đưa tay đánh một chưởng về phía U Minh Cốc, khiến thiên địa biến sắc. Dù chỉ là một chưởng tùy ý, cũng mang theo uy thế diệt thế. Kết giới hộ vệ của Lục Đạo Tông phân đã cảm ứng được nguy cơ, nhưng giống như bong bóng bị đâm thủng, bị suy yếu sau chưởng trình rơi vào cốc, lập tức hủy đi một phần tư kiến trúc, vô số đệ tử trong nháy mắt bỏ mạng dưới một chưởng này. Tuy nhiên, chứng kiến cảnh tượng này, La Phong không những không tức giận, ngược lại lộ vẻ sợ hãi, nhanh chóng vận hóa huyết độn thuật, lọc vào đường hầm hư không, với tốc độ nhanh nhất trốn chạy, không hề quan tâm đến thương vong của đồng môn. Hừ, không quan tâm tính mạng đồng môn, quả nhiên là tà tông tu sĩ. Yêu Lệ Thiên không biết La Phong, cũng không hiểu cách làm người của hắn, chỉ cho rằng hắn là loại người ích kỷ hại người, không màng đến nhân nghĩa đạo đức, chỉ theo đuổi lợi ích. Đặc biệt là vẻ sợ hãi của La Phong trước khi đi, rõ ràng là hạ người sợ chết, làm sao có thể quan tâm đến sống chết của đồng môn. Yêu Lệ Thiên không sợ đắc tội Lục Đạo Tông, nhưng hắn cũng không phải La Tam, vì tâm sở dục, coi trời bằng vung. Chuyện không có ý nghĩa, hắn sẽ không làm. Đã nhận định La Phong là hạng người máu lạnh, hắn cũng lười nhác hạ sát thủ với môn nhân Lục Đạo Tông nữa. Lập tức vận chuyển hư không chi năng, khóa chặt khí tức của La Phong, đuổi theo không ngừng. Thái Sổ Đại Đạo tạo dựng từng phù văn không gian, La Phong thúc giục vạn huyết quy viên kinh bên trong huyết độn thuật thượng thừa nhất, thân thể với phương thức lượng tử chuyển tiếp xuyên qua vô số không gian, đồng thời trong quá trình nhảy vọt, không ngừng diễn hóa phân thân, mơ hồ nhân quả, hướng chư thiên vạn giới chạy trốn. Trong cuộc truy đuổi dựa vào đường hầm hư không làm môi giới, không có khái niệm trên dưới trái phải, thậm chí tốc độ tác dụng cũng bị suy yếu rộng rãi. Bất kỳ thủ đoạn rẽ trái rẽ phải nào cũng vô nghĩa. Có thể một người bước về phía trước trong đường hầm hư không, kết quả lại xuất hiện từ phía sau, lui về sau một bước, kết quả lại xuất hiện từ bên trái. Tốc độ tương ứng với khoảng cách không gian cũng không có ý nghĩa. Có thể bước về phía trước một bước, đã vượt qua khoảng cách tính bằng năm ánh sáng, xuất hiện ở một hệ sao khác. Có thể liều mạng truy đuổi hàng vạn năm ánh sáng, kết quả lại về lại vị trí ban đầu. Giá trị duy nhất của tốc độ có lẽ thể hiện ở đoạn thời gian nối liền giữa việc nhảy ra khỏi một đường hầm hư không và đi vào một đường hầm hư không khác. Trong cuộc truy đuổi ở cấp độ này, thông tin lại là yếu tố quan trọng nhất. Người đào vong liều mạng tung ra thông tin giả, che giấu tọa độ không gian thực sự của mình, cũng như điểm đến dự định. kẻ truy đuổi phải phân biệt thật giả trong đống thông tin, tìm kiếm vị trí thực sự của mục tiêu. Ngươi tưởng có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của cô vương sao? Yêu Lệ Thiên căn bản không phân biệt thật giả, phân tán yêu nguyên, hóa thành hàng vạn phân thân, truy tung mỗi một không gian đạo tiêu có khả năng la phong chạy trốn. Song phương một giả trốn, một giả truy, huyễn ảnh xuất hiện ở mọi ngõ ngách, thậm chí tại vực ngoại tinh không, thậm chí các đại thiên thế giới khác, đều có thể nhìn thấy tung tích của hai người. Thường thường là La Phong vừa mới xuất hiện, một cái cự chưởng từ trời rơi xuống, đập nát thân ảnh của hắn. Người vô tội bị hại vô số, với tu vi của yêu đế, dù chỉ là một tia lực lượng phân hóa, trong thiên nhân cảnh cũng ít người có thể chống cự. Một số cường giả xưng vương xưng bá trong thế giới của mình, cũng không thể chịu đựng được lực tác động của chưởng kình. Thường thường, vừa kịp phản ứng, đã bị dư kình đánh chết. Có thể nói là tai bay vạ gió, để lại truyền thuyết Ê Thiên Chưởng lấy mệnh ở rất nhiều thế giới. Ba nén hương sau, yêu đế thoát ra khỏi hư không, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì hắn không những không thể đuổi kịp La Phong, mà lại hoàn toàn mất đi khí tức của đối phương. Tại sao có thể như vậy? Đây là kết quả của văn minh tu hành nhân tộc tích lũy hàng vạn năm. Bỏ qua thượng cổ, thời đại trung cổ của ngài, muốn đuổi kịp, không hề dễ dàng. Huyết ảnh phân thân của La Phong chảy ra từ hư không, chấp tay với yêu đế, thì hiện tại, bỉ nhân có tư cách đàm phán với bệ hạ sao? Quy 1, chương 1175, kiếm cấm yêu. Luận về võ lực, Yêu Lệ Thiên chỉ cần một chưởng là có thể giết chết La Phong. Khoảng cách về cảnh giới và tu vi giữa hai người quá lớn, nếu không phải La Phong đang ở trong trạng thái thái thượng vong tình tâm cảnh, có khả năng cảm ứng tương lai, hắn thậm chí còn không thể tránh khỏi một chưởng từ Huyền Mệnh Phong. Yêu Lệ Thiên cũng không hề đánh lén, hắn còn khinh thường đánh lén một kẻ chưa đạt đến cảnh giới hư không. Trước khi ra tay, hắn đã để lộ khí tức, nhưng tốc độ ra chiêu của hắn quá nhanh, đến mức dù có cảnh báo trước, đối thủ cũng không kịp phản ứng. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực, cảnh giới cao, tu vi mạnh không phải là yếu tố quyết định chiến thắng. Yêu Lệ Thiên, trước khi bị phong ấn, sống trong thời đại thái cổ cuối đến thượng cổ sơ kỳ, một thời đại mà thuật pháp và võ đạo đều đang trong giai đoạn sơ khai. Ngay cả nhân tộc giỏi về sáng tạo, cũng cần phải mượn pháp bảo dị năng để thực hiện những kỹ thuật mà hậu thế chỉ cần thuật pháp võ đạo là đủ, như chú sát, động không, trận pháp, vân vân. Hơn nữa, những ý tưởng và nguồn gốc của chúng đều bắt nguồn từ yêu tộc, bởi vì yêu tộc thường biến một phần cơ thể của mình thành pháp bảo bản mệnh. Trong thời đại hoang dã đó, chiến đấu thường chỉ là so sánh cảnh giới và tu vi, người có cảnh giới cao chỉ cần bấm ngón tay là có thể biết được hành động của người có cảnh giới thấp, ngược lại thì không thể. Người có tu vi cao hơn sẽ có tốc độ di chuyển nhanh hơn người có tu vi thấp, người sau sẽ không thể đuổi kịp người trước, trừ khi có thần thông bản mệnh hoặc thiên phú dị năng tương ứng. Rất nhiều kỹ thuật động pháp, bói toán, trận pháp, chú thuật đều được sáng tạo và phát triển từ văn minh tu hành của hậu thế, trong thời kỳ thượng cổ sơ kỳ chỉ tồn tại ở dạng sơ khai. Là một cường giả đỉnh cao của thời đại đó, Yêu Lệ Thiên cũng không thể thoát khỏi giới hạn của thời đại. Mặc dù sau khi gỡ bỏ phong ấn, hắn đã cố gắng học hỏi văn minh tu hành hiện tại, nhưng với tư cách lãnh đạo một thế lực, hắn phải dành nhiều thời gian cho việc quản lý, không thể bỏ bê công việc. Hơn nữa, rất nhiều thứ không phải là muốn học là có thể học được. Sự khác biệt về kỹ thuật là thứ yếu, điều quan trọng hơn là sự thay đổi về tư duy. Hệ thống tu hành hiện tại và hệ thống tu hành thời thượng cổ sơ kỳ hầu như không có điểm chung nào, muốn một cường giả thừa nhận sự lạc hậu của bản thân, đi học hỏi những kỹ thuật do hậu bối sáng tạo, chắc chắn là điều vô cùng khó khăn. La Phong có thể thoát khỏi Yêu Lệ Thiên trong cuộc truy đuổi, không phải là chiến thắng cá nhân, mà là chiến thắng của văn minh tu hành nhân tộc trải qua hàng vạn năm, là tinh hoa trí tuệ của bao thế hệ. Thật không ngờ lại có chuyện này. Dù không muốn thừa nhận, Yêu Lệ Thiên cũng phải chấp nhận hiện thực. Không phải là hắn không nhận thức được điều này, chỉ là cho đến nay, hắn luôn tránh né tình huống này, hoặc là đưa hai bên vào tình thế không thể không chiến đấu, hoặc là hắn sớm phong tỏa thời không cho đối thủ cơ hội chạy trốn. Giờ đây, bài học rõ ràng đã được phơi bày, bộc lộ điểm yếu của bản thân. Chiến thắng của sự tích lũy văn minh. Bí mật trên người ngươi dường như không chỉ có một, sự sợ hãi đó, có phải cố ý dụ ta vào bẫy không? Cường giả đều có sự kiêu ngạo của riêng mình, Yêu Lệ Thiên sao có thể dễ dàng chịu thua. Tâm niệm vừa động, ý chí đại đạo bản nguyên khóa chặt khí tức của phân thân La Phong, theo dòng vận mệnh, nhanh chóng truy tìm vị trí bản thể. Trong chốc lát, vạn niệm bùng nổ, tinh thần bảo tác xuyên qua hư không, vượt qua khoảng cách không gian, phá hủy ý chí của mọi sinh linh. Ngay cả một tạp niệm nhỏ cũng sẽ bị kích nổ, biến thành tinh thần trùng kích, phá hủy não bộ của bản thân. Bản thể của La Phong như bị lực lượng khổng lồ bóp nát, nổ tung, nhưng tâm điểm nổ là bên trong cơ thể, tạo ra lực lượng trùng kích từ trong ra ngoài. Tuy nhiên, Yêu Đế lại nhíu mày một lần nữa, hắn biết mình lại thất bại. Vừa rồi hắn chỉ phá hủy tàn ảnh, đối phương lại một lần nữa tiên liệu trước, sớm bỏ chạy, tránh khỏi cuộc tấn công của hắn, đồng thời xóa bỏ khí tức của bản thân. Cái này cũng là thành quả tích lũy của văn minh nhân tộc. Huyết linh phân thân của La Phong nói, không, đây là đạo của thành tâm thành ý. Đạo của thành tâm thành ý, có thể tiên tri. Thái thượng vong tình tâm cảnh, xóa bỏ mọi sự quấy nhiễu bên ngoài, chỉ còn lại tâm thành ý, thành vô tức, thành tâm thành ý vô vọng, thành tâm thành ý có biết thiên địa chi dưỡng dục. La Phong dựa vào thái thượng vong tình tâm cảnh, sớm biết trước hành động của Yêu Lệ Thiên, mới thoát khỏi những cuộc tấn công liên tiếp. Điều này khác với trực giác của võ giả. Trực giác của võ giả là cảm nhận khí tức, địch ý của đối phương, phản ứng theo bản năng. Nhưng nếu đối thủ đạt đến cảnh giới cực pháp dấu ý chi cảnh, hoàn toàn thu liễm khí tức, ý niệm, không lộ ra một chút nào, trực giác của võ giả cũng khó phát huy tác dụng. Yêu đế rõ ràng đã đạt đến cảnh giới võ đạo này từ lâu. Loại biết trước này không liên quan đến thời gian, vì vậy phong tỏa thời không hoặc che giấu đại đạo đều vô dụng. Thái thượng vong tình tâm cảnh có thể cảm nhận sự vận chuyển của thiên đạo, La Phong lấy thiên đạo làm gương, nhìn rõ hành động của Yêu Lệ Thiên trong gương, đồng thời theo quy luật vận chuyển của thiên đạo, sớm biết trước biến hóa tiếp theo. Gạt người dễ dàng, nhưng muốn lừa mắt trời thì vô cùng khó khăn, trừ phi đạt đến cảnh giới thánh nhân, thoát khỏi sự quản lý của thiên đạo. Yêu Lệ Thiên nheo mắt lại, xen lẫn vài phần tức giận, yêu nguyên trong cơ thể sôi sục, muốn đàm phán với cô vương như vậy, thật là ngây thơ. Ngay cả khi ngươi có kỹ thuật đào thoát hàng đầu thiên hạ, thì sao? Điều thực sự khiến kẻ thù khuất phục là sức mạnh chân chính, nhân tộc thường nói, chạy hòa thượng chạy không miếu. Ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của cô vương, nhưng đồng môn của ngươi thì sao? Có lẽ ngươi không quan tâm đến tính mạng của phần lớn đồng môn, nhưng trong đó chắc chắn có vài người ngươi quan tâm. Đến lúc này, yêu đế vẫn không muốn khuất phục, đàm phán với La Phong. Đây là sự kiêu ngạo của một cường giả đứng đầu Ngọc Châu, không phải là hắn không biết chuyện, mà là nếu hôm nay hắn nhượng bộ, tương lai sẽ có nhiều người hơn nữa dùng cách thức tương tự để ép buộc hắn nhượng bộ. Vì vậy, hắn phải cứng rắn. Tuy nhiên, La Phong suy nghĩ khác hẳn người thường, hắn gật đầu nói, ta hiểu rồi, nói cách khác, chỉ cần thể hiện ra sức mạnh có thể khiến bệ hạ công nhận, bệ hạ sẽ đồng ý đàm phán với tại hạ. À, ngươi có thể sao? Yêu Lệ Thiên cười khẩy không tin. Ta không thể, nhưng có người có thể. Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang rực rỡ bổ ra hư không, không gì có thể ngăn cản kiếm quang tiến lên, như một nhát búa khai thiên tích địa, cưỡng chế phá vỡ sự giam cầm thời không của Yêu Lệ Thiên. Kiếm quang dừng lại trước mặt La Phong, hiện ra thân ảnh của kiếm thần Cơ Cập Cực. Kiếm thần không rút kiếm, kiếm của hắn vẫn giấu trong vỏ, kiếm quang vừa rồi không phải kiếm của hắn, mà là bản thân hắn. Yêu Lệ Thiên sắc mặt trở nên nghiêm trọng, hắn có thể cảm nhận được Cơ Cập Cực đang ôm dưỡng một thanh kiếm này đã được ôm dưỡng rất nhiều năm, giấu trong vỏ kiếm, rèn luyện phong mang, chỉ chờ đến khoảnh khắc rút kiếm ra khỏi vỏ, để phong mang tích lũy bùng nổ. Một kiếm này, chắc chắn là sắc bén nhất thiên cổ, ai gặp phải, ai sẽ phải đối mặt với tử vong. Ngay cả hắn, nếu trúng một kiếm này, cũng sẽ bị thương nặng. Vạn năm khó gặp, bất thế chi kiếm. Không thể không thừa nhận, kiếm của ngươi thực sự sắc bén, thậm chí có thể chém giết cường giả hư không, nhưng đối đầu với cô vương bất tử bất diệt, vẫn chưa đủ. Ngươi đi con đường để kiếm của ngươi vượt ra khỏi giới hạn của bản thân, nhưng căn cơ của ngươi vẫn dừng lại ở cảnh giới thiên nhân, đây là điểm yếu lớn nhất của ngươi. La Phong nói, điểm này sẽ do tại hạ bù đắp. Thân hình hắn đột ngột chuyển động, biến thành vô số huyết kiếm. Dung hợp sức mạnh của Thái Sổ Đại Đạo, biến hóa kiếm chiêu, kết thành kiếm trận, chụp xuống từ trên trời. Sáu ngày cấm kiếm, đồ yêu trừ tà. Kiếm ý gia trì lên Cơ Cập Cực, khiến căn cơ của hắn trong nháy mắt tăng vọt, dễ dàng đột phá giới hạn thiên nhân, đạt đến hư không. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1176, kiếm cấm yêu. Lục Thiên cấm kiếm tổng cộng có 6 thức, lần lượt là Vẫn Đạo Trảm Tiên, Chìm Phật Diệt Thiền, Đốt Nho Hủy Đức, Tru Ma Đảng Quỷ, Đồ Yêu Trừ Tà, Thí Vu Phong Thần. Sáu thức kiếm pháp này không có chiêu thức cụ thể, bởi vì kiếm thần Cơ Cập Cực đã đạt đến cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu, sáng tạo chiêu thức trong chiến đấu với ông ta chỉ là chuyện nhỏ, dễ như trở bàn tay. Ông ta có thể ứng phó với những kẻ thù khác nhau bằng những phong cách khác nhau, sáng tạo ra những chiêu thức ứng phó và chiêu thức cực hạn trong chiến đấu, chiêu thức với ông ta đã không còn ý nghĩa. Lục Thiên Cấm Kiếm có tác dụng bù đắp nhược điểm lớn nhất của Cơ Cập Cực, chính là căn cơ như Yêu Đế đã đề cập. Chỉ cần nhìn vào tên gọi của sáu thức kiếm pháp, ta có thể hiểu được, chúng lần lượt nhắm vào đạo, Phật, Nho, Yêu, Ma, Vu, bao gồm tất cả các phương pháp tu hành trên đời. Chỉ cần sử dụng tâm quyết tương ứng với kẻ thù, uy lực của kiếm chiêu sẽ tăng mạnh. Về bản chất, Lục Thiên Cấm Kiếm không phải là kiếm pháp, mà là một loại công thể tâm pháp, bản thân nó không có chiêu thức nào, nên có thể kết hợp với bất kỳ chiêu thức nào. Tuy nhiên, loại công thể tâm pháp này phải kết hợp với kiếm khí mới có thể phát huy tác dụng, nếu thay bằng đao, thương, cung thì sẽ mất tác dụng, nên có thể miễn cưỡng gọi là kiếm pháp. Tuy nhiên, Lục Thiên Cấm Kiếm ban đầu chỉ có thể tăng cường uy lực của kiếm chiêu, không thể cường hóa căn cơ của kiếm giả. Nói cách khác, chỉ khi sử dụng kiếm chiêu, căn cơ của kiếm giả mới đột ngột tăng mạnh, và chỉ trong tấn công, phòng thủ không hiệu quả lắm. Khi kiếm chiêu kết thúc, hoặc là trong khoảng cách giữa hai kiếm chiêu, căn cơ của kiếm giả sẽ khôi phục lại mức độ ban đầu, đây là một kiếm pháp điển hình công mạnh hơn thủ. La Phong sau khi nhận được khẩu quyết Lục Thiên Cấm Kiếm, đã kết hợp với kỹ thuật trận pháp của mình, đồng thời phối hợp với sức mạnh của Thái Số Đại Đạo, thành công biến bộ kiếm pháp đó thành 6 loại kiếm trận. Chỉ cần trong phạm vi bao phủ của kiếm trận, đối thủ lại là mục tiêu tương ứng với kiếm chiêu, căn cơ của người sử dụng kiếm sẽ tăng vọt, gặp mạnh thì mạnh. Giống như hiện tại, kiếm thần đã đạt đến 8 phần căn cơ của yêu đế, vượt xa cường giả hư không bình thường. Điều này là do hiệu quả tối đa của kiếm trận bị hạn chế, sự khác biệt giữa căn cơ của kiếm thần và yêu đế quá lớn, đến nỗi cơ thể của ông ta không thể tiếp nhận sức mạnh mạnh hơn. Nếu đối mặt với cường giả hư không, dưới sự hỗ trợ của kiếm trận, căn cơ của ông ta ít nhất phải đạt đến mức cân bằng. Tất nhiên, Lục Thiên Cấm Kiếm Trận cũng không phải là không có khuyết điểm. So với kiếm pháp, nó thiếu sự chuyển hóa chiêu thức. Nếu đối mặt với hai kẻ thù, một là ma, một là yêu, mà sử dụng kiếm thức vẫn là đồ yêu trừ tà, thì hiệu quả gia tăng căn cơ sẽ bị suy yếu nghiêm trọng. Đây là một loại kiếm trận nhắm vào kẻ thù đơn lẻ mạnh mẽ. Tình huống hiện tại hoàn toàn phù hợp với điều kiện, vì vậy yêu đế do dự. Mặc dù căn cơ của cơ tập cực vẫn chưa bằng mình, nhưng sự khác biệt đã không còn cách xa như trước, kết hợp với một kiếm được tích lũy từ lâu, thậm chí có khả năng đe dọa tính mạng của ông ta. Nhục thân của yêu đế mặc dù bất tử bất diệt, nhưng thần hồn lại không có hiệu quả tương tự. Kiếm của kiếm thần hoàn toàn có thể đột phá phòng thủ nhục thân trước, rồi chém giết thần hồn của ông ta. Lúc đó, dù nhục thân của ông ta vẫn tồn tại, nhưng bên trong đã trống rỗng, chỉ còn lại một bộ xác không. Nếu nhục thân của ông ta đầy đủ, ngược lại có thể bảo vệ thần hồn của mình, nhưng nhục thân của ông ta vẫn thiếu một phần cuối cùng, dù là sự khác biệt về công thể chỉ là một phần rưỡi, nhưng ý nghĩa lại là hoàn mỹ và không trọn vẹn. Nhục thân không trọn vẹn, dù bất tử bất diệt, vẫn tồn tại sơ hở, có nghĩa là kẻ thù có thể thừa cơ hội. Các ngươi cho rằng như vậy có thể đe dọa cô vương sao? Yêu Lệ Thiên xuề năm ngón tay, xương rồng đao xuất hiện trong lòng bàn tay, chiến ý hiển hách, không hề có ý định lùi bước, kiếm dù sắc bén, cũng phải chém vào bên trong mới được. Nhục thân của cô vương chưa thành thánh trước, cũng đã chiến đấu với vô số cường giả, trải qua vô số cuộc chiến sinh tử, nếu các ngươi cho rằng cô vương là dựa vào nhục thân bất tử bất diệt mà sợ chết, vậy thì sai lầm rồi. Uy danh của yêu đế đâu phải để người ta khinh thường. Uy danh của ông ta được tạo nên từ thời man hoang, sao lại sợ chiến đấu với cường giả? Ông ta là vì không sợ chết mới đạt được nhục thân bất tử bất diệt, chứ không phải là vì đạt được nhục thân bất tử bất diệt mới trở nên không sợ chết. Đao khí sôi sục tỏa ra, phần lớn bị La Phong biến thành kiếm trận tiêu diệt, một phần nhỏ phóng về phía Cơ Cập Cực, nhưng khi đến gần phạm vi ba thước, lại biến thành gió xuân hiu hiu. Cơ Cập Cực nhìn Yêu Lệ Thiên, chậm rãi mở miệng, một kiếm này của ta không phải dành cho ngươi, ngươi muốn thay họ nhận sao? Yêu đế nghe vậy, chiến ý cao vút bị át đi, hơi cau mày, đao trong tay do dự. Sau một lúc trầm tư, ông ta hừ một tiếng, lật tay thu lại xương rồng đao, chiến ý tan biến. Kiếm của kiếm thần được ôn dưỡng nhiều năm, chỉ vì khi ra khỏi vỏ sẽ tách ra ánh sáng rực rỡ nhất, một kiếm này chắc chắn sẽ kinh thiên động địa, nhưng chỉ có một cơ hội duy nhất. Theo tình thế hiện tại, nhân tộc và ma tộc mới là kẻ thù nhất định phải tranh đấu đến chết, thủy hỏa bất dung, nhưng yêu tộc và nhân tộc lại không có mối quan hệ cấp bách như vậy. Yêu Lệ Thiên không sợ khiêu chiến một kiếm này, nhưng một kiếm này vốn nên chém vào ma tộc, ông ta thay ma tộc nhận, chuyện này nghe thế nào cũng không có lợi. Công bằng hai chữ, bận tâm nhất. Hành động liều chết quyết chiến của mình lại khiến đối thủ cạnh tranh chiếm lợi bất ngờ, ý nghĩ này một khi xuất hiện, giống như nghẹn ở cổ họng, khó nuốt xuống, lại như vô số con kiến bò trên người, nghĩ thế nào cũng không thoải mái. Hoặc là, thân là võ giả, Yêu Lệ Thiên có thể không so đo loại được mất này, nhưng là lãnh tụ yêu tộc, ông ta không thể không cân nhắc lợi hại. Sự xúc động ban đầu đến từ bản năng võ giả, giờ đây sự thận trọng lại là quyền mưu của soái giả. Yêu Lệ Thiên có lẽ hy vọng mình là người trước, nhưng có một số việc, dù biết rõ là ghét cũng phải làm. Nói điều kiện của các ngươi đi. Kiếm trận màu máu tan biến, từng chui kiếm nhỏ màu máu hội tụ, một lần nữa hiển hiện hình ảnh La Phong. Cảm ơn yêu đế thông cảm. Yêu Lệ Thiên nhíu mày, ngươi không sợ cô vương thừa cơ xuất thủ. Chỉ bằng căn cơ hiện tại của hắn, không thể ngăn cản cô vương một chiêu. La Phong nói, nếu yêu đế nói về việc không giữ lời, thì yêu tộc cũng không có gì đáng sợ. Chẳng nói, ta ngược lại mong đợi bệ hạ bội ước. Yêu Lệ Thiên lại hừ một tiếng, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra vài phần tự cao, hiển nhiên là nhận được lời nịnh nọt của La Phong. Về phần điều kiện của phe ta, nghĩ rằng bệ hạ hiểu rõ, kẻ thù lớn nhất của nhân tộc cuối cùng vẫn là ma tộc. Chỉ cần bệ hạ có thể chém giết một ma đế, bị phong ấn tay trái nhất định sẽ về chủ cũ. Các ngươi dùng gì để đảm bảo mình sẽ không bội ước? Miệng đảm bảo, nghĩ rằng rất khó giữ lời với bệ hạ, nhưng có một số việc vốn không cần đến đảm bảo. Sói sẽ xé bỏ thỏa thuận với con thỏ, nhưng không dám xé bỏ thỏa thuận với sư tử. Nếu ta bội ước, khiến yêu tộc và ma tộc liên thủ, chẳng lẽ không phải là được không bù mất? Nếu cô vương khôi phục toàn thân, chỉ sợ các ngươi sẽ bị dọa đến nỗi liên thủ với ma tộc. Điểm này không cần bệ hạ lo lắng. Năm đó tổ tiên nhân tộc có thể phong ấn bệ hạ, hậu bối tự nhiên cũng không dám làm mất vi phong của tổ tiên. Yêu Lệ Thiên tức giận nói, ngươi đây là đang uy hiếp sao? La Phong không nhường bước, ta có lòng tin vào bản thân, hẳn là bệ hạ không có lòng tin vào bản thân. Ha ha ha, thú vị, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Hy vọng tương lai, ngươi vẫn có thể tự tin như vậy nói chuyện trước mặt ta. Trai chủ, ngày mai ngày mốt có việc ra ngoài, tạm dừng đổi mới. Quy 1, chương 1177, tinh chiến thắng. Thiên ma hủy đạo, đốt máu khô linh. Hai lần giao thủ, Diệt Hoàng Ma Đế vì tranh thủ thời gian, nóng lòng phân định thắng bại, không thêm thăm dò, nhất chưởng chính là tuyệt chiêu. Nóng bỏng viêm năng từ khiếu huyệt bên trong khuếch tán ra, khiến phụ cận hơi nước bốc hơi không còn, ngay cả linh khí thiên địa cũng bị thiêu thành tro bụi. Nếu thuật tu đụng phải chiêu này, chỉ sợ ngay cả thuật pháp cũng khó mà thi triển hoàn chỉnh, dễ dàng rơi vào phản vệ. Cho dù miễn cưỡng sử dụng, uy lực cũng sẽ bị suy yếu nghiêm trọng. Thập Danh giáo chủ thể nội ma nguyên cũng chịu ảnh hưởng, xuất hiện e tự đốt y triệu chứng. May mà hắn là hư không cường giả, căn cơ thâm hậu, xa không phải thiên nhân tu sĩ có thể sánh bằng. Nếu không, chỉ lần này thôi, hắn đã lâm vào trạng thái nguyên khí cằn cỗi. Bất kỳ thuật tu nào cũng sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí như vừa lúc đang phát động võ đạo tuyệt chiêu, có thể bị cưỡng chế cắt đứt, nguy hiểm vô cùng. Ha ha, đường đường ma đế, cũng chỉ biết dùng loại thủ đoạn quấy rầy này sao? Thật là khiến người thất vọng, vô tưởng ma ấn. Là nhân tộc, Thập Danh giáo chủ thúc dục ma công lại không hề thua kém đối thủ. Vô tưởng ma ấn vừa ra, thiên địa đều tĩnh lặng. Ngay cả Triện Lô Ma Đế đưa tới hỗn loạn vô tự tinh thần chấn động cũng bị bình định. Từ mặt ngoài nhìn, nó có phần tương tự với Tịch Diệt Đại Đạo mang đến thanh tịnh ý cảnh, nhưng bản chất lại là một trời một vực. Những suy nghĩ tạp nhạp không biến mất, mà bị Thập Danh giáo chủ thu hết vào lòng bàn tay, hóa thành kịch liệt trung chuyển ý niệm bạo động. Diệt Hoàng Ma Đế và Thập Danh giáo chủ lẫn nhau không nhường bước, đều tràn đầy lòng tin. Hai đại ma công xung đột trực diện, hừng hực viêm năng và hỗn loạn ý niệm đồng thời bộc phát. Diệt Hoàng Ma Đế rên lên một tiếng, thức hải bị hỗn loạn ý niệm lưu trùng kích, bị quấy đến long trời lở đất. Phản phất ức vạn há mồm gầm rú trong đầu hắn, thanh âm liên tiếp, sinh sinh đem suy nghĩ của hắn quấy thành hỗn độn. Hơn nữa, loại bạo động này càng ngày càng kịch liệt, ngay cả ức chế lực của hắn cũng không thể đè xuống. Lập tức ê bành ê một tiếng, toàn bộ đầu lâu nổ tung. Tuy nhiên, loại thương tổn trí mạng này đối với hư không cường giả chẳng là gì. Diệt Hoàng Ma Đế thi thể không đầu lui về phía sau, miệng vết thương huyết nhục diễn sinh, đảo mắt liền mọc lại một cái đầu. Hắn mang theo mong đợi nhìn về phía đối thủ. Lần này coi như trao đổi thương thế. Hắn bị vô tưởng ma ấn bạo đi đầu, nhưng đối phương ăn phải gây đốt máu khô linh e của hắn, cũng đừng mơ tưởng sẽ tốt hơn. Chiêu này chuyên môn đối phó những kẻ vượt qua khí nguyên suy kiếp, cũng có vô hạn khí nguyên. Nó có thể cưỡng chế nhóm lửa chân nguyên, đảo ngược thiêu đốt nhục thân. Khí nguyên tu vi càng cao, tổn thương càng lớn, bao gồm bổ sung tiến đến khí nguyên cũng sẽ bị nhóm lửa. Lấy lương tại địch, lấy chiến dưỡng chiến. Loại thương thế này phiền phức hơn nhiều so với bạo đi đầu. Ai ngờ, trong ngọn lửa đầy trời, chậm rãi bước ra Thập Danh giáo chủ, thân ảnh hoàn hảo không chút tổn hại. Bên ngoài thân hắn còn dính lấy một chút ma viêm, những ma viêm này tựa như có được ý thức, như trùng tử không ngừng giãy giụa, cố gắng chui vào nhục thân của Thập Danh giáo chủ, nhưng bị một tầng màng mỏng ngăn trở. Loại trò xiết này, chỉ có thể khi dễ thiên nhân cảnh tiểu bối. Sau này hãy ít dùng đi. Thập Danh giáo chủ đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ, rũ bỏ ma viêm dính phụ. Động tác kia như là lau đi bụi bặm trên người. Tiếp theo, tầng màng mỏng bên ngoài thân hắn hóa hình thành một cái vòng tay bụi không lưu thu, bọc tại tay phải. Diệt Hoàng Ma Đế lập tức sầm mặt lại, hệ hậu thiên thổ chi đạo khí, hậu đức chi vòng tay. Thập Danh giáo chủ nửa là đắc ý, nửa là trào phúng nói, hệ ánh mắt không tệ. Biết được Diệt Hoàng Ma Đế am hiểu viêm công, nhân tộc sao lại không tìm khắc chế chi pháp? Lựa chọn tốt nhất hẳn là hậu thiên thủy đạo khí. Ngũ hành thủy khắc hỏa là quy luật ai cũng biết, nhưng đạo khí không phải rau cải trắng. Muốn cái gì là có cái đó. Ngọc Châu cũng không có môn phái nào cất giữ lấy thủy đạo khí, thế là chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn thổ chi đạo khí. Ngũ hành thổ nhóm lửa, cũng là vẫn có thể xem là kém một bậc khắc chế chi pháp. Ngũ hành tương khắc biểu hiện ở tấn công, tương sinh thì biểu hiện ở phòng thủ. Có được hậu đức chi vòng tay thủ hộ, lại phối hợp với căn cơ tự thân, Thập Danh giáo chủ không nói là đứng ở thế bất bại, nhưng cũng đủ để không nhìn Diệt Hoàng Ma Đế phần lớn viêm công tuyệt chiêu. Xâm lược Ngọc Châu, đúng là không khôn ngoan. Năm sau chính là ngày giỗ của yêu nữ vô địch của ngươi. Sau khi so chiêu, Thập Danh giáo chủ đã nắm chắc được mức độ khắc chế của hậu đức chi vòng tay đối với viêm công của ma đế. Trong lòng đã nắm chắc, lập tức không còn lo lắng, gấp vận ma công, chuyển thành bát công hai thủ, trực diện áp chế Diệt Hoàng Ma Đế. So sánh với cuộc chiến kịch liệt ở đây, một chỗ khác lại diễn ra một cuộc chiến không nóng không lạnh. La Hầu phá Nhật Trảm. Cự nhận đối diện chém xuống, Tam Vô Đạo Tôn mỉm cười, chuyển vận không bụi chi nhẹ, chuyển động chí nhu kỹ năng, nhẹ nhàng một nhóm liền khiến kỳ thiên kích tuyệt chiêu thất bại. Lúc này, Diệt Hoàng Ma Đế đã lộ ra sơ hở, nhưng Tam Vô Đạo Tôn không có ý định lợi dụng. Ông chỉ cách không bổ trưởng, dùng hỗn nguyên kình nhẹ nhàng đẩy lui đối phương, tiếp theo lại bày ra tư thế phòng ngự, không hề có ý định truy kích. Ngươi suy nghĩ gì vậy? Một vị cố thủ, là tự giác không thắng được, hay là đang xem thường ta? Diệt Hoàng Ma Đế phẫn nộ tiến quân mãnh liệt một kích, lực động sơn hà. Nhưng Tam Vô Đạo Tôn đã sớm biết Hùng Thủ Thư, lấy nhu thắng cương kỹ xảo tu luyện đến cực hạn. Lấy có hóa không, lấy không hóa có, hòa tan thái cực đại đạo vào thân thể trước mặt mọi người. Cánh tay chống đỡ tròn, dưới chân chống đỡ tròn, eo vặn thành tròn, lưng bàn trống tròn, cổ như nga uốn lượn thành tròn, bộ pháp lượn vòng thành tròn. Toàn thân cao thấp không một chỗ không tròn, không một chỗ không bắn, mặc cho đối thủ tấn công như thế nào, đều không thể sinh ra điểm gắng sức, bị hời hợt tan mất, ngay cả dính vào người cũng khó khăn. Ngăn chặn ngươi là được rồi. Trận chiến này nhân vật chính, không phải là lão đạo. Người ta cùng nhau ở đây đứng ngoài quan sát đi. Sau khi chứng kiến cuộc chiến của Diệt Hoàng và Yêu Đế trước đó, Tam Vô Đạo Tôn đã sớm hiểu rõ, Diệt Hoàng là loại võ giả sinh ra để chiến đấu. Giống như Thiền Độ Tông tên là Nhạc Đỉnh, bọn họ càng bị áp chế thì bùng nổ đấu chí càng mạnh. Càng ở vào bất lợi, càng có thể bộc phát ra chiến lực vượt qua cực hạn. Gặp mạnh thì mạnh, là chân chính vì cảnh tượng hoành tráng mà thành nhân vật, thường thường trong thực chiến có thể phát huy ra chiến lực vượt xa tiêu chuẩn huấn luyện, là nhất định ngăn cơn sóng dữ anh hùng. Biết được điểm này, Tam Vô Đạo Tôn mới không cùng Diệt Hoàng chính diện chém giết. Gặp mạnh thì mạnh, đổi cái góc độ khác, chính là gặp yếu thì yếu. Giống như một cái lò xo, ép lực đạo của nó càng mạnh, nó phản bắn trở về lực đạo cũng sẽ mạnh lên. Nhưng nếu không ép nó, lực đạo phản bắn cũng sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ. Bởi vậy, Tam Vô Đạo Tôn lựa chọn chiến thuật kéo dài, mặc cho đối thủ tấn công, mình tuyệt không phản kích, dùng phương thức truyền đấu, từng chút một làm hao mòn nghệ khí của đối phương, khiến cho không chỗ phát lực. Phương pháp này quả nhiên có hiệu quả. Tam Vô Đạo Tôn chỉ dùng 8 phần công lực, đã đón lấy hết thế công của Diệt Hoàng. Mà chiến lực của Diệt Hoàng cũng hoàn toàn không so được với lúc chiến đấu với Yêu Đế. Phiền phức, thối lui, chính tà diệt thần chưởng. Nhìn ra ý đồ của đối phương, Diệt Hoàng chuyển biến phương thức tấn công. Kỳ Thiên Kích xẹt qua một đường vòng cung, đảo ngược cuốn lấy hai tay của Tam Vô Đạo Tôn, lập tức một chưởng đối diện đánh ra, chính giữa lồng ngực của Tam Vô Đạo Tôn. Ngươi, vội vàng sao động. Ngực Tam Vô Đạo Tôn chấn động, một cổ kình lực thuộc tính hoàn toàn tương phản với chưởng lực của Diệt Hoàng ứng thanh bừng bừng phấn chấn. Cổ kình lực này tinh diệu đến không có kẽ hở, nắm đến vừa đúng, giống như tròn không phải tròn, giống như phương không phải phương, nặng nề tấn mãnh, tựa hồ góc cạnh bén nhọn, nhưng lại lực đàn hồi hùng hồn, tập trung bén nhọn, khéo đưa đẩy hai loại kình lực cực đoan biến hóa, khiến cho không ai có thể suy nghĩ. Loại kình lực tuyệt không thể tả kỹ xảo này, đơn giản là tiên thiên thái cực đại đạo hiển hóa. Chính tà diệt thần chưởng chưởng lực đầu tiên bị triệt để hấp thu, lập tức mang theo kình lực của Tam Vô Đạo Tôn, gấp bội bắn ngược trở về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong nháy mắt, năm ngón tay của Diệt Hoàng chấn động đến đứt gãy, thân hình rung lên, bị thương trở ra. Quy 1, chương 1178, chủ thành đảo. Tam Vô Đạo Tôn và Thập Doanh Giáo chủ sử dụng chiến thuật riêng biệt, khắc chế Vẫn Hoàng và Diệt Hoàng, hai vị ma đế, khiến họ không thể thoát ra khỏi Lưỡng Nghi Vi Trần Trận để tấn công. Triện Lô, vị ma đế còn lại, không thể làm gì được Lưỡng Nghi Vi Trần Trận bởi vì công pháp của hắn không phù hợp với chiến đấu trực diện. Từ Hàng sử dụng cây Bồ Đề Bảy Bảo, kết hợp với bí pháp Hàng Ma của Phật môn, vận chuyển tiên thiên tịch diệt đại đạo, trấn áp tâm ma, khắc chế Triện Lô ma đế, vốn nổi tiếng với kỹ thuật ký sinh tâm linh. Bởi vì trận pháp được bố trí bởi những cường giả cực đạo của Thất Tông Lưỡng Giáo, chỉ kém cường giả hư không một bậc, bên trong có đạo khí Phật môn bảo vệ tâm linh, bên ngoài có Lưỡng Nghi Vi Trần Trận, một trong những trận pháp đỉnh cấp, bảo vệ nhục thân, nên họ không hề sợ hãi. Thấy ý đồ của mình không hiệu quả, Triện Lô ma đế không tức giận, cười khẩy, thân thể hóa thành một cánh cửa khổng lồ, bên trong là những hình ảnh mờ ảo, không phân biệt được thật giả, chỉ nghe thấy những tiếng khóc rên rỉ trầm thấp. Từ đó, một tòa cung điện đen kịt, tỏa ra khí tức âm lãnh, xuất hiện, trên cửa điện là ba chữ lớn, Quỷ Phán Điện. Tòa Diêm La Điện này vừa mới xuất hiện, ngay sau đó là tòa thứ hai, thứ ba, cho đến tòa thứ 10, hắn triệu hồi cả 10 tòa Diêm La Điện của địa ngục lên trần thế. 10 cánh cửa lớn đột ngột mở ra, vô số quỷ vật bay ra, che khuất bầu trời, trong nháy mắt tràn ngập khắp nơi. Số lượng của chúng vượt quá tưởng tượng, dù dùng đơn vị trăm tỷ tỷ cũng không đủ, giống như toàn bộ ác quỷ, lệ quỷ tích lũy trong minh giới được giải phóng. Những quỷ vật này không mạnh, cao nhất chỉ là thiên nhân sơ cảnh, nhưng số lượng tạo nên chất lượng. Với số lượng như vậy, dù đối mặt với trận pháp hộ sơn môn của Thất Tông Lưỡng Giáo, chúng cũng có thể phá vỡ. Tuy nhiên, những cường giả cực đạo không hề bối rối, chỉ bình tĩnh thực hiện nhiệm vụ của mình, vận hành Lưỡng Nghi Vi Trần Trận. Trong nháy mắt, hồng hoang diễn hóa, thế giới đại thiên như những hạt bụi nhỏ, ngay cả một hệ sao cũng nhỏ hơn một sợi tóc, minh giới chật ních, không ngừng tăng trưởng trăm tỷ tỷ quỷ vật, lúc này thậm chí không còn là một điểm đen, mắt thường của người phàm không thể nhận ra. Triện Lô Ma Đế đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy một ngôi sao lớn bằng bàn tay từ trên trấn áp xuống, tầm nhìn chỉ còn lại bóng tối, không gian sụp đổ, thiên địa sụp đổ, vạn sự vạn vật rơi vào tuyệt diệt. Truyện Lô Ma Đế không thể chống cự, thân ảnh của hắn vỡ vụn, nhưng ngay lập tức xuất hiện lại bên ngoài Lưỡng Nghi Vi trần trận, lộ ra vẻ sợ hãi. Đáng sợ, không cẩn thận, bị kéo vào trận pháp. Nếu không phải ta đã để lại một cái đuôi bên ngoài, chỉ sợ còn không thoát được, bị nhốt chết trong đó. Lưỡng Nghi Vi trần trận trong truyền thuyết còn lợi hại hơn, có thể chủ động kéo người vào trận, bù đắp thiếu sót lớn nhất của trận pháp, có lẽ là do Thái Cực Đồ, Tiên Thiên Đạo Khí làm trận nhãn, tạo ra sự biến đổi. Hắn nhớ rõ ràng, lúc trước hắn ở bên ngoài trận pháp triệu hồi Diêm La Điện, muốn bao phủ trận pháp bằng vô số quỷ vật, cố gắng phá vỡ, dùng khí âm quỷ ảnh hưởng đến vận hành của trận pháp. Dù sao Lưỡng Nghi Vi trần trận là một trong những trận pháp đỉnh cấp của chư thiên vạn giới, ngang hàng với Chu Tiên kiếm trận, thuộc loại cơ bản không tìm thấy trận nhãn, chỉ có thể dùng sức mạnh phá vỡ. Dù là hắn cũng không muốn thử nghiệm, xem nó có thực sự như lời đồn. Nhưng khi tỉnh táo lại, Truyện Lô Ma Đế đã rơi vào trong trận pháp, thậm chí không biết mình bị chuyển di lúc nào. Hiệu quả chủ động kéo người vào trận này chưa từng được nghe thấy, cần biết rằng điểm yếu lớn nhất của trận pháp là chỉ có thể chờ đợi, làm sao gậy ông đập lưng ông là vấn đề mà mọi người bày trận phải đau đầu. Lưỡng Nghi Vi trần trận hiện tại thậm chí đã bổ sung điểm yếu này, có thể nói là khó lòng phòng bị. Có thể chủ động kéo người vào trận, nói cách khác, cái gọi là tấm che thực chất là một cái bẫy, chỉ để dụ rắn ra khỏi hang, mọi người cẩn thận, đừng bị kéo vào. Truyện Lô Ma Đế ban đầu định nhắc nhở đồng đội, nhưng đột nhiên nhìn xung quanh, phát hiện Vẫn Hoàng và Diệt Hoàng đã biến mất, thậm chí những vị vạn ma chi chủ đi theo sau cũng không thấy bóng dáng. Rõ ràng, họ đều bị kéo vào trong trận pháp, và với năng lực diễn hóa thế giới của Lưỡng Nghi Vi trần trận, cho đến khi trận chiến kết thúc, họ có thể không nhận ra mình đã bị chuyển di không gian. Hắc hắc, rõ ràng là một kế sách đơn giản, nếu có thể bình tĩnh suy nghĩ kỹ lưỡng, rất dễ dàng nhận ra sơ hở, nhưng vì nắm chắc điểm yếu của phe ta, nghe tin, toàn bộ phe ta vội vàng chạy đến ngăn cản, không có thời gian để phân tích, dù có nghi ngờ, cũng không thể không bước vào bẫy thử một lần, cuối cùng vẫn không thể không đánh cược. Truyện Lô cười khẩy. Đã tôn giả đồng đội đều vào trận pháp, tôn giả tại sao không vào, cùng họ đồng sinh cộng tử. La Tam lặng lẽ đến bên cạnh Truyện Lô, đầy ác ý nói. Hắc hắc, phong cách của ma tộc từ xưa đến nay là để ngươi chết, ta hái quả, làm sao có chuyện đồng sinh cộng tử, chỉ có nhân tộc mới có tình cảm sâu đậm như vậy. Sai, nhân tộc bên trong cũng là bại hoại chiếm đa số, có được tình cảm như vậy thao nhân phượng mau lân giác. Truyện Lô liếc La Tam một cái, cười gian tà, quan tâm đến an nguy của người khác trước, ngươi hãy lo lắng cho an nguy của bản thể mình đi, chỉ sợ hắn không còn sống lâu nữa. Ngô. La Tam dùng ngón tay ma xoa cằm. Câu nói của đối phương cung cấp cho hắn rất nhiều thông tin, thì ra là thế, yêu đế thất ước là vì lấy lại vật bị mất từ bản thể của ta, và thông tin này là do các ngươi ma tộc tiết lộ, thậm chí có thể là do ngươi tiết lộ. Kỳ quái, các ngươi làm sao biết bí mật này? Nếu là bí mật, sớm muộn gì cũng bị vạch trần, có thể là trong những chi tiết mà chính ngươi không nhận ra, vô tình để lộ ra bí mật, tìm hiểu nguyên nhân của một sự việc đã xảy ra, có quan trọng không? Truyện Lô cười hỏi lại, ngay bây giờ, vấn đề mà ngươi cần phải lo lắng là làm sao giải quyết khủng hoảng này. Thực sự không quan trọng, bao gồm cả khủng hoảng mà ngươi nói, cũng không có gì đáng để ý, giải quyết hay không, cũng chỉ là chuyện như vậy, dù sao cũng không giúp được gì, tại sao phải lãng phí trí nhớ để phiền não. Nhưng mà, nếu bản thể chết, hóa thân chắc chắn sẽ bị liên lụy, đặt mạng sống của mình vào lòng bàn tay người khác, để người khác nắm giữ sinh tử của mình, đây là một loại gông xiềng không tự do. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ đến việc nắm chắc vận mệnh của mình? Hóa thân thành gì thì nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của bản thể. Tại sao mình không thể tự quyết? Bởi vì bị bản thể liên lụy mà chết, đây là một sự biệt khuất. Bây giờ, trước mặt ngươi có một cơ hội giúp ngươi thoát khỏi gông xiềng. Truyện Lô Ma Đế dùng giọng điệu đầy cám dỗ nói, ta có thể giúp ngươi đảo khách thành chủ, thay thế bản thể, từ nay về sau, nắm giữ vận mệnh của mình, không còn bị người khác sai khiến, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, đạt được tự do. Quy 1, chương 1179, Thiên Ma Ký. Bên trong trận Lưỡng Nghi Vi Trần, Vẫn Hoàng và Diệt Hoàng đột ngột cảm nhận được sức mạnh đối thủ tăng vọt, áp lực đè nặng gấp bội. Vẫn Hoàng còn may mắn hơn, Tam Vô Đạo Tôn chỉ phòng thủ, thỉnh thoảng phản công để phá vỡ nhịp tấn công của Vẫn Hoàng, nhưng Diệt Hoàng vốn đã ở thế yếu, nay càng thêm khó khăn. Trống rỗng một bên, biết vô biên, không sở hữu, không phải nghĩ thà rằng không nghĩ, không màu ma ấn. Thập Doanh Giáo Chủ nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt biến đổi 4 lần, cuối cùng hai tay hóa thành hư vô hỗn độn. Đó là một loại hình thái mà ngũ giác, lục cảm, bảy cảm giác đều không thể cảm nhận, chỉ có thứ 8 cảm giác A lại gia thức mới có thể nắm bắt được vị trí của nó. Diệt Hoàng Ma Đế không dám khinh thường, thúc đẩy nguyên công đến cực hạn, ma diễm bốc cháy dữ dội, khiến không gian biến thành từng mảnh lưu ly lục giác tinh thể. Thiên Ma Hủy Đạo, đốt thần đảng hồn. Ba chiêu thức tuyệt đỉnh va chạm trực diện, kết quả hoàn toàn khác biệt so với hai lần trước. Không cần mượn nhờ vòng tay hậu đức che chở, Thập Doanh Giáo Chủ áp đảo Diệt Hoàng Ma Đế bằng ưu thế tuyệt đối. Ma ấn vô sắc chôn vùi ma diễm cực hạn, không bị một tia lửa nào chạm vào. Không gian tinh thể bên cạnh Diệt Hoàng bị xuyên thủng, biến thành tổ ong quái dị, lộ ra hình dạng lỏng chảy. Ma ấn vô sắc từ bốn phương tám hướng thẩm thấu vào, rơi xuống người Diệt Hoàng. Dù Thập Doanh giáo chủ chỉ đánh ra một đạo ma ấn, nhưng trên người Diệt Hoàng lại như có ngàn vạn ấn. Âm thanh nguyên khí bạo động liên tiếp vang lên từ bên trong cơ thể Diệt Hoàng, kèm theo tiếng nổ vang kinh thiên động địa, máu thịt văng tung tóe, nửa thân thể bị nổ tung hoàn toàn. Diệt Hoàng nhanh chóng lùi lại, kéo dài khoảng cách, dùng huyết nhục diễn sinh khôi phục thương thế. Nhưng trên người hắn xuất hiện đường vân ma ấn vô sắc, tỏa ra khí tức huyền ảo bí ẩn, không ngừng ăn mòn công thể. Rõ ràng, ngay cả khi hy sinh một nửa nhục thân, hắn cũng không thể loại bỏ hoàn toàn hiệu quả của ma ấn. Trong cuộc chiến giữa những cường giả hư không, thương tổn về nhục thân hay thần hồn đã không còn quan trọng. Dù bị đánh đến chỉ còn một hơi, sau một khắc cũng có thể phục hồi như thần, thậm chí nếu cơ thể bị phá hủy chỉ còn lại một giọt máu, cũng có thể nhanh chóng diễn sinh ra cơ thể hoàn chỉnh. Muốn gây tổn thương cho họ, nhất định phải chạm đến lực lượng bản nguyên. Diệt Hoàng Ma Đế kinh ngạc nói, ngươi ẩn giấu tu vi mạnh mẽ như vậy sao? Hắn phát hiện điều bất thường, linh thức chậm rãi lan tỏa ra bốn phương, vượt qua đại địa, tinh vực, thế giới. Sau đó, hắn nhìn thấy 12 lá cờ sừng sững ở bốn phương. Là Lưỡng Nghi Vi Trần trận. Ngươi kéo chúng ta vào trong trận pháp. Diệt Hoàng Ma Đế bừng tỉnh đại ngộ, trách không được công thể đối phương tăng vọt đột ngột, hóa ra là nhận được gia trì của trận pháp, gánh chịu sức mạnh ý chí thế giới. Bây giờ mới nhận ra điều đó, đã quá muộn. Lực lượng của Lưỡng Nghi Vi Trần trận chưa đủ để giết chết ngươi, cho nên ngươi là đối thủ của ta. Bản thân trận pháp sẽ không tổn thương ngươi, nhưng những vạn ma chi chủ khác thì không chắc. Lúc này, chắc hẳn đã có vài người bị chôn vùi trong trận pháp. Cuối cùng, chỉ cần chờ yêu đế đuổi tới, cuộc chiến nhân ma kéo dài hàng chục năm này sẽ chấm dứt. Thập Doanh giáo chủ nhận được gia trì của trận pháp, không chỉ công thể tăng cường đáng kể, mà còn nắm giữ quyền hành diễn sinh thế giới của phương này. Mỗi động tác của hắn đều có thể điều động sức mạnh thế giới để áp chế đối thủ. Ha ha ha, sau một phen giao thủ, các ngươi đã tìm ra điểm yếu của ta, chuẩn bị phương thức khắc chế. Chúng ta chẳng lẽ không có bất kỳ chuẩn bị nào khi biết được sự tồn tại của Lưỡng Nghi Vi Trần trận sao? Làm sao lại không phòng bị? Nằm trong tình thế bất lợi, Diệt Hoàng Ma Đế lại cười lớn, tiếc thay, viện thủ mạnh nhất của các ngươi nhất định sẽ không đến, còn viện thủ mạnh nhất của ta đang đến gần. Vừa dứt lời, một áp lực khổng lồ đột ngột giáng xuống Lưỡng Nghi Vi Trần trận, tất cả những người chủ trì trận pháp đều cảm thấy tâm linh chìm xuống, như thể có tiếng chuông đồng vang lên. Là Đông Hoàng Chung. Kèm theo tiếng chuông, nguyên khí vô cùng vô tận quỷ dị cuồn cuộn đổ xuống, tràn vào trận pháp như một bầu nước tưới vào chảo dầu sôi. Trong chốc lát, thế giới hồng hoang do Lưỡng Nghi Vi Trần trận diễn hóa sôi trào. Là Thái Sơ Thiên Ma Khí. Có người nhận ra bản chất của nguyên khí, nhưng đã quá muộn để ngăn cản. Thái Sơ, khí bắt đầu. Tất cả nguyên khí đều bị Thái Sơ Thiên Ma Khí ăn mòn. Mấy hơi thở, linh khí trong thế giới do Lưỡng Nghi Vi Trần trận diễn hóa bị chuyển hóa thành Thái Sơ Thiên Ma Khí. Ức vạn hành tinh, vô tận tinh vực đều bị bao phủ, quyền khống chế trong nháy mắt thay đổi chủ nhân. Thái Sơ Thiên Ma Khí chính là khắc tinh của Lưỡng Nghi Vi Trần trận, một trận pháp diễn hóa thế giới. Nguyên khí tích chứa trong trận pháp càng nhiều, hiệu quả ăn mòn càng rõ rệt. Nếu đổi thành tu tiên kiếm trận, một trận pháp tràn ngập sát khí kiếm khí, bài xích ngoại vật quấy nhiễu, thì ảnh hưởng sẽ rất nhỏ. Không ổn, nhanh chóng nghịch chuyển biến hóa của trận pháp, hóa thế giới thành hạt bụi nhỏ. Bất Lão Thiên Quân vội vàng thúc giục. Lưỡng Nghi Vi Trần trận có thể hóa hạt bụi nhỏ thành thế giới, cũng có thể hóa thế giới thành hạt bụi nhỏ. Cái trước tượng trưng cho sáng tạo, cái sau tượng trưng cho hủy diệt. Bình thường, người ta chỉ sử dụng hiệu quả đầu tiên, bao vây đối thủ, sau đó dùng năng lượng của trận pháp để luyện hóa từ từ. Cái sau là chiêu thức hủy diệt, thông qua việc sụp đổ hoàn toàn thế giới hồng hoang, gây ra một đòn chí mạng cho tất cả những kẻ địch bị bao vây trong trận. Nhưng nếu không thể giết chết, đối thủ sẽ thừa cơ thoát trận. Bất Lão Thiên Quân rõ ràng nhận ra Lưỡng Nghi Vi Trần trận không thể ngăn cản sự ăn mòn của Thái Sơ Thiên Ma Khí, hoặc nói, dưới sự ăn mòn của Thái Sơ Thiên Ma Khí, hiệu quả của Lưỡng Nghi Vi Trần trận bị suy yếu nghiêm trọng, uy năng không đủ ba phần, căn bản không thể khống chế những kẻ địch mạnh trong trận. Vì vậy, ông dự định liều mạng, dù không thể giết chết những cường giả ma tộc, cũng phải làm cho chúng bị thương nặng. Nhưng khi mọi người chuẩn bị hành động, dòng chảy tinh thần hỗn loạn dữ dội đột ngột giáng xuống. Triển Lô Ma Đế sử dụng không phải tâm ma bí pháp, mà là đơn thuần tinh thần trùng kích, nên không bị che chắn bởi cây Bồ Đề Thất Bảo. Hắn nắm bắt khoảnh khắc Lưỡng Nghi Vi Trần trận bị Thái Sơ Thiên Ma Khí ăn mòn lộ ra sơ hở, nhất cử dẫn bạo những suy nghĩ kinh hãi trong lòng mọi người. Trong chốc lát, thức hải của tất cả mọi người bị trùng kích, ông một tiếng, như thể có ngàn vạn cái miệng lớn trong đầu cãi nhau ầm ĩ, khiến hành động của họ đều chậm một nhịp, không thể kịp thời thay đổi trận pháp. Bên trong thế giới hồng hoang, một bàn tay ma thuật khổng lồ xé rách hư không mà tới. Nó niết một cái ấn pháp, lập tức dẫn động tất cả nguyên khí bạo nổ. Năng lượng dữ dội vô cùng quét ngang bát hoang. Dù trong trận pháp chứa đựng vô tận thiên địa, nhưng đối mặt với một vụ nổ nguyên khí cấp bậc đó, cũng vô năng ngăn cản. Từng hành tinh nổ tung, xoáy cánh tay vỡ vụn, vạn vật rơi vào đại diệt vong. Kèm theo tiếng nổ vang kinh thiên động địa, Lưỡng Nghi Vi trần trận ứng thanh mà phá. Bất Lão Thiên Quân dẫn đầu sáu cường giả cực đạo bị thương đẩy lui khỏi vụ nổ. Vài vạn ma chi chủ may mắn chạy thoát khỏi Lưỡng Nghi Vi trần trận, đột ngột cúi người về một hướng, đồng thanh nói, cung nghênh lão tổ tông giá lâm. Một chiếc chuông lớn màu vàng ống từ trong hư không hạ xuống. Sau đó, những thái sơ thiên ma khí tán loạn như nhận được hấp dẫn, đột ngột xoay vòng hội tụ vào chuông, ngưng tụ thành một thân ảnh huyền ảo khó giải thích. Khó có thể nhìn rõ hình dáng tướng mạo, phản phất được tạo thành từ một đoàn hắc vụ, nhưng lại có thể dùng hình thể, bụi không trượt thu. Thân ảnh mơ hồ đó mở mắt, tinh quang nổ bắn ra, như bình minh chi quang xua tan bóng tối. Trong con mắt dựng dục ý chí cổ xưa nhất, hắn chậm rãi mở miệng. Hôm nay, nhân tộc nên bị diệt. Quy 1, chương 1180, ta không. Nguyên tổ thiên ma xuất hiện, uy áp phủ kính toàn trường, khí thế kinh thiên động địa, khiến cho những cường giả dưới cảnh giới hư không dám hấp thu nguyên khí, sợ bị thái sơ thiên ma khí ăn mòn, lặp lại bi kịch của Lưỡng Nghi Vi trần trận. Chỉ một trận chiến, ma tộc lại mất đi một vị vạn ma chi chủ, lại là trùng ma chi chủ, vốn là một trong những vạn ma chi chủ khó giết nhất, bởi vì hắn sở hữu vô số phân thân, nhiều hơn cả sao trời trong vũ trụ, chỉ cần còn một cái sống sót, liền có thể ký thể trùng sinh. Nhưng hắn lại đụng phải Lưỡng Nghi Vi trần trận, công thể vừa lúc bị khắc chế, không chỉ Ngọc Châu phân thân bị diệt sạch, ngay cả những phân thân ẩn náu trong chư thiên vạn giới cũng bị trận pháp thu hút, cùng nhau bị luyện hóa. Xét về tổng hợp thực lực, hắn thuộc hàng tốt trong vạn ma chi chủ, nhưng xét về sức mạnh đơn lẻ, lại thuộc hàng bét bản. Sự xuất hiện đột ngột của cường địch, ngoài dự đoán của mọi người, thêm vào việc không thể nắm bắt được nội tình của đối thủ, Tam Vô Đạo Tôn và Thập Doanh Giáo Chủ đều nghiêm nghị chuẩn bị, không dám kinh thường, bởi vì khí tức mạnh mẽ phát ra từ đối thủ là không thể giả được. Dám giết hậu duệ của ta, liền dùng mạng của ngươi để bồi thường. Nguyên Tổ Thiên Ma hoàn toàn không để ý đến sự đề phòng của đối thủ, giơ cao một bàn tay, hướng xuống đánh mạnh. Ngay lập tức, một luồng khí hàn băng tinh sương bao trùm thiên địa, khiến bầu trời tối sầm, tuyết rơi đầy trời, ngàn dặm núi non bị từng lớp hàn khí xuyên thủng, phát ra tiếng kêu răng rắc, nước ngầm trong dãy núi bị đóng băng, vô số băng tùy hình lục giác lớn từ trong lòng đất nhô lên, khiến núi non như những cây thông Noel được trang trí bằng thủy tinh. Ngoài khí hàn băng giá, một chữ này còn mang theo những cảm xúc tiêu cực không thể diễn tả, đó là sự kết hợp của cô độc, mê hoặc, nóng nảy, tuyệt vọng, đau khổ, cô đơn, gần như vượt qua khả năng biểu đạt của con người. Những cảm xúc tiêu cực này quá mức đậm đặc, thậm chí hóa thành những gợn sóng tối tăm có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau khi bị ma thánh giam cầm bằng vĩnh hằng chi khóa, thần hồn và nhục thân của ma tổ đều không thể thoát khỏi phong ấn, mãi mãi lưu lạc trong hỗn độn mênh mông, không tìm được đối tượng giao tiếp, cũng không thể thông qua tu luyện để giết thời gian, chỉ có thể chịu đựng sự cô đơn vô tận. Trong tình huống như vậy, dù thần hồn của ma tổ đã thành thánh, bất tử bất diệt, không còn bị thời gian tiêu vong, nhưng cũng dần dần mất đi bản thân, quên mình là ai, quên mình ở đâu, quên mình muốn làm gì, cho đến cuối cùng thậm chí quên cả suy nghĩ, đó chính là thủ đoạn của ma thánh để đối phó với thần hồn thành thánh. Nếu không phải vì một tai nạn trong thời đại Trung Cổ, khiến vĩnh hằng chi khóa xuất hiện vết nứt, cho phép hắn nắm lấy cơ hội tách ra hóa thân nguyên tổ thiên ma, từ đó giải quyết sự cô đơn và tịch mịch trong lòng, e rằng âm mưu của ma thánh đã thành công. Những cảm xúc tiêu cực tích lũy qua hàng triệu năm, ngay cả cường giả cực đạo cũng không thể miễn trừ, tất cả đều từ trong đáy lòng trào lên một cảm giác sống không được, chết không xong, do tuổi thọ quá dài. Tiên Thiên Đông Tuyệt Đại Đạo. Tam Vô Đạo Tôn vận dụng Thái Cực Pháp, chuyển âm thành dương, dùng pháp tự nhiên để hóa giải sự lạnh lẽo, trong khi Thập Doanh Giáo Chủ vừa mới khắc chế được Diệt Hoàng Ma Đế Viêm Công, giờ đây không thể không vận dụng Viêm Thuộc Ma Công để ngăn chặn. Tam phương va chạm, Tam Vô Đạo Tôn và Thập Doanh Giáo Chủ đều bị đẩy lùi vài bước. Hai người liên thủ mà vẫn không địch lại. Những cường giả cực đạo còn lại chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi ngạc nhiên, đối thủ chỉ là một ma, mà đã có thể áp chế hai vị cường giả hư không của phe mình, ba vị ma đế còn lại phải đối phó như thế nào? Tam Vô Đạo Tôn và Thập Doanh Giáo Chủ vận công bước ra hàng kình trong cơ thể, vung tay đánh ra, trong nháy mắt lan tỏa ra, hóa thành tuyết rơi dày đặc, từng bông tuyết lớn như lông vũ, dày đặc đến nỗi ngay cả bóng người trong vòng ba bước cũng không nhìn thấy, không lâu sau, đã bao phủ ngàn dặm núi non trong một thế giới màu trắng. Tam Vô Đạo Tôn thở dài, không phải Đông Tuyệt Đại Đạo, mà là Trụ Chi Đại Đạo. Hắn lạnh không phải là lạnh đóng băng vật thể, mà là khiến thời gian ngưng kết, khiến vật thể không còn thay đổi. Sai, đây là tâm lạnh. Nguyên Tổ Thiên Ma nói, Phật gia nói nhân quả luân hồi, báo ứng nhãn tiền, tâm lạnh của bản tọa chính là do ma thánh ban tặng, nhân tộc gieo nhân quả, nên báo ứng trên thân nhân tộc. Hiện tại là 4-2, bên các ngươi chiếm thế yếu tuyệt đối, thế nào, đề nghị của ta vẫn có hiệu lực, muốn cân nhắc bình định lập lại trật tự sao? Triện Lô Ma Đế tiếp tục dụ dỗ La Tam, hắn am hiểu tâm kế, nên không trì hoãn việc tấn công những người khác, vừa mới quấy rối Lưỡng Nghi Vi trần trận, cũng là do hắn phân tâm khi đang khuyên dụ. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, quả là một đề nghị hấp dẫn a. La Tam lộ ra vẻ động tâm, chỉ là ta có một nghi vấn nhỏ, mong rằng các hạ giải đáp. Vấn đề gì? Vì sao các hạ lại quan tâm đến mỹ nhân như vậy? Chỉ là như ta, dù phản loạn hay không, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến cục thế, sức mạnh của ta trong trận này liên quan đến vận mệnh tương lai của Ngọc Châu, nhưng đổi lại quá ít. Triển Lô dùng giọng điệu chân thành, tự nhiên là vì ta đối với ngươi có cảm tình đặc biệt a. Nhìn thấy ngươi, ta như nhìn thấy chính mình trong quá khứ, nghĩ đến đây chính là cái gọi là duyên phận, vì phần duyên phận này, ta muốn giải thoát những xiềng xích trói buộc trên thân thể ngươi, thả ngươi tự do. Tự do, một từ đẹp để làm sao, có người vì nó bán đồng môn, có người vì nó bị bạn bè xa lánh, có người vì nó ly tán vợ con, tràn đầy tà khí, tội ác trên đời này, có đến 9 phần 10 là do tự do mà ra. Tiểu thâu muốn tự do, nên đi trộm tiền của người khác, cường đạo muốn tự do, nên cướp mạng người, dâm tặc muốn tự do, nên xâm phạm trinh tiết, quan viên muốn tự do, nên ăn mòn lợi ích của nước. Tự do a tự do, bao nhiêu tội ác lấy nó làm danh nghĩa. Ít nhất là không cần bị người khác khống chế, thoát khỏi lồng chim, sau đó ngươi muốn làm gì thì làm, không cần nhận sự khống chế của người khác, có thể tùy tâm sở dục, làm những gì mình muốn, giải phóng hoàn toàn dục vọng của mình, sẽ không còn bị trừng phạt, thậm chí mất mạng vì vi phạm cấm kỵ, ngươi sẽ trở thành chủ nhân của vận mệnh. Không cần kiên kỵ, ta rất rõ ràng, ngươi chính là tập hợp thể của dục vọng, tà ác chính là được tạo ra cho ngươi. Triển Lô tỏ vẻ đã sớm nhìn thấu La Tam. Ha ha ha, thoát khỏi lồng chim, rồi nhảy vào một cái lồng chim lớn hơn sao? Thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân, rồi đi tiếp nhận sự khống chế của người khác sao? Thế giới này chưa bao giờ có tự do, nhưng có thể trở nên tương đối tự do. La Tam ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười chế giễu, ngươi dường như tính sai một việc, lúc nào ta nói mình muốn tự do? Tự do là loại thứ gì, không thể ăn không thể mặc, muốn nó để làm gì? Chỉ có những kẻ ngu ngốc tự cho mình thông minh mới thích dùng việc theo đuổi tự do để che giấu sự ngu xuẩn của mình. A, à, không muốn tự do, chẳng lẽ ngươi không muốn tự mình làm chủ sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn nắm giữ vận mệnh sao? Vận mệnh chưa bao giờ nằm trong tay của mình, giao cho người không rõ lai lịch hay giao cho người hiểu rõ, chỉ có những kẻ ngốc cuồng vọng mới nghĩ đến việc nắm giữ vận mệnh của mình. Còn tự mình làm chủ, khi nhận được quyền lợi càng lớn, đồng thời cũng phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Hiện tại ta dù có ngang ngược càng rỡ đến đâu, dù phạm phải sai lầm lớn đến đâu, những oan ức đó đều sẽ do bản thể gánh vác, vì vậy ta có thể đối mặt với cường giả cực đạo mà không đổi sắc, chế giễu lại, hơn nữa ta không cần khổ luyện, tu vi tự thân sẽ tăng lên theo bản thể, có thể ngồi mát ăn bát vàng, những lợi ích này chỉ vì ta là một hóa thân. Nếu ta trở thành bản thể, không chỉ phải tốn thời gian và công sức để tu luyện, mà còn phải luôn cẩn thận, không thể đắc tội những người không nên đắc tội, không thể nói những lời không nên nói, sau đó đề phòng những kẻ bị ta đắc tội phục thù, ta rất rõ ràng. Một khi ta trở thành bản thể, chắc chắn không sống được một tháng, cuối cùng sẽ chết với danh nghĩa kẻ thù của thiên hạ. Làm hóa thân có nhiều lợi ích như vậy, làm bản thể lại có nhiều tai hại như vậy, ngươi nói, ta nên lựa chọn như thế nào? Triển Lô cười nói, nhưng ngươi cũng không phải là người theo đuổi lợi ích cho bản thân, dù biết rõ làm việc gì sẽ hại người không lợi mình, vẫn sẽ làm, phải không? La Tam cũng cười, đúng vậy, trước khi ngươi mở miệng, ta có ý muốn trở thành bản thể, dù sao bản thể của ta quá tin tưởng ta, luôn chắc chắn ta sẽ không phản bội. Để xứng đáng với sự tin tưởng của hắn, dù thế nào ta cũng phải khiến hắn giật mình một lần, nhưng ý nghĩ này đã thay đổi sau khi ngươi mở miệng, đã ngươi muốn ta đảo khách thành chủ, liên tục dụ dỗ, vậy ta chiều lòng ngươi. Triển Lô đột nhiên nghiêm mặt, hiện tại e là không còn phụ thuộc vào ngươi nữa. Bốn cặp hai, bên các ngươi đại thế đã mất, không còn cơ hội chiến thắng nào. Nhìn kìa, ngươi không chỉ đầu óc không tốt, ngay cả mắt cũng có vấn đề, hãy mở to mắt nhìn cho rõ, hiện tại rõ ràng là bốn cặp ba. La Tam cười lớn không sợ hãi. Trong lúc nói chuyện, lại có một khí tức cường giả hư không giáng lâm, cùng với khí tức này xuất hiện, Đông Hoàng Trung trong cơ thể Nguyên Tổ Thiên Ma bắt đầu không kiểm soát. Quy 1, chương 1181, Vương Giả Hồi Quy. Nguyên Tổ Thiên Ma lấy Đông Hoàng Trung làm phụ thân. Hắn môi giới, phối hợp Thái Tình Ma Đế chuẩn bị nhục thân, từ đó đột phá vĩnh hằng chi khóa giam cầm, hạ xuống tuyệt đại bộ phận lực lượng, đủ để sánh ngang với yêu đế hiện tại. Nếu không phải vĩnh hằng chi khóa xuất hiện vết rách, hắn cũng không tìm được vật dẫn có thể tiếp nhận lực lượng của bản thân. Lúc này, hắn vốn cho rằng đã sớm luyện hóa Đông Hoàng Trung để sử dụng, đột nhiên mất đi khống chế, không chỉ vượt quá dự liệu của hắn, mà còn khiến khí tức của hắn rơi vào hỗn loạn. Cơ hội. Dù không rõ nguyên do, nhưng địch nhân lộ ra sơ hở, nghịch chuyển chiến cuộc đang ở trước mắt. Không thể bỏ lỡ cơ hội, Thập Doanh Giáo Chủ và Tam Vô Đạo Tôn đồng thời nổi lên, không giữ lại, sử dụng tuyệt học của mình, đạo uy sát nhập ma công, trùng trùng điệp điệp, như thiên hà treo ngược cọ rửa mà đi. Các cực đạo cường giả khác thấy thế, cũng nhao nhao đuổi theo. Chính diện đối quyết với họ, có lẽ không thể làm gì được hư không cường giả, nhưng đối phương đứng tại chỗ bất động, như một cái bia ngắm, cực đạo chi lực cũng không phải ăn chay, đủ để đột phá hư không cường giả hộ thể khí kình. Mơ tưởng. Diệt Hoàng Ma Đế và Vẫn Hoàng Ma Đế hét lớn một tiếng, vội vàng xuất thủ ngăn lại Thập Doanh Giáo Chủ và Tam Vô Đạo Tôn. Vừa mới giao tiếp, cả hai đều bị đẩy lui. Diệt Hoàng sớm có dự đoán, sắc mặt như thường, nhưng Vẫn Hoàng trên mặt lại khó nén vẻ kinh ngạc, chỉ vì hắn phát hiện, Tam Vô Đạo Tôn, người vốn chỉ thủ không công, thế mà còn cao hơn Thập Doanh Giáo Chủ về tu vi. Cái đạo sĩ mũi trâu này thật sự là thâm tàng bất lộ. Song ma công thể hơi thua nửa phần, nhưng họ lấy nhục thể của mình làm thuẫn, không tiếp thụ thương cưỡng ép tiếp nhận dư kình trùng kích, cậy vào hư không cường giả năng lực khôi phục, không cho đối thủ thừa dịp cơ hội. Cho dù Thập Doanh Giáo Chủ và Tam Vô Đạo Tôn chiếm thượng phong, trong thời gian ngắn cũng không thể đột phá. Một bên khác, các phái cực đạo cường giả cùng vạn ma chi chủ nhóm cũng toàn bộ giao thủ. Song phương tu vi ngang bằng, lúc đầu cũng nên là như hư không cường giả giao thủ. Nhưng những cực đạo cường giả này đều cầm một kiện đạo khí, hoặc tiên thiên hoặc hậu thiên, xa không phải ma tộc nhóm này nghèo hèn có thể sánh ngang. Đạo khí uy hiếp cực đạo cường giả mạnh hơn hư không cường giả, vừa thấy mặt giao phong, phòng tuyến của vạn ma chi chủ nhóm đã bị công phá. Triện Lô Ma Đế thấy thế, không lo được dụ dỗ La Tam, vội vàng xuất thủ ngăn lại thế công của cực đạo cường giả, ý đồ duy trì cân bằng chiến cuộc. La Tam chỉ cười híp mắt, không có chút nào xuất thủ cản trở dự định. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời quanh quẩn lên ca ngợi thơ ca, phảng phất ngàn vạn thần linh đang cung nghênh chủ thượng giá lâm. Kim sắc lá cây cánh hoa dương dương sái sái bay xuống, tín ngưỡng chi lực đến từ chư thiên vạn giới bắt đầu hội tụ, cuộn trào mạnh mẽ, khiến lòng người sinh thần phục cúng bái chi ý, chính là Phật tổ đích thân tới cũng khó có uy thế như vậy. Triện Lô, ta đồ thụ ngươi chiếu cố. Một cổ hùng lực từ trong hư không tuôn ra, dựng dục thánh hoàng chi khí, mang theo tích dịch thiên quân chi thế quét ngang mà đến, nhất cử đem Triện Lô đảng bay, liên đới sọ não ma thân của hắn cũng bị bức ra. Vạn cổ đế quân, ngươi không chết. Triện Lô kinh ngạc nói. Người đến chính là thiên đình hư không cường giả, vốn nên tử tại tôn thiên thần hoàng trong tay vạn cổ đế quân. Hắn không để ý đến Triện Lô Ma Đế, thân hình nhất chuyển, hóa ra thiên đế pháp tướng, trầm hùng một chưởng như Thái Sơn áp đỉnh chụp về phía nguyên tổ thiên ma, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy pháp tướng cất giấu trăm vạn thiên binh thiên tướng. Mộ bên trong xương khô, nơi đây há lại ngươi dương oai địa phương. Dù thể nội khí tức bất ổn, công thể không đủ bảy thành, nguyên tổ thiên ma cũng không có đem vạn cổ đế quân để vào mắt. Thái Sơ thiên ma hóa khí làm diêm ma pháp tướng, quẩn ý vô tận kinh khủng chi năng, đối chọi gay gắt vỗ tay đối diện đánh tới. Bốn chưởng chất chồng, hùng tráng khỏe khoắn khoái động quét ra, vạn cổ đế quân hơi kém một chút, thiên đế pháp tướng thân ảnh trở thành nhạt, bên ngoài thân xuất hiện vết rách. Nhưng hắn đối với cái này không để ý, lúc này biến chưởng thành trảo, kiềm chế ở diêm ma pháp tướng hai tay, thánh hoàng chi khí thuận thế tràn vào, cùng đông hoàng chung sinh ra cộng minh. Hỏng bét. Nguyên tổ thiên ma sắc mặt đột biến, lại là không kịp ngăn cản. Chỉ nghe bành một tiếng nổ vang, đông hoàng chung phá thể mà ra, rơi vào vạn cổ đế quân trong tay, mà hắn cũng thuận thế lui về phía sau. Mất đi đông hoàng chung về sau, khí tức của nguyên tổ thiên ma cấp tốc hạ xuống, đảo mắt liền rơi xuống đến cùng thái tình ma đế tương tự trình độ, mà đây cũng là bộ thân thể này cực hạn. Vì sao lại dạng này, bản tọa rõ ràng đã đem vật này luyện hóa, vì sao nó còn biết nghe theo mệnh lệnh của ngươi? Nguyên tổ thiên ma sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đã ý thức được, đây rất có thể là đối phương bố trí một cái bẫy. Vạn cổ đế quân tay nâng đông hoàng chung, trên mặt vô tận uy áp, ngạo nghễ nói, đông hoàng chung chính là bản giáo lịch đại trấn giáo pháp bảo. Mặt tự nhiên có lịch đại trưởng giáo ấn ký, cùng các loại thủ pháp độc môn, há lại ngươi nói luyện hóa liền có thể luyện hóa. Càng quan trọng hơn là, so với ngươi cái này bị nhốt mấy ngàn vạn ma, quản hạt vạn giới thần linh trẫm hiển nhiên càng phù hợp thánh hoàng chi đạo. Đông hoàng chung hợp thời phát ra một tiếng chuông vang, dẫn động vạn giới cộng minh, hư không hiển hiện đầy trời thần Phật hư ảnh, nhao nhao hướng vạn cổ đế quân thăm viếng. Càng có đại lượng thần hoàng chi khí phun trào, ngưng tụ thành một kiện ngũ trảo kim long bào, phê ở trên người hắn. Đế quân, thật là đế quân sao? Ở đây bên trong cảm xúc kích động nhất không ai qua được Hạo Nhật Thiên Quân. Thiên đình sơn môn bị ma tộc tu hú chiếm tổ chim khách, trưởng giáo biến thành ma tộc chó săn, cao tầng cường giả cùng đệ tử thiên tài hao tổn hơn phân nửa, không chỉ có nguyên khí đại thương, mà thanh danh cũng tan. Những ngày này đến đều là hắn một người nâng lên thiên đình mặt, tâm linh tiếp nhận áp lực chi lớn, không cần nói cũng biết. Mắt thấy tam giáo lục tông biến thành lưỡng giáo thất tông, thiên đình bài danh biến thành đếm ngược, suy bại đã là không thể vãn hồi, thậm chí có bị nhân thay thế nguy cơ. Bây giờ vạn cổ đế quân xuất hiện, quả thực là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, không khác vĩnh dạ bên trong một vòng hy vọng chi quang, xua tán đi hắc ám, chiếu sáng thiên đình tiền đồ. Vạn cổ đế quân hướng hắn khẽ vuốt cằm, trẫm may mắn trốn được một mạng, nhưng bị thương rất nặng, mạng sống như treo trên sợi tóc, không thể không bế quan dưỡng thương, bất đắc dĩ ngồi nhìn bản giáo bi kịch phát sinh. Mấy ngày này vất vả ngươi. Lấy Hạo Nhật Thiên Quân định lực, cũng không nhịn được lệ nóng doanh tròng, nói, vì bản giáo hiệu mệnh, muôn lần chết không chối từ, sao là vất vả nói chuyện. Một khi đế quân trở về, có hư không cường giả tọa trấn, thiên đình lại có thể trở về tam giáo hàng ngũ. Mặc dù môn nhân tàn lụi, nội tình thượng còn chưa kịp doanh tiên tông, nhưng những này đều có thể thời gian sử dụng ở giữa đến mạng khôi phục. Thiếu nợ, có thể từ từ trả, thiếu thù, cần từng cái báo. Trẫm đã trở về, liền sẽ bảo hộ thiên đình môn nhân không nhận khi dễ. Từ nay về sau, có ân báo ân, có cừu báo cừu. Vạn cổ đế quân ánh mắt nhìn quanh toàn trường, ưng xem Lan Cố, chỉ có tại trải qua La Tam thời điểm thoáng dừng lại một chút. Ở đây bên trong, chỉ có La Tam sớm biết được hắn tồn tại, bởi vì cứu vạn cổ đế quân nhân chính là Diệp Chi Thu. Thân là Thái Thượng Giáo đệ tử, Diệp Chi Thu không có có lợi dụng tự thân cảm giác tiên tri ưu thế trở về Thái Thượng Giáo, ngược lại gia nhập thiên đình, vì chính là cứu vớt vạn cổ đế quân. Làm Ngọc Châu Duy Ba hư không cường giả một trong, cứu vạn cổ đế quân, liền tương đương với bảo lưu lại nhân tộc cường giả 1/3 chiến lực. Không có cái gì phương pháp so cái này tác dụng lớn hơn. Một đời trước bên trong, vạn cổ đế quân bị Tôn Thiên Thần Hoàng liên hợp ma tộc gia hại. Làm hư không cường giả, hắn vốn không nên dễ dàng như thế vẫn lạc. Nhưng sai liền sai tại một cái, chưa từng phòng bị, hắn quá tín nhiệm đệ tử đắc ý của mình, bất kể thế nào cũng không nghĩ đến ngồi lên thiên đình trưởng giáo bảo tọa Tôn Thiên Thần Hoàng thế mà lại cấu kết ngoại địch, đến mức tại nội ứng ngoại hợp tính toán dưới, tất cả thủ đoạn bảo mệnh đều không thể có hiệu lực. Nhưng là, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là hắn chưa từng phòng bị. Trái lại giảng, chỉ cần hắn thoáng có phòng bị, phản sát có lẽ khả năng không lớn, có thể bảo vệ lưu cơ hội sống lại lại là không khó. Lấy Diệp Chi Thu lúc ấy thực lực cùng địa vị, tại không thể tiết lộ bí mật điều kiện tiên quyết, nghĩ cản trở Tôn Thiên Thần Hoàng kế hoạch là không thể nào. Nhưng tìm cơ hội cảnh cáo vạn cổ đế quân lại không phải việc khó, cái này một mưu đồ chung quy là thành công. Cứ việc không có thể làm cho vạn cổ đế quân toàn thân trở ra, lại bảo vệ một chút hy vọng sống. Vạn cổ đế quân làm một đời hùng chủ, tự nhiên biết ẩn nhẫn đạo lý. Tại tự thân thương thế không có khỏi hẳn tình huống dưới, hắn thậm chí ngồi nhìn thiên đình bị ma tộc chiếm lĩnh, coi thường rất nhiều đám đệ tử người thương vong. Hết thảy cũng là vì để Đông Hoàng Trung Viên này ám kỳ tác dụng phát huy đến lớn nhất, nếu như làm nguyên chủ nhân hắn sớm xuất hiện, ma tộc tất nhiên không còn dám sử dụng Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung bảo vật như vậy, ma tộc đạt được sau tuyệt sẽ không bỏ đi không cần. Coi như hôm nay không có bị Nguyên Tổ Thiên Ma xem như phụ thân môi giới, cũng sẽ bị cái khác ma tộc sử dụng, đây là chuyện sớm hay muộn. Vạn cổ đế quân vận công chấn động Đông Hoàng Trung, phát ra quanh quẩn giữa thiên địa du dương chung vang. Hôm nay, ma tộc nên bị diệt. Quy 1, chương 1182, đế quân trở về. Không có Đông Hoàng Trung chống đỡ nhục thân, Nguyên Tổ Thiên Ma công thể chợt suy yếu, không còn uy áp kinh khủng như trước, khí tức thậm chí còn thấp hơn tiêu chuẩn bình thường của một ma đế. Số lượng cường giả trong hư không trở thành 3 so với 4, nhân tộc mặc dù thiếu một người, nhưng mỗi người đều cầm trong tay đạo khí, tu luyện công pháp bất thế, nội tình thâm hậu, xét về chiến lược lại ẩn ẩn vượt trội. Cùng lúc đó, theo tiếng Đông Hoàng Trung vang lên, vạn giới cộng hưởng, từng vị thiên thần từ hư không hiện ra. Trong đó có Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn dẫn đầu Lôi Bộ 24 ngày quân, phương Nam 3 khí hỏa Đức Tinh Quân chính thần dẫn đầu Lửa Bộ 5 chính thần, Ôn Hoàng Hạo Thiên Đại Đế dẫn đầu Ôn Bộ 6 chính thần, Bắc Cực Tử Khí Chi Tôn Đấu Mẫu chính thần dẫn đầu 5 đấu quần tinh Các Diệu Ác Sát chính thần. Ngoài ra còn có Thiên Cương Tinh 36 vị, Địa Sát Tinh 72 vị, 28 tinh tú, chính Diệu Nguyên Thần, Tam Sơn Ngũ Nhạc, Bố Vũ Hưng Mây, Thiện Ác Chi Thần, về phần thiên binh thiên tướng càng là vô số. Những thần linh đông đảo này thu nạp tín ngưỡng chi lực từ sinh linh chư thiên vạn giới dành cho thiên đình, ngưng tụ pháp thân, tạo thành một mâm tròn khổng lồ trên bầu trời, chậm rãi xoay chuyển theo vòng xoay lịch sử không thể ngăn cản. Trong mâm tròn, quần tinh lấp lóe, tựa như cả bầu trời ngân hà đều hóa thành một điểm sáng, ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn. Chúng thần ổ quay đại kết giới. Lấy chúng thần làm ngựa kéo, kéo theo Vũ Bảo Thiên Đế đóng xe lao về phía trước, gọi là kết giới, thực chất là trận pháp. Chúng thần đều là người bày trận. Đây chính là đòn sát thủ mà vạn cổ đế quân chuẩn bị cho chính mình tái xuất. Nhân vật lớn như hắn, tái xuất làm sao có thể không chuẩn bị chút lễ nghi, nếu bình thường như thế nào xứng đáng với thân phận và địa vị của mình. Diệt Hoàng Ma Đế thấy vậy, cau mày nói, sao có thể như vậy? Thiên đình tích lũy tín ngưỡng chi lực không phải bị Tôn Thiên Thần Hoàng tiêu hao hết trong chiến tranh ở chính vực sao? Vạn cổ đế quân hừ lạnh nói, thảo không còn có ba hang, thiên đình là môn phái cổ lão tồn tại từ thượng cổ, truyền thừa đến nay. Kho báu ẩn giấu làm sao có thể bị các ngươi mấy con mọc tìm ra. Trước tình hình này, Nguyên Tổ Thiên Ma sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt hung hăng quét về phía ba vị ma đế, điều này khác biệt với những gì đã nói trước đó. Hắn đến tham chiến với tâm lý đánh Thái Bình Quyền, không tính toán đánh sống chết với đối thủ ngang sức, vốn cho rằng là một trận thuận gió cầm, có thể lấy không một cái tiện nghi, kết quả lại biến thành ngược gió cầm, muốn thay ma tử ma tôn bán mạng, điều này làm sao có thể không khiến hắn tức giận. Mặc dù coi như cái này hóa thân gãy, thần hồn thành thánh ma tổ cũng sẽ không có nguy hiểm chết đi, nhưng đây là con đường duy nhất của hắn để tiếp xúc với thế giới bên ngoài, là cơ hội để hắn nắm bắt vĩnh hằng chi khóa xuất hiện vết rách, tạo ra quân cờ quan trọng. Nếu không có hóa thân, hắn sẽ phải một lần nữa trở về phong ấn của ma thánh, cùng vĩnh hằng yên tĩnh làm bạn, không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đây là sự tra tấn mà ma tổ tuyệt đối không muốn trải qua. Vĩnh hằng chi khóa có khả năng tự chữa trị, vết rách trước đó đã sớm khép lại. Vẫn Hoàng trịnh trọng nói, nguyên tổ tiền bối, vạn sự đều có biến số, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, đây là điều không thể tránh khỏi. Trận chiến này là vì tương lai của chủng tộc, mong rằng tiền bối nhìn lại công lao của chúng ta trong việc thu thập nguyện lực cho tiền bối trong quá khứ, giúp chúng ta một chút sức lực. Dùng chút ân huệ nhỏ liền muốn để bản tọa bán mạng cho các ngươi. Các ngươi tính toán khá lắm, không đi làm mua bán thật sự là đáng tiếc, hít cầm đại nghĩa ma tộc nói sự tình, tương lai của ma tộc liên quan gì đến bản tọa. Là nguyên sơ chi ma, tính cách của ma tổ chính là bản năng thuần túy nhất của ma tộc, cái gì đại nghĩa ma tộc và tương lai, tất cả đều là cẩu thí, căn bản không bị hắn để vào mắt. Điều quan trọng nhất mãi mãi là lợi ích của bản thân, muốn hắn đánh cược tương lai của chính mình vì tương lai của ma tộc, quả thực là nằm mơ. Trong mắt ma tổ, ma tử ma tôn đều là hậu duệ của hắn, bán mạng cho hắn là lẽ đương nhiên, trái lại là đại nghịch bất đạo. Cho dù nhóm tinh anh ma tộc này chết sạch thì sao, hắn có vô tận tuế nguyệt, sớm muộn gì cũng có thể đợi được một nhóm ma tộc mới trưởng thành. Triện Lô ha ha cười hai tiếng, tạ lỗi nói, việc này là chúng ta làm không chính cống, nhưng là lão tổ tông minh giám, dưới mắt muốn cùng ngài không qua được cũng không phải vãn bối, mà là những nhân tộc cường giả này. Đến giờ này khắc này, lão tổ tông sẽ không cho là ở chỗ này nói tiếng xin lỗi, bọn hắn sẽ thả chúng ta rời đi sao? Liều mạng còn có chút hy vọng sống, không liều mạng vậy liền thật thập tử vô sinh. Nguyên tổ thiên ma nghe vậy, nhịn không được trợn mắt nhìn, nhưng lại không thể không thừa nhận, đối phương nói là sự thật. Diệt Hoàng phụ họa nói, lão tổ tông, có chuyện gì, không ngại chờ xông qua trước mắt cái này liên quan sau lại nói, đến lúc đó muốn đánh phải không, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cái kia còn cần đến nói cái gì, động thủ đi. Nguyên tổ thiên ma một tiếng gầm thét, thái sơ thiên ma khí hướng lên trời bạo xông mà đi, định lặp lại chiêu cũ, ăn mòn chúng thần ổ quay đại kết giới. Tam vô đạo tôn mỉm cười, đã được chứng kiến tôn giá thủ đoạn, có thể nào hai độ trúng kế. Hắn giơ tay gọi ra một cây phất trần, tiện tay rung động, thái cực đồ, trận nhãn của lưỡng nghi vi trần trận, nhận tác động, lơ lửng giữa không trung, dung nhập vào kết giới. Thái cực vô cực, không có gì không bao, không có gì không thay đổi, ngăn cản thái sơ thiên ma khí trùng kích. Đáng chết, lại là tiên thiên đạo khí, nhân tộc vì sao có thế này nhiều bảo bối. Loạn chiến hết sức căng thẳng, vương đối vương, tướng đối với tướng, nhân ma song phương từng đôi chém giết, xung đột kịch liệt rung động thiên địa. Nếu không có đại kết giới thủ hộ, trong khoảnh khắc liền sẽ khiến địa hình vạn dặm xung quanh biến đổi. Đông Hoàng Trung không ngừng gõ vang, tám bộ chính thần phát động thế công, vạn lôi oanh minh, thần diễn phần thiên, càng có bệnh dịch thuật pháp khó lòng phòng bị suy yếu công thể, thiên binh thiên tướng vô số thương vong tre già mang mọc. Bọn họ vốn là ngưng tụ từ nguyện lực, không phải sinh mạng thể thực sự, cho dù bị hủy diệt, cũng có thể phục sinh tại chỗ. Chúng thần ổ quay đại kết giới thua ở những trận pháp cấp cao nhất, khó mà tạo ra ảnh hưởng đối với chiến đấu của cường giả hư không, nhưng lại có thể tạo ra hiệu quả quấy nhiễu đối với vạn ma chi chủ. Nguyên bản xét về thực lực, vạn ma chi chủ đã không địch lại tam giáo lục tông cực đạo cường giả, lại gặp kết giới quấy nhiễu, chiến đấu càng lộ vẻ xu hướng suy tàn. Chỉ trong chốc lát, trừ ma chi chủ am hiểu nhất chiến đấu lực và huyễn ma chi chủ bí ẩn nhất còn có thể tự vệ, những vạn ma chi chủ còn lại đều là đã tràn ngập nguy hiểm. Một đám rác rưởi. Nguyên tổ thiên ma thấy thế bất đắc dĩ, hắn mặc dù không muốn hy sinh chính mình để giúp đỡ người khác, nhưng nếu những vạn ma chi chủ này toàn bộ tử trận, kết quả là lâm vào bất lợi hay là mình, môi hở răng lạnh đạo lý hắn vẫn hiểu. Lập tức dẫn động thái sơ thiên ma khí, không còn tấn công chúng thần ổ quay đại kết giới, mà là hóa thành mưa to lâm ly hạ xuống, khiến cho thiên địa xung quanh càng thêm uẩn dục ma khí nồng nặc. Tiếp xúc với những thái sơ thiên ma khí ngưng tụ nước mưa này, phàm ma tộc đều là công thể tăng vọt, sử dụng chiêu thức cũng là uy năng tăng gấp bội, trong lúc nhất thời khó khăn lắm kéo lại xu hướng suy tàn. Nguyên tổ thiên ma một bên xuất thủ ngăn cản vạn cổ đế quân công kích, vừa hướng những ma đế khác nói, thái sơ thiên ma khí của bản tọa cũng không phải vô cùng vô tận, nhất định phải nhanh chóng đánh vỡ kết giới. Chỉ có đánh vỡ kết giới, hắn mới có thể tìm được cơ hội đào tẩu. Thái sơ thiên ma khí không phải nguyên khí bình thường, nhất định phải qua luyện hóa mới có thể có được, mà lúc này đang ở trong chiến đấu kịch liệt, hiển nhiên nhân tộc cường giả không thể cho hắn thời gian luyện hóa. Cứ việc rõ ràng động cơ của nguyên tổ thiên ma, nhưng lúc này cùng nhân tộc tử chiến, đã không địa lợi, cũng vô thiên lúc, toàn thân trở ra chính là thượng sách. Vẫn Hoàng quả quyết nói, thay ta tranh thủ thời gian. Tam ma hiểu rõ, lập tức thông suốt đem hết toàn lực, không tiếc thụ thương ngăn lại nhân tộc hư không cường giả. Vẫn Hoàng bước ra trở ra, huy động kỳ thiên kích, chém về phía chúng thần ổ quay đại kết giới. Thí chủ xin dừng bước. Thất bảo cây bồ đề bay thẳng mà đi, một tiếng nổ ngăn lại kỳ thiên kích, tự thân bắn ngược mà quay về. kích được thất bảo cây bồ đề xem từ hàng thân hình chấn động, đã bị ám kình truyền tới từ phía trên làm tổn thương, nhưng hắn chắp tay trước ngực, như cũ kiên định ngăn tại trước mặt Vẫn Hoàng, không muốn lui ra phía sau nửa bước. Ngươi cản không được ta. Vẫn Hoàng không có nửa phần do dự, tiếp tục phun kích về phía trước. Cái kia lại thêm ta. Hoạn Thần Thiên Quân cũng từ hỗn chiến bên trong thoát thân, đứng ở bên cạnh xem từ hàng, hai người liên thủ ngăn cản Vẫn Hoàng tiến lên. Cùng lúc đó, bồi hồi tại chiến cuộc bên ngoài, tựa như bị đám người quên lãng La Tam, nhìn xem chiến cuộc như hỏa như đồ, lộ ra ngoạn vị Tiếu Dung, song lật tay một cái, hơi cong một tiễn xuất hiện trong lòng bàn tay. Cung là rơi Nhật thần cung, hậu thiên đạo khí đến từ Doanh Tiên Tông, chính là cung mà hậu nghệ xạ Nhật sử dụng trong thần thoại. Về phần tiễn thì không phải là mũi tên, mà là một cây bút, luân hồi bút mượn từ tiền bối của chính mình. Không có cực đạo chi lực liền đem ta không nhìn, khinh địch thế nhưng là tối kỵ a, liền để cho ta tới đem trận này trò chơi trở nên càng thú vị vị chút đi. Hắn kéo cung lên dây, thôi động thánh tà cực lực, mục tiêu lại là đối chủng Hoạn Thần Thiên Quân. Quy 1, chương 1183, song điêu. Vẫn Hoàng đã nhận ra động tác của La Tam. Là một cường giả hư không, hắn có thể cảm nhận được lực lượng trong phạm vi ngàn dặm, mọi biến đổi của cỏ cây, côn trùng đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Dù không hiểu hành động của người này, nhưng hắn cũng không để tâm. Trên đời này, những thủ đoạn có thể đánh lén cường giả hư không từ xa rất ít. Doanh Tiên Tông có một loại võ học tâm pháp gọi là vô tâm chi bắn, có thể triệt để ẩn giấu sát ý của bản thân, như một khối đá không có tâm và niệm, khiến mục tiêu bị đánh lén không thể phát hiện được chút sát ý nào, ngay cả trực giác của võ giả cũng không thể phát huy tác dụng. Vô tâm chi bắn tu luyện đến cảnh giới cao nhất, thậm chí có thể che giấu khỏi cảm ứng của thiên đạo. Nhưng khả năng tiên đoán nguy hiểm của cường giả hư không đã vượt xa khỏi cấp độ cảm giác. Thời gian và không gian đều là xúc giác của họ, họ thậm chí có thể nhìn xuyên dòng chảy thời gian trong một phạm vi nhất định, quan sát được những thay đổi trong tương lai. Tuy nhiên, khả năng này khi gặp phải cường giả cùng cấp, lại bị lẫn nhau can thiệp và mất hiệu lực. Ngoài ra, lực lượng cực đạo cũng có tác dụng đảo loạn thời không, không thể tiên đoán nhưng cũng bị giới hạn bởi bản thân. Muốn đánh lén cường giả hư không, ít nhất phải là cường giả cực đạo, nếu không ngay cả tư cách đánh lén cũng không có. Rất có thể, khi mới nảy sinh ý định đánh lén, đối phương đã biết trước những biến hóa tiếp theo. Tiên đoán tương lai từ góc độ dài hạn, đầy rẫy biến số, không ai có thể tính toán một cách tường tận. Nhưng nếu rút ngắn thời gian tương lai, xác suất chúng sẽ tăng lên đáng kể. Giảm xuống còn 10 hơi thở, rất nhiều thiên nhân tu sĩ am hiểu thôi diễn chiêm toán cũng có thể đạt được xác suất trúng 9 phần 10. Nếu rút ngắn thời gian này vô hạn, ép sát hiện tại, thậm chí người bình thường cũng có thể tiên đoán tương lai. Vẫn Hoàng không cảm nhận được nguy hiểm từ La Tam, nên không còn phân tâm chú ý, bình thường, có lẽ hắn sẽ cẩn thận hơn, nhưng bây giờ có nhiệm vụ quan trọng hơn, không đáng lãng phí sức lực vào một nhân vật nhỏ bé. Thối lui. Kỳ thiên kích quét ngang, kình khí nứt vỡ hư không. Từ hàng động thân về phía trước, lật tay gọi ra một thanh hàng ma bảo sử, phía sau lơ lửng thất bảo cây bồ đề, nở rộ hộ thân bảo quang. Thí chủ. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Song khí va chạm, một tiếng băng liệt chói tai vang lên, hàng ma bảo sử vỡ vụn. Từ hàng kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng thối lui. Kim trung tráo, Phật môn hộ thể thần công, hiện lên bên ngoài thân, xuất hiện vết rách dưới sức mạnh hùng tráng. Phía sau, thất bảo cây bồ đề tỏa ra viên giác Phật quang, tầng tầng hóa tiêu ma nguyên, đồng thời nhanh chóng chữa trị vết rách của kim trung tráo. Sau khi ngừng lui, từ hàng tiện tay ném đi hàng ma bảo sử, lăn lộn không thèm để ý, lại lấy ra một kiện Phật môn bảo vật định ma linh, nhẹ nhàng lay động, quấy nhiễu công thể ma đế của Vẫn Hoàng. Đồng thời, đỉnh đầu hiển hiện phá tà lưu ly châu, bắn ra phá tà thánh quang, xua tan ma nguyên. Cùng lúc đó, Hoạn Thần Thiên Quân nắm chắc cơ hội, vận chuyển lục đạo luân hồi pháp bên trong cực chiêu, thôi động toàn thân công lực, quấy phong vân biến sắc. Thương khung thoáng chốc trời u ám, hóa thành vòng xoáy hình. Sáu vượt qua hết diệt, vạn quỷ thiên kiếp. Ngàn vạn quỷ vật kêu thảm bị mây đen hấp thu, cuốn vào vòng xoáy. Nương theo một tiếng sét đùng đoàn nổ vang, đồng thời phá diệt, kỳ hồn lực tẩn số hóa thành cực âm tà lưu, cuồn cuộn cọ rửa xuống. Vẫn Hoàng Ma Đế bị từ hàng áp chế, hồi khí không kịp, nỗ lực sách chiêu, đồng dạng hội tụ âm tà chi lực, đơn chưởng đánh ra. Chính tà diệt thần chưởng. Chưởng công cùng thuật pháp tương xung, tà lực bắn ra bốn phía. Dư kình khuếch tán ra, vòng xoáy mây đen trên bầu trời bị đánh tan. Hoạn Thần Thiên Quân gặp kình lực phản vệ, bị thương lui lại. Vẫn Hoàng Ma Đế cũng bị chấn lùi lại mấy bước, đánh tan tiến lên chi thế. Ngươi không thể có quái dị, là kết giới nguyên nhân a. Dù là Vẫn Hoàng Ma Đế chỉ xuất thế một nửa, vốn nên ổn ép Hoạn Thần Thiên Quân một đầu. Nhưng hai tay giao thủ, Hoạn Thần Thiên Quân bày ra căn cơ rõ ràng vượt ra khỏi cực hạn của thiên nhân tu sĩ, đạt đến tiêu chuẩn hư không cảnh. Trên người hắn cũng không có sử dụng những cấm thuật tự hủy căn cơ, bởi vậy Vẫn Hoàng Ma Đế lập tức liên tưởng đến yếu tố môi trường. Ta đạo hiệu nuôi thần, tự nhiên tu luyện qua thần đạo chi pháp. Hoạn Thần Thiên Quân không có ý định ẩn tàng bí mật, bởi vì điều này không có ý nghĩa quá lớn, huống chi cũng không tính là bí mật. Rất nhiều người biết điều này, thậm chí những vạn ma chi chủ kia cũng có thể thu thập thông tin liên quan. Chỉ là những ma đế hư không cảnh chưa từng tập trung ánh mắt vào hắn mà thôi. Chúng thần ổ quay đại kết giới, đối với những người khác, nhiều lắm thì chỉ là thêm một chút phiền toái khi quấy rối đối thủ hoặc là thêm một vài pháo hôi không sợ chết. Nhưng đối với tu sĩ tu luyện qua thần đạo pháp môn, lại có thể thu nạp nguyện lực cho bản thân sử dụng, tăng cường công thể đáng kể. Trên thực tế, Từ Hàng, xuất thân Thiền Độ Tông, cũng tu luyện qua những pháp môn tương quan, chỉ là không tinh thông như Hoạn Thần Thiên Quân. Chính là dựa vào điều này, hai người mới dám đứng ra ngăn cản Vẫn Hoàng Ma Đế. Đây không phải hành động lỗ mãng nhất thời. Bị trì trệ một chiêu, Vẫn Hoàng Ma Đế lập tức phát hiện ba vị ma đế còn lại sắp không thể ngăn cản được ba cự đầu nhân tộc tấn công. Biết được thời gian quý giá, hắn chỉ có một cơ hội ra chiêu, lập tức không giữ lại, giơ cao kỳ thiên kích, thôi động 10 thành ma công, sau lưng lại lần nữa hiển hiện 8 con bất tử phượng hoàng hư ảnh, khí tức tử vong băng lãnh tỏa ra. Bát Hoàng nghịch đạo, cực lay càng khôn. Lực lượng không thể tưởng tượng nổi hội tụ trên kỳ thiên kích, lực lượng khổng lồ thậm chí ngưng tụ thành trạng thái tinh thể cố định. Không khó tưởng tượng khi chiêu thức này vung lên, sẽ là một đòn kinh thiên động địa. Ngay tại lúc này, Hoạn Thần Thiên Quân không phải tụ lực chuẩn bị chiến đấu, mà là thân hình lóe lên, xông đến trước mặt Vẫn Hoàng Ma Đế, song chưởng ngưng lực đánh ra, tựa hồ muốn mạnh mẽ đánh gãy chiêu thức của đối phương. Ngu xuẩn. Vẫn Hoàng Ma Đế căn bản không thèm để ý, mặc cho song chưởng của đối phương rơi vào người mình. Ma nguyên tích xúc cuồng trào hóa thành tường sắt ngăn lại chưởng kình. Dù là cực đạo chân nguyên, cũng không thể đánh tan hộ thân khí vách tường, chỉ có thể vô lực đẩy ra từng vòng gợn sóng. Cường giả thôi động cực chiêu, bản thân tuyệt đối không phải hoàn toàn không có phòng bị. Nhìn như không có cửa mở, trên thực tế, nguyên lực trong cơ thể tan học tràn ra, ngưng tụ thành hộ thân khí vách tường. Chiêu thức càng mạnh, nguyên công kích xúc càng nhiều, hộ thể khí vách tường càng kiên cố, tuyệt đối không phải thủ đoạn tầm thường có thể công phá. Muốn phá vỡ phòng ngự mạnh mẽ, ít nhất phải là tuyệt chiêu kém một bậc mới được. Bởi vậy, khi hai vị cường giả quyết đấu, một người thôi động cực chiêu, người còn lại thường thường cũng phải dùng chiêu thức cùng cấp bậc để ngăn cản, nếu không sẽ bị thiệt thòi. Tình huống bị đánh gãy chiêu thức chỉ xảy ra ở nhục thân cảnh. Cho nên, dù là công thể của Hoạn Thần Thiên Quân được kết giới tăng cường, cũng không thể đột phá hộ thân khí vách tường. Nhưng mục đích của Hoạn Thần Thiên Quân vốn không phải là ngăn cản Vẫn Hoàng Ma Đế hoàn thành chiêu thức. Hắn chỉ là liên lụy sự chú ý của Vẫn Hoàng Ma Đế, tạo cơ hội cho người ngoài cuộc. Tiễn bắn nhà mình trưởng bối, còn có thể được xưng tán cơ hội, đích thật là không nhiều. La Tam mỉm cười, thầm vận chính Long Vũ rơi thiên quyết, tuyệt chiêu do Tư Không Huyền tự mình truyền cho La Phong. Ngón tay vạch một cái trên dây cung, một giọt máu đen áp súc chí tà chí ác vạn uế nhỏ giọt luân hồi trên ngòi bút, lập tức buông dây cung. Chú thiên một vũ, thần tháng quỷ khóc. Luân hồi bút mang theo chú lực bàn bạc phá không sâu ra, trong nháy mắt bay vọt trăm dặm, bắn trúng phía sau lưng Hoạn Thần Thiên Quân. Hoạn Thần Thiên Quân ức chế bản năng phòng ngự, tản ra hộ thể cương khí, mặc cho luân hồi bút xuyên qua, sau đó bắn ra từ trước ngực, lại đột phá hộ thân khí vách tường của Vẫn Hoàng Ma Đế, đâm vào ma thân. Máu đen vạn uế chảy vào vết thương. Quy 1, chương 1184, tiễn song điêu. Luân hồi bút đâm xuyên qua ma thân, mang theo sức mạnh kinh thiên bùng nổ trong cơ thể Vẫn Hoàng Ma Đế, cưỡng chế đánh gãy chiêu thức, dẫn phát nguyên khí phản vệ. Mạnh mẽ như chiến thần ma tộc, cũng không thể ngăn cản đòn phản vệ từ chính bản thân, cơ thể từng cái huyệt đạo nổ tung, máu ma bắn tung tóe. Dù mặc giáp đen vững chắc, cũng không thể ngăn cản sự phá hủy từ trong ra ngoài này. Sao có thể? Tại sao không có cảnh cáo? Vẫn Hoàng Ma Đế lão đảo lùi lại, mỗi bước lùi là một huyệt đạo nổ tung. Dù sức mạnh khôi phục của nhục thân hư không cảnh mạnh mẽ, cũng không thể ngăn cản thương thế lan rộng. Thực tế, so với thương thế do luân hồi bút gây ra, đòn phản vệ lại nghiêm trọng hơn nhiều. Hoạn Thần Thiên Quân cũng bị luân hồi bút bắn trúng, nhưng hắn chỉ bị xuyên thủng, không có nội kình bùng nổ trong cơ thể, cũng không bị máu đen vạn uế ăn mòn hay bị phản vệ. Thương thế của hắn nhẹ hơn nhiều so với Vẫn Hoàng Ma Đế, hơn nữa hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, thanh trừ lực lượng nguyền rủa còn sót lại. Nhìn thấy hành động của đối thủ, Vẫn Hoàng Ma Đế không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ra. Hóa ra là vậy, cường giả cực đạo là biến số khổng lồ, có thể quấy nhiễu tương lai biết trước. La Tam nhắm mục tiêu bắn tên vào Hoạn Thần Thiên Quân, chính là để quấy nhiễu Vẫn Hoàng biết trước tương lai. Nếu đổi thành tu sĩ thiên nhân không đủ sức mạnh cực đạo, Vẫn Hoàng Ma Đế có thể biết trước tương lai, luân hồi bút sẽ làm bị thương chính mình sau khi xuyên qua. Nhưng cường giả cực đạo là biến số khổng lồ, có thể nhiễu loạn tương lai biết trước, như một cục tẩy xóa đi những gì đã được viết, khiến cho khoảng thời gian đó trở nên trống rỗng. Vẫn Hoàng Ma Đế không ngờ được sự thay đổi, nhất tiễn song điêu. Về phần trực giác của võ giả, càng không có hiệu quả. Vẫn Hoàng Ma Đế có trực giác nhạy bén, nhưng không thể thay đối thủ cảm nhận nguy hiểm, huống chi La Tam còn sử dụng đại tự tại đoạn vận diệu pháp để cắt đứt sự tồn tại của mình, giảm thiểu khả năng bị phát hiện. Hèn hạ vô sĩ hạng giá áo túi cơm. Ác Lộ Hoàng, chủ nhân lực ma trong cuộc chiến hỗn loạn, đột nhiên hét lớn. Một búa cuồng bạo đẩy lùi Phi Hồng Thiên Quân, tiếp theo tay cầm A Tỳ Nức Ngục búa chém mạnh về phía La Tam. Từ trước đến nay, hạng dung giới bị bỏ qua thăng cấp thành hạng giá áo túi cơm đáng sợ, đó cũng là một loại tiến bộ. La Tam tự nhận mình hèn hạ hơn hạng giá áo túi cơm, đánh giá này đối với hắn lại là một loại tán thưởng, càng không lo lắng. Hắn cười ha ha, bảo khí đao kiếm trong tay, thôi động thánh tà cực lực, biến thành chiêu thức chung. Kiếm quyết, xí tán hư không. Đao kiếp, băng phong lúc lưu. Thánh tà cực lực không thể sử dụng chân nguyên cực đạo, nhưng về sức phá hoại thuần túy, không hề thua kém. Ba khí đao kiếm búa giao phong, hóa thành tiếng nổ rung trời, nhân ma đều lùi lại. Hai tay La Tam hổ khẩu vỡ vụn, máu tươi bắn ra, nhưng đó là thương ngoài, không bị ma khí ăn mòn. Thoáng qua tức khắc, xét về thế cục, ai cũng không thể làm gì được đối phương, nhưng hắn lại nở nụ cười nhếch mép, một bộ được lợi còn khoe mẽ. Ác Lộ kinh ngạc pha lẫn phẫn nộ, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt trào phúng bẩm sinh của đối phương, càng cảm thấy lửa giận bùng cháy. Không màng đến bất kỳ điều gì, không tiếc bị thương, cưỡng chế tấn công, xách búa tái chiến, đối diện là một luồng cương khí sắc bén. Chỉ một chiêu thăm dò, La Tam đã nắm bắt được con đường của đối phương, không còn giao phong trực diện, sử dụng bí pháp trong Vạn Huyết Quy Uyên Kinh, cơ thể bị cương khí bổ trúng trong khoảnh khắc, hóa thành một vũng máu tứ tán, rồi lại ngưng tụ lần nữa, khôi phục thành hình dạng ban đầu. Dù hiện tại hắn sử dụng nhục thân bản thể, không phải huyết linh thân thể, nhưng với cảnh giới thiên nhân bát trọng, biến đổi nhục thể thành huyết thể, đã không còn là việc khó. Dù sao, ngay cả Huyết Nguyên lão nhân trước đây cũng chỉ ở cảnh giới này. Trung thành ma, a, không giữ gìn tốt truyền thống tốt đẹp của ma tộc, nhất định phải học những lễ giáo cổ hủ ngu muội của nhân tộc, quả nhiên là người tài giỏi không được trọng dụng. Im miệng. Để ta đoán một chút, ngươi có phải là cảm thấy ngột ngạt trong đám ma quân, khắp núi đồi đều là sói, chỉ có ngươi là chó, không hợp, không ai có thể hiểu được, cảm giác cô độc khó chịu phải không? Ta không cần người khác hiểu. Ngu trung ma a, thật là mỉa mai. Nhân tộc phần lớn là hạng người phản bội và bán chủ cầu vinh, ma tộc ngược lại xuất hiện trung nghĩa lương thần, La Tam khóe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo, dường như muốn chế giễu nhân tộc, nhưng lời nói lại xoay chuyển, khó trách nhân tộc hưng thịnh, ma tộc suy vong. Đồ tốt không học, học lệch những thứ xấu, bị dao động què, tự nhiên sẽ tự diệt vong. Phải biết rằng lễ giáo là gông xiềng trói buộc cường giả, ức chế bản năng và giả tính của sinh linh. Đã mất đi bản tính, ma tộc còn lại gì? Ta nhìn, ma tộc này sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong. Mệnh của ta chỉ là vì chủ thượng mà sống, ta nguyện làm kiếm trong tay hắn. Thật sự là xúc động lòng người, ta bị ngươi cảm động, La Tam tránh né đòn tấn công, giả vờ dụi mắt, nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào, vậy ta cho ngươi một lời khuyên, cái gọi là chiến thần, thường thường chết trong tay người của mình. Bởi vì hắn là thần trên chiến trường, không ai có thể giết chết hắn trong chiến đấu, nên chỉ có thể dùng quyền mưu chi thuật. Loại ví dụ này đã xuất hiện rất nhiều lần trong lịch sử nhân tộc. Những vị danh tướng có thể dẫn dắt trung tướng đến hướng không phải chết dưới kiếm của kẻ thù, mà là chết trong âm mưu của gian thần và hôn quân. Nếu ngươi thực sự muốn bảo vệ chủ thượng, thì không nên làm kiếm, mà là làm áo giáp, bảo vệ hắn khỏi những mũi tên ám sát từ phía sau. Châm ngòi ly gián, ta sẽ không mắc lừa. Ác Lộ gầm lên giận dữ, A Tỳ Nức Ngục búa chém về phía hư không, sức mạnh hóa thành sóng chấn động lan tỏa, quét sạch tất cả huyết ảnh xung quanh. Ai, lời thật khó nghe, dù là người hay ma, chỉ tin tưởng những gì mình muốn nghe, không tin những gì mình không muốn nghe. Dù đối phương nói là chân lý, cũng phải bịt tai. Đến chỗ bịt tai mà đi trộn chung nháo kịch. Không biết từ lúc nào, A Tỳ Nức Ngục búa dính một giọt máu, thanh âm của La Tam truyền ra từ giọt máu này. Ác Lộ thôi động ma nguyên, muốn làm bay hơi giọt máu này, La Tam nhanh hơn một bước, huyết thủy biến thành hình rắn, trói chặt đối phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.